Chương 676, điên cuồng một trận chiến. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng Nhiếp Thiên lại có thể cảm giác được, Mặc Vũ không chỉ có công kích cường hãn, lực phòng ngự cũng rất kinh người, tham lang xả diễm mâu trên tay hắn buộc phát ra lực lượng rất mạnh. Mặc Vũ ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, khóe môi nết lên lạnh lùng tiêu ý. Một trận chiến này, đã cuộc chiến sinh tử, cũng là hắn Mặc Vũ chứng minh chính mình một trận chiến. Hắn nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên, hướng thế nhân chứng minh, hắn Mặc Vũ mới thật sự là đệ nhất thiên tài. Chịu chết đi. Trong lòng còn có chấp niệm, Mặc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân bước ra một bước, cạnh võ đài đều đi theo kịch liệt địa lắc lư một chút, thân thể của hắn ở trong tuân ra cuồng bạo lực lượng, coi như có vô song hồng hoang dã thu tại chạy như điên, hung hãn thô bạo. Bá. Tham lang xà diễm mâu cuồng hoành chém xuống, một đạo màu đen hỏa diễm phá toái hư không, coi như muốn đem thiên không bổ ra, trong không khí lửa đốt sáng sóng bị đẩy hướng hai bên, khủng bố hắc mang rơi xuống đi, áp hướng Nhiếp Thiên. Thật cường hãn khí thế. Đám người ánh mắt kinh hãi, Mặc Vũ một kích phía dưới phóng thích khí thế, phô thiên cái địa, coi như theo bốn phương tám hướng thổi tới vòi rồng, cương liệt dũng mãnh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, loại này phạm vi công kích, hắn căn bản không cách nào tránh né, chỉ có chính diện liều mạng. Một kiếm lăng thiên. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Nhiếp Thiên không chút hoang mang, kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, ba loại kiếm ý dung hợp, trùng thiên khí thế bạo phát đi ra. Thần Luân Chi kiếm lại hiện ra, ầm ầm chém ra, hư không lập tức bắt đầu mãnh liệt địa đung đưa, tựa hồ muốn bị chấn nát. Ầm ầm. Lại là một chiêu chính diện đối bính, lan mình khí lãng tứ tán mà khai mở, trùng kích tại cạnh võ tràng không gian ở trong, phát ra mãnh liệt tiếng rít. Đám người chấn động không thôi, ánh mắt theo nóng bỏng trở nên mê ly, ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này lại sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Cận Thiên Đình phía trên, tứ đại gia chủ ánh mắt sáng quắc địa nhìn phía dưới chiến đấu, không dám có chút thư giãn. Nhất là Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh, cơ hồ là trợn tròn con mắt nhìn xem, biểu lộ đều trở nên ngây người. Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ đối với hai người đều là trọng yếu nhất người, nếu là sinh tử quyết đấu, liền không thể có nửa điểm sơ sẩy. Cạnh võ trên đài, hai đạo thân ảnh lần nữa tách ra. Mặc Vũ hai mắt sung huyết, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, ác độc ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hận không thể đem thứ hai tươi sống xé nát. Nhiếp Thiên nhưng như cũng là bình tĩnh lạnh lùng, không có nửa điểm cảm xúc. Cùng Mặc Vũ hai chiêu chính diện đối bính, Nhiếp Thiên trong nội tâm có chút rung động. Giờ phút này hắn mới biết được thần luân cửu trọng võ giả đáng sợ, mỗi một lần đụng nhau, đều bị hắn có một loại tâm thần kích động cảm giác, chín đạo hình rồng nguyên mạch đều có chút địa không ổn định. Mặc Vũ cùng Long Nhị hoặc là Ưu Thiên Tẫn bọn người không giống với, thực lực của hắn là thật. Hơn nữa có tham lang xả diễm mâu nơi tay, phi thường khó giải quyết. Nhiếp Thiên, ta muốn cho ngươi biết, tại trước mặt của ta, ngươi vĩnh viễn đều là một cái con sâu cái kiến, một cái ta muốn giẫm tiểu giẫm con sâu cái kiến. Mặc Vũ hai chiêu phía dưới không có thể giết chết Nhiếp Thiên, thậm chí liền tổn thương đều không có làm bị thương, lại để cho hắn giận tí mặt, điên cuồng giống to, khí thế toàn thân lại lần nữa tăng vọt bắt đầu. Trong hư không, huyết tinh thô bạo khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn, Mặc Vũ quanh thân xuất hiện một cái màu đen chim khổng lồ hư ảnh, đúng là hắn Nguyên Linh, Huyền Vũ Kiêu Ưng. Trước khi tại đối chiến Mặc Như Hi thời điểm, Mặc Vũ đã từng sử dụng qua Huyền Vũ Kiêu Ưng, đáng tiếc hắn, Huyền Vũ Kiêu Ưng bị Cửu Thiên Thần Hoàng ép tới đầu đều nâng không nổi đến. Hôm nay, hắn lại lần nữa sử dụng Cự Linh chân thân, là vì tăng lên chiến lực, triệt để diệt sát Nhiếp Thiên. Hắn cho rằng Mặc Như Hi Nguyên Linh cường đại, Nhiếp Thiên Nguyên Linh chưa hẳn cường đại. Huyền Vũ Kiêu Ưng dù sao cũng là thất giai Nguyên Linh, tuyệt đối là 3000 tiểu thế giới đỉnh phong cấp bậc Nguyên Linh. Đáng tiếc chính là, Mặc Vũ hoàn toàn nghĩ lầm rồi, Nhiếp Thiên Nguyên Linh, so Mặc Như Hi Cửu Thiên Thần Hoàng còn muốn khủng bố. Ngao! Huyền Vũ Kiêu Ưng dần dần ngưng thực, huyền hắc cực lớn thân thể xuất hiện, phóng thích ra khủng bố áp bách khí tức. Cái lúc này, Mặc Vũ Cự Linh chân thân trở nên càng tăng kinh khủng, chừng 100 mét chi cự, song dược triển khai, vượt qua 300 m, sắc bén đương chảo, như sắt thép lưới dao sắc bén, phóng thích ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang. Hảo cường! Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng kịch liệt địa run rẩy lên, mặc dù cách xa nhau mấy ngàn thước, Huyền Vũ Kiêu Ưng cái loại nảy khủng bố khí thế như trước lại để cho người cảm giác được hít thở không thông áp bách, hô hấp đều trở nên không thông thuận. Mặc Vũ sử dụng Cự Linh chân thân, rõ ràng cho thấy cùng với Nhiếp Thiên liều chết đánh cược một lần. Nhanh như vậy tiểu thiếu kiên nhẫn sao? Nhiếp Thiên mỉm cười, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại khỏe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, lẩm bẩm nói, đã ngươi muốn dùng cự linh chân thân, ta đây hãy theo ngươi một trận chiến, dù sao cửu cực hỗn độn thú thật lâu không có đi ra, cùng ngươi chơi đùa cũng tốt. Giống. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, chợt nhưng lại một tiếng rung chuyển thiên địa giống to, Nhiếp Thiên sau lưng, một vài trăm mét chi cự màu đỏ cự thú xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên nguyên linh, cửu cực hỗn độn thú. Lúc này cửu cực hỗn độn thú, thân hình khổng lồ, coi như một tòa núi cao, hùng bá uy nghiêm. Thật là khủng khiếp nguyên linh. Cửu cực hỗn độn thú xuất hiện trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều trở nên ngốc trệ, trong lòng rung động đều biểu lộ tại trên mặt. Cửu cực hỗn độn thú, toàn thân phóng thích ra một cổ thần bí cường đại khí tức, bá đạo vô cùng, quân lâm thiên hạ khí thế, làm cho người phủ phục cùng bái. Ngươi Mặc Vũ cảm nhận được cửu cực hỗn độn thú phóng thích mà ra khủng bố áp bách, mặt mũi trắng bệnh, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên nguyên linh lại cũng như thế biến thái. Tựa hồ so cửu thiên thần hoàng càng tăng kinh khủng. Nguyên bản hắn cho rằng, khả dĩ bằng vào nguyên linh ưu thế cường thế diệt sát Nhiếp Thiên, lại thật không ngờ, thứ hai nguyên linh mạnh hơn hắn hoành gấp trăm lần. Cửu cực hỗn độn thú, siêu việt cửu giai chí tôn tuyệt thế nguyên linh, há lại chính là Huyền Vũ Kiêu Ưng có thể so sánh. Huyền Vũ Kiêu Ưng cảm nhận được đến từ cửu cực hỗn độn thú khí thế áp bách, lần nữa không tự chủ được địa túi đầu, không dám trực tiếp. Cận Thiên Đình phía trên, tứ đại gia chủ chứng kiến Nhiếp Thiên cự linh chân thân, biểu lộ lần nữa hoa đá. Bốn người này đã là 3.000 tiểu thế giới đỉnh cao cường giả, cả đời bái kiến vô số nguyên linh, nhưng lại không có một cái nào nguyên linh có thể cùng trước mặt cửu cực hỗn độn thú so sánh với. Loại này đến từ nguyên linh cấp độ áp bách, quả thực tiểu là không giảng đạo lý. Đường Hạo ánh mắt mê ly, tại cửu cực hỗn độn thú trên người chứng kiến cửu cực thú ảnh tử, trong lòng rung động tột đỉnh. Hắn có thể cảm giác được, cửu cực hỗn độn thú so cửu cực thú càng tăng kinh khủng. Kiếp trước Nhiếp Thiên, bằng vào cửu cực thú tung hoành thiên giới, ở kiếp này giác tỉnh càng cường đại hơn nguyên linh, thật không biết hội biến thái đến loại tình trạng nào. Huyền Vũ Kiêu Ưng, giết cho ta. Cạnh võ trên đài, Mặc Vũ triệt để nổi giận, giống to một tiếng, dĩ nhiên là thật sự cùng Nhiếp Thiên đối bính cự linh chân thân. Cửu thiên thần hoàng là bách điểu chi vương, đối với Huyền Vũ Kiêu Ưng có tuyệt đối áp chế. Nhưng cửu cực hỗn độn thú đối với Huyền Ngọc Kiêu Ưng áp chế lại không có mạnh như vậy, cho nên Huyền Vũ Kiêu Ưng như trước có thể buộc phát ra chiến ý. Ngao! Huyền Vũ Kiêu Ưng tiếng rít một tiếng, thân ảnh xông lên không trung, lập tức đáp xuống, hai móng như sát, hung hăng trào xuống, lập tức không trung xuất hiện vô số đạo bạch sắc lưỡi dao sắc bén, như đầy trời mũi tên, cuồn mánh địa rơi xuống. Tìm đường chết! Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân thể bước ra một bước. Cửu cực hỗn độn thú ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, hư không khoảng cách run rẩy lên. Bá! Bá! Cửu giai hỗn độn thú sau lưng song rực triển khai, coi như xích hồng như máu huyết màn, ánh hồng toàn bộ cạnh võ tràng, lập tức một cổ không gì sánh kịp ngập trời chiến ý, tràn ngập mà ra. Số tử, 1910. Chương 677, thảm thiết. Cửu cực hỗn độn thú song rực triển khai, ngửa mặt lên trời gào thét, ngập trời chiến ý. Cùng ra đáng sợ, như là cho rằng từ viễn cổ thế giới đi ra tuyệt thế hoàng giả, mỗi một mảnh huyết nhục đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, quả thực có thể xé rách hết thảy. Thật cương đại. Ánh mắt của mọi người đang run rẩy, trong lòng coi như có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt, toàn bộ cảnh võ tràng hào khí bị kéo mà bắt đầu, tất cả mọi người cảm giác được huyết khí trong người sôi trào, lan mình, kích động. Cửu cực hỗn độn thú quá mạnh mẽ, cái loại này bành trướng như biển, hùng chìm như núi khí thế, gần như có thể hủy diệt hết thảy, làm cho lòng người chung không tự chủ được địa sinh ra cung bái chi tình. Ngao! Ho ho ho! Trong hư không, Huyền Vũ Kiêu Ưng cảm nhận được trên mặt đất vẻ này mênh mông tuyệt luân khí thế, như chuông đồng hai mắt đống nhiên chỉ trệ, phát ra một tiếng thê lương kêu to, thân thể khổng lồ tùy theo cứng ngắc một chút. Đây là một loại đối với cường giả tự nhiên kính sợ, khó có thể kháng cự, coi như toàn bộ linh hồn đều đang run sợ. Không nghe lời xuất sinh, giết cho ta. Mặc Vũ tại thời khắc này hoàn toàn điên rồi, thô bạo địa gầm thét, vậy mà cái gì đều không để ý, lại để cho Huyền Vũ Kiêu Ưng thẳng tắp địa sông tới xuống dưới. Huyền Vũ Kiêu đôi mắt ưng trung lệ khí tăng thêm, tuy nhiên sợ hãi, nhưng lại trở nên càng thêm cùng dã, song rực hung hăng một hồi, vô tận hắc khí hóa thành ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, gào thét mà xuống, phô thiên cái địa rơi xuống. Giống. Cựu cực hỗn độn thú bạo giận lên, ngửa mặt lên trời gào thét, sấm sét chấn động, bốn vó hung hăng đập mạnh, toàn bộ cạnh võ đài một tiếng ầm vang, cực lớn lắc lư, gần muốn sụp đổ. Cựu cực hỗn độn thú song rực mãnh liệt vỗ, lập tức gào thét liệt phong lăn mình mà bắt đầu, một cổ cuồng mãnh khí lãng gào thét mà ra, trên mặt đất nhấc lên một cổ cuồng nộ phong bạo, bốn phương tám hướng lan tràn ra, tất cả mọi người tại không tự chủ được địa lui về phía sau. Rầm rầm rầm trong hư không rơi xuống phong nhận, như mũi tên nhọn hoành kích tại cựu cực hỗn độn thú cực lớn trên thân thể, nhưng lại không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì, liền da thịt đều không thể xuyên thủng. Bá. Cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ nghịch thế bay lên, cực lớn móng vuốt vung vẩy đi qua, bắt đầu phản kích. Mặc Vũ hoàn toàn điên rồi, Huyền Vũ kiêu ưng toàn thân màu đen lông vũ đứng đấy mà bắt đầu, coi như thành từng mảnh giống như cương đao, phóng thích ra lạnh lùng khí tức. Hư không phía trên, hai cái cự thú thân ảnh càng ngày càng gần, lập tức muốn đụng vào cùng một chỗ. Loại này hình ảnh, rung động vô cùng. Mọi ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn qua hư không, sợ bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc một cái trước mắt. Cận thiên đình phía trên, tứ đại gia chủ ngừng thở, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Mặc Chiêu Tinh ánh mắt sáng quắc, trong ánh mắt lộ ra một cổ hung ác. Tựa hồ, hắn cũng không là Mặc Vũ lo lắng. Trên không trung, lưỡng đạo cự đại thân ảnh càng ngày càng tiếp cận. 100m, 50m, 10m. Ngay tại cửu cực hỗn độn thú cùng Huyền Vũ kiêu ưng sắp sửa đụng vào nhau một cái chớp mắt, dị biến nổi bật. Bá. Huyền Vũ kiêu ưng thân hình bỗng nhiên lắc lư một chút, đột nhiên, vô số đạo màu đen bụi gai nhô lên xuất hiện, ba lô bao khỏa toàn thân, coi như từng thanh màu đen lợi kiếm, sắc bén vô cùng, hàn mang nhấp nháy. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, Huyền Vũ kiêu ưng thân thể bên ngoài nô lên coi như kiếm giáp, thập phần quỷ dị. Hơn nữa kiếm kia giáp khí tức, cùng Huyền Vũ kiêu ưng khí tức có chút bất đồng, càng thêm địa trầm trọng cương mãnh. Huyền Vũ kiêu ưng, tựa hồ đã xảy ra nào đó biến dị, so với trước càng thêm địa khủng bố. Kỳ thật Nhiếp Thiên trước khi đã cảm thấy Huyền Vũ kiêu ưng khí tức có đi một tí quỷ dị biến hóa, nhưng hắn cho rằng đây là Mặc Vũ thực lực tăng lên về sau kết quả, không muốn dĩ nhiên là biến dị. Nhưng lúc này Nhiếp Thiên đã là tên đã trên dây, không phát không được, hắn quyết không thể lùi bước, chỉ có thể dũng hướng vô địch địa sông tới đi qua. Ầm ầm. Tiếp theo trong nháy mắt, tại vô số hai mắt quang nhìn chăm chú phía dưới, hai đạo thân ảnh đụng vào cùng một chỗ, hư không bỗng nhiên vừa vang lên, không gian kịch liệt đung đưa, coi như tùy thời đều muốn băng liệt. Cựu cực hỗn độn thú cực lớn móng vuốt vung vẩy mà xuống, đủ để chặt đứt sơn hà, nhưng mà hoành kích tại Huyền Vũ kiêu ưng trên thân thể màu đen kiếm giáp phía trên, nhưng lại gặp được cường đại trở ngại, đúng là nửa bước khó tiến. Ha ha ha! Kinh thiên động địa va chạm phía dưới, không gian tại mãnh liệt địa rung rung, trong hư không vang lên Mặc Vũ giữ tợn tiếng cùng tiếu, Nhiếp Thiên, ngươi bị lừa rồi. Ngươi thật sự đã cho ta nguyên linh chỉ có những thực lực này sao? Ngươi thật sự là ngây thơ được buồn cười, hôm nay tiểu cho ngươi biết một chút về, Huyền Vũ kiếm giáp lợi hại. Giữ tợn tiếng cười vang vọng trên không trung, Mặc Vũ đã hưng phấn được điên bắt đầu. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, giống như tại Huyền Vũ kiêu ưng trên người chứng kiến một cái cực lớn huyền quy hư ảnh, loáng thoáng, phi thường mơ hồ. Giống. Ầm ầm. Vừa lúc đó, cựu cực hỗn độn thú bạo giận lên, lại làm một móng vuốt oanh xuống dưới. Lần nữa hoanh kích tại Huyền Vũ kiếm giáp phía trên, nhưng như cũ không có thể phá vỡ kiếm giáp phòng ngự. Chỉ bằng ngươi cái này điểm lực lượng cũng muốn làm tổn thương ta, si tâm vọng tưởng. Mặc Vũ nộ kêu một tiếng, Huyền Vũ kêu ưng khí thế toàn thân đột ngột địa tăng vọt mà bắt đầu, ba lô bao khỏa toàn thân kiếm giáp nổ bắn ra mà ra, coi như đẩy trời lợi kiếm, hung manh gào thét. Cựu cực hỗn độn thú cùng Huyền Vũ kêu ưng hoàn toàn là sát người vật lộn, khoảng cách gần như vậy dưới tình huống muốn né tránh công kích, căn bản không có khả năng. Phanh, phanh, phanh, kiếm giáp hoanh kích tại cựu cực hỗn độn thú trên thân thể, phát ra nặng nề mà khủng bố nổ mạnh, từng đoàn, xâm nhập huyết nhục bên trong, lập tức cựu cực hỗn độn thú toàn thân trở nên huyết nhục mơ hồ. Hư không phía trên, mảng lớn huyết nhục rớt xuống, máu tươi như mưa to mưa như chút nước mà xuống. Giống, cựu cực hỗn độn thú toàn thân bị đau. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, huyết tinh khí tức tràn ngập thiên địa. Nhìn qua trên bầu trời thảm thiết một màn, đám người ngay ngắn hướng động dung. Ai có thể nghĩ đến, Mặc Vũ rõ ràng còn có hậu thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt, cựu cực hỗn độn thú song rực chấn động, bước ra trở ra. Hắn dưới chân hung hăng đặt mạnh, thân ảnh xuất hiện tại cựu cực hỗn độn thú trên đầu vai, nói khẽ, tiểu cựu, không có sao chứ. Cựu cực hỗn độn thú đầu lâu lắc lư một chút, tỏ vẻ không có việc gì. Tiểu cựu chỉ là nhìn về phía trên máu tươi chảy đầm địa, giống như bị thương rất nặng, nhưng kỳ thật chỉ là thương da thịt. Huyền Vũ Kiêu Ưng Nguyên Linh có một ít quỷ dị, tựa hồ đã có nào đó đáng sợ biến đến dị, trở thành nửa điểu nửa thú Nguyên Linh. Nhiếp Thiên vừa mới tiểu phát giác được Kiêu Ưng thân hình bên ngoài bao trùm lấy một tầng huyền quy hư ảnh, đúng là tầng này hư ảnh lại để cho lực phòng ngự của nó trở nên dị thường kinh người, liền cựu cực hỗn độn thú đều không có thể phá vỡ. Mặc Vũ trên người đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái kia huyền quy hư ảnh khí tức có chút quen thuộc, hình như là Nhiếp Thiên tự hỏi. Một người danh tự đột nhiên ra hiện tại trong óc hắn, Mặc gia đại trưởng lão, Mặc Hình. Đúng vậy, Nhiếp Thiên tại Mặc Vũ trên người cảm giác đã đến Mặc Hình khí tức. Hắn đã từng thấy qua Mặc Hình ra tay, cho nên nhớ kỹ thứ hai khí tức. Đúng lúc này, Mặc Vũ cũng thân ảnh nhất thiểm, chân đạp huyền vũ kiêu ưng, ánh mắt như độc địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lặng lẽ cười cười, rêu cực nói, Nhiếp Thiên, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Ngươi Nguyên Linh, rối tinh rối mù. Huyền Vũ kiếm giáp, đây quả thật là ngươi thực lực của mình sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm trào phúng. Số tử, 1851. Chương 678, không chịu nổi một kích. Mặc Vũ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh thường, thân hình rung động lắc lư một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, Huyền Ngọc kiếm giáp, tiểu là thực lực của ta. Thực lực của ngươi. Nhiếp Thiên mỉa mai cười một tiếng, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi Mặc Hình thực lực a, ngươi có thể tại mấy ngày tầm đó đem thực lực tăng lên tới thần luân cựu trọng, nhất định là dùng bảng môn tả đạo đích thủ đoạn. Mặc Hình đem bản thân thực lực truyền cho ngươi, hắn mình đã chết đi à, dựa vào thực lực của người khác ở chỗ này diêu võ dương oai, ngươi Mặc Vũ bổn sự thật sự là thật lớn a. Mặc Vũ có thể tại mấy ngày tầm đó đem thực lực tăng lên tới thần luân cựu trọng, tất nhiên chỉ dùng để nào đó che giấu thủ đoạn. Nhiếp Thiên từng nghe người đã từng nói qua, trên đời có một loại gọi là dội vào đầu bí thuật, có thể làm cho võ giả trực tiếp đem nguyên lực quán chú đến những võ giả khác trên người. Mặc Vũ thực lực tăng lên quá nhanh, trừ phi là ăn cửu giai linh đan, đáng tiếc chính là, cửu giai linh đan tại thiên giới thần vực đều là hiếm thấy chi vật, 3.000 tiểu thế giới căn bản tiểu không khả năng tồn tại. Cho nên Mặc Vũ tất nhiên chỉ dùng để bí thuật tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên suy đoán hoàn toàn chính xác, bất quá hắn không biết là, Mặc Hình tại vì Mặc Vũ dội vào đầu thời điểm, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, cả hai chúng nó nguyên linh thuộc tính gần, đã xảy ra kỳ diệu dung hợp. Mặc Hình nguyên linh là kiếm giáp huyền quy, mà Mặc Vũ nguyên linh là huyền vũ kiêu ưng, hai người nguyên linh dung hợp, thành tựu hiện tại Mặc Vũ quỷ dị nguyên linh. Nếu như huyền vũ kiếm giáp là Mặc Vũ thực lực bản thân, lúc trước hắn thua ở Mặc Như Hy cũng sẽ không biết thảm như vậy. Kiếm giáp huyền quy cùng huyền vũ kiêu ưng dung hợp về sau, đồng thời đã có được hai cái nguyên linh lực lượng, phi thường quỷ dị. Chính là vì như vậy, Mặc Vũ mới dám cùng Nhiếp Thiên đối bính nguyên linh. Nhiếp Thiên, mặc kệ thực lực của ta như thế nào được đến, cũng không liên can tới ngươi, ta chỉ biết là, ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta, ta lập tức có thể hành hạ đến chết ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây? Mặc Vũ bị Nhiếp Thiên đâm trung đau nhức điểm, cùng thanh gào thét, trong mắt sát cơ lộ ra. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhiếp Thiên không giận ngược lại cười, trong mắt hiện lên một vòng quỷ dị thần thái, hờ hững nói, vậy sao? Vâng. Mặc Vũ cơ hồ là theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra một chữ, cắn răng nói, Nhiếp Thiên, ngươi bất quá là một cái tam lưu tiểu thành phế vật mà thôi. Ta muốn cho ngươi biết, ngươi tại trước mặt của ta vĩnh viễn đều là một cái con sâu cái kiến, quá khứ là, bây giờ còn là. Ta muốn lúc nào giẫm chết ngươi. Tiểu lúc nào giẫm chết ngươi. Cho dù ngươi hôm nay là áo đỏ trưởng lao thì sao? Con sâu cái kiến dù sao cũng là con sâu cái kiến, vĩnh viễn cũng nghịch không được thiên. Vênh vào hung hăng thanh âm, Mặc Vũ vẻ mặt cười lạnh kiêu căng. Xoẹt. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, suy cười một tiếng, lăng nhưng nói, Mặc Vũ, ở trong mắt ngươi, xuất thân ti tiện người chỉ có thể làm con sâu cái kiến, chỉ có xuất thân cao quý người mới thật sự là người. Vậy sao? Là thì như thế nào? Mặc Vũ cuồng nộ hét to, theo hắn, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy đều là ti tiện chi nhân, căn bản là không nên cùng hắn xuất hiện cùng một chỗ. Nhưng mà hai người kia, lại nhiều lần cướp đi đồ đạc của hắn, cái này lại để cho hắn há có thể không giận. Tốt một cái là thì như thế nào? Nhiếp Thiên hai đấm nắm chặt, khí thế toàn thân bành trướng mà ra, khỏe miệng khẽ động một vòng cực hạn rét lạnh, gàn từng chữ, vâng, ngươi thì phải chết. Mặc Vũ loại người này, cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, giống như toàn bộ người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn tựa như. Người khác ở trước mặt của hắn chỉ có thể ra vẻ đáng thương, chỉ có thể làm con sâu cái kiến, chỉ có thể là chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Ai quy định? Kiếp trước Nhiếp Thiên, hắn dưới trướng, có rất nhiều gia thân hèn mọi người, nhưng tất cả đều là hiển hách uy danh, trấn thủ một phương tướng quân. Hắn thường cùng bộ hạ nói câu nào, người khả di sinh ti tiện, nhưng tuyệt đối không thể sống được ti tiện. Người sống cả đời, ngạo cốt trường tồn. Nếu là liền trong lòng ngạo khí đều thủ không được, người nọ cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Cuồng vọng. Mặc Vũ bị triệt để chọc giận, điên cuồng mà giống to, Huyền Vũ kiêu ưng toàn thân kiếm giáp dựng thẳng mà bắt đầu, coi như một cái nổ quặng lông gà mái. Huyền Vũ kiêu ưng cử cánh chấn động, thân thể cao lớn trùng kích tới, một cổ càng thêm cường hãn khí thế bỗng nhiên bộc phát. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng nổ ra hai chữ, cựu cực hỗn độn thú cự thân thể chấn động. Một tầng màu xanh đậm ám mang xuất hiện, đồng thời còn có kim sắc ám mang bắt đầu khởi động đi ra, coi như một cổ kỳ lạ dòng điện, lưu chuyển tại thân thể bốn phía. Kim sắc ám mang bắt đầu khởi động, cựu cực hỗn độn thú bên ngoài thân miệng vết thương, vậy mà dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Quả nhiên, cựu tinh long mạch thân thể, đối với cựu cực hỗn độn thú như trước hữu dụng. Nhiếp Thiên trong lòng cuồng hỉ, hắn vừa rồi nếm thử một chút. Dùng trong cơ thể hình rồng nguyên mạch lực lượng trị hết cựu cực hỗn độn thú, thật sự có hiệu quả. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên trong cơ thể giới vực nguyên trận điên cuồng mà vận chuyển lại, 30 tỷ tinh thần chi lực cuồng mãnh địa tuân ra, tại cựu cực hỗn độn thú trên thân thể hình thành một tầng tinh quang dạng rỡ hộ thuẫn. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên khinh thị Mặc Vũ, cái này mới đưa đến cựu cực hỗn độn thú bị thương. Lúc này đây, hắn bật hết hỏa lực, nhất định phải đánh cho Mặc Vũ không ngẩng đầu được lên. Nhiếp Thiên, ngươi tiểu là con sâu cái kiến, chỉ xứng để cho ta trả đạp. Mặc Vũ gào thét liên tục, Huyền Vũ kiêu ưng trên thân thể kiếm giáp phô thiên cái địa địa trùng kích xuống, không gian chung quanh đều bị kéo nhanh, trong không khí bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo mạch nước ngầm. Mặc Vũ hắn điên rồi sao? Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng cuồng rung động, Mặc Vũ cái này là hoàn toàn không muốn sống đấu pháp. Xem ra hắn thật là quá hận Nhiếp Thiên. Vô số kiếm giáp gào thét xuất hiện, trên không trung nhấc lên ngập trời khí thế, coi như quần quần ám vân, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Nhiếp Thiên chiến ý cùng dã, cho dù Mặc Vũ nguyên linh là biến dị nguyên linh, hắn cũng không sợ chút nào. Giống. Cựu cực hỗn độn thú nổi giận gầm lên một tiếng, vô hình sóng âm kích động tại trong không gian, rung chuyển trời đất. Cựu cực hỗn độn thú, siêu chí tôn nguyên linh, tại thời khắc này, khủng bố lực lượng triệt để bộc phát. Vâng. Hư không phía trên, cựu cực hỗn độn thú song dược chấn động, đột nhiên khép lại, lập tức một đạo xích hồng trướng mắt kia máu gào thét xuất hiện, coi như một đạo khủng bố huyết sắc cự kiếm, tựa hồ muốn cắt liệt hư không, nát bấy hết thảy. Vâng rắc. Như ám vân màu đen kiếm giáp cùng huyết sắc cự kiếm vênh kích cùng một chỗ, bộc phát ra khủng bố nổ mạnh. Huyết sắc cự kiếm uy lực khủng bố vô cùng, trực tiếp đem vô tận ám vân kiếm giáp xé rách. Vô số kiếm giáp tại lập tức nứt vỡ. Thật là khủng khiếp. Đám người chứng kiến không trung thảm thiết một màn, trong mắt trợn thật lớn, rất nhiều người rung động được biểu lộ đều chết lặng. Cựu cực hỗn độn thú lực lượng, quá cường hãn bao nhiêu, coi như là biến dị về sau Huyền Vũ kiêu ưng, như trước không cách nào chống lại. Cái loại này tuyệt thế hoàng giả bá đạo uy nghiêm, không để cho khinh nhẫn. Vâng. Nháy mắt sau đó, vô cùng huyết tinh một màn xuất hiện. Huyết sắc cự kiếm phá tan tầng tầng ám vân kiếm giáp, thẳng tắp địa tập, kích, giết đi qua, trực tiếp hoanh kích tại Huyền Vũ kiêu ưng một con mắt phía trên. Phúc! Da thịt bị xuyên thủng thanh âm vang lên, Huyền Vũ kiêu đôi mắt ưng cầu bị hoanh bạo, bên đầu bị trực tiếp lột bỏ một nửa, lập tức không trung huyết quang một mảnh, đầm địa huyết tinh. A! Cùng thời khắc đó, Mặc Vũ ánh mắt cũng nổ bùng, nửa bên mặt bị máu tươi sau đó. Đồng nhiên kịch liệt đau nhức lại để cho hắn phát ra tê tâm liệt phế chu lên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, chính mình vẫn lấy làm ngạo biến dị Huyền Vũ kiêu ưng nguyên linh, tại cửu cực hỗn độn thú trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một kích. Mạc Vũ, ta và ngươi ở giữa ân oán nên đã xong, chuẩn bị chịu chết đi. Nhiếp Thiên không có cho Mạc Vũ bất luận cái gì cơ hội phản kích, âm thanh lạnh như băng vang lên, cửu cực hỗn độn thú thân hình lăn mình, hướng về Huyền Vũ Kiêu Ưng cuồng mãnh địa bổ nhào qua. Số tử 1972. Chương 679, tàn nhẫn thôn phệ. Trong hư không, Mạc Vũ nửa bên mặt huyết nhục mơ hồ, nửa người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, toàn thân dừng lại không ngừng run rẩy lấy. Một trận chiến này, hắn phạm vào một cái chí mạng sai lầm, cái kia chính là cùng Nhiếp Thiên so đấu nguyên linh. Cựu cực hỗn độn thú, lại để cho vạn linh thần phục khủng bố nguyên linh, há lại chính là Huyền Vũ Kiêu Ưng nguyên linh có thể so sánh, coi như là Huyền Vũ Kiêu Ưng đã xảy ra biến đến dị, cũng xa còn lâu mới có thể tới chống lại. Mạc Vũ bụm lấy bên liền, cận tồn một cái con mắt lộ ra cực lớn hoảng sợ, giờ khắc này, hắn cảm thấy nhất rõ ràng tử vong khí tức. Giữa không trung, cựu cực hỗn độn thú thân thể khổng lồ coi như một tòa núi cao, cuồn cuộn mà đến, cái loại này cuồng bạo đến mức tận cùng lực lượng, bạo dạp mà ra, thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Huyền Vũ Kiêu Ưng thân hình đều cứng ngắt lại, coi như báo tố bên trong một chú chim nhỏ, không hề có lực hoàn thủ. Mà đang ở cựu cực hỗn độn thú sắp sửa hành kích tới thời điểm, dị biến nảy sinh. Dừng tay cho ta. Trên không trung, cùng nộ thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, lăng không nhảy ra, cuồn cuộn khí thế tràn ngập mà đến, hư không chịu chấn động. Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân. Đám người trong lòng mãnh liệt run lên, nhìn rõ ràng không trung cầm bắt được thân ảnh gương mặt, nhao nhao kêu sợ hãi. Nguy cấp một khắc, ngang nhiên ra tay chi nhân không phải người khác, đúng là Mặc gia gia chủ Mặc Chiêu Tĩnh. Mặc Chiêu Tĩnh tuyệt đối thật không ngờ, Mặc Vũ vậy mà hội thua ở Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa bị bại nhanh như vậy. Mặc dù Mặc Vũ cái này thần luân cửu trọng võ giả có chút hơi nước, nhưng chiến lực ít nhất cũng so tầm thường thần luân bắt trọng muốn mạnh hơn nhiều, hơn nữa nguyên linh biến đến dị, có lẽ càng cường đại hơn mới đúng, như thế nào tại Nhiếp Thiên trước mặt bị bại nhanh như vậy, như thế triệt để. Cự linh chân thân huyết nhục chi liều, Mặc Vũ vậy mà không có bất kỳ sức hoàn thủ, Nhiếp Thiên nguyên linh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Mặc Chiêu Tĩnh nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên mấy ngày trước khi liền giết mất một vị thực lực cũng không thể so với Mặc Vũ yếu bao nhiêu U Di Huyền. Kỳ thật Mặc Vũ nếu như không tuyển chọn sử dụng cự linh chân thân, một trận chiến này còn có chút đáng xem, ít nhất không bị thua nhanh như vậy, có thể hắn hết lần này tới lần khác cùng với Nhiếp Thiên đối bính nguyên linh, quả thực muốn chết. Mặc Chiêu Tĩnh trực tiếp nhúng tay Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ sinh tử quyết đấu, hiển nhiên là trái với quy củ, nhưng hắn đã không cố được nhiều như vậy. Hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem con của mình chết thảm. Đối với Mặc Chiêu Tĩnh đột nhiên ra tay, Nhiếp Thiên sớm có sở liệu, hắn biết đạo người phía trước tất nhiên sẽ ở nguy cấp một khắc ra tay, cho nên hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thi La, chuẩn bị cắn nuốt sạch Huyền Vũ Kiêu Ưng. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhưng lại tập trung Mặc Vũ, dưới chân đặt mạnh, lăng không nhảy ra, một kiếm chém xuống, bàng nhiên kiếm ý lập tức ngưng tụ, kiếm chi quang hoa tỏa ra. Một đạo trăm mét bóng kiếm vẫn còn như thực chất, ầm ầm chém về phía Mạc Vũ. Cha, cứu ta. Mạc Vũ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, liều lĩnh địa hô to một tiếng. Không muốn giết hắn. Mạc Chiêu Tĩnh chứng kiến Nhiếp Thiên đúng là trực tiếp đối với Mạc Vũ động tay, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh trở nên nhanh hơn, khí thế toàn thân phong xuất ra, ầm ầm một trường kích xuống. Thi La, tự là cái lúc này. Nhiếp Thiên chứng kiến Mạc Chiêu Tĩnh đã ra tay. Hét lớn một tiếng. Vâng. Thi La Ma Quân lặng lẽ cười cười, theo hỗn độn nguyên quan bên trong nhảy ra, hóa thành một đạo hắc mang trực tiếp đánh út về phía Huyền Vũ Kiêu Ưng. Huyền Vũ Kiêu Ưng tại cửu cực hỗn độn thú uy áp phía dưới, thân thể bị quản chế, không cách nào di động. Thi La Ma Quân răng nanh răng nhọn, tiểu tiểu nhân thân hình trực tiếp tiến vào Huyền Vũ Kiêu Ưng trong cơ thể. Ngao. Ho ho ho. Trong nháy mắt, Huyền Vũ Kiêu Ưng trong cơ thể tuôn ra vô tận hắc khí, trong nháy mắt hình thành một trương vô hình mạng lưới khổng lồ, lan khắp toàn thân kịch liệt đau nhức lại để cho Huyền Vũ Kiêu Ưng phát ra thê lương kêu to. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, vẻ mặt kinh ngạc, Huyền Vũ Kiêu Ưng như thế nào lại đột nhiên không khống chế được. Biến dị nguyên linh, vị đạo khẳng định rất không tồi, ha ha. Thi La Ma Quân cười hắc hắc. Hắn còn là lần đầu tiên nhấm nháp đến biến dị nguyên linh, nhất định vị rất ngon. Sau một khắc, ba lô bao khỏa Huyền Vũ Kiêu Ưng màu đen mạng lưới khổng lồ, đống nhiên kéo nhanh, Huyền Vũ Kiêu Ưng phát ra tê tâm liệt phế tiếng rít, trong không khí tràn ngập dị thường huyết tinh vị đạo. Huyền Vũ Kiêu Ưng thân hình cực tốc địa bị kéo nhanh, thu nhỏ lại, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, vậy mà toàn bộ biến mất, huyết nhục không còn. Ngay sau đó, một đoàn hắc khí tràn ngập ra đến, thân hình dần dần ngưng thực, đúng là một cái vài trăm mét chi cự mập mạp con chuột. Nấc! Cái kia cự chuột bự giống như ăn quá no, đang tại mặt của mọi người đánh cho một cái tiếng nổ nấc, chợt thân hình chấn động, nhanh chóng nhỏ đi, sau đó hóa thành một đoàn hắc khí, trực tiếp biến mất. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, căn bản không có cho người phản ứng thời gian. Đây hết thảy thật là quỷ dị, như vậy một đầu cực lớn nguyên linh, trong chớp mắt không có, quả thực không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua không trung, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, đây là hắn lần thứ hai chứng kiến vệ linh thử thôn vệ nguyên linh, thoáng thích hứng không ít. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, không trung buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thiên một kiếm cùng Mặc Chiêu Tĩnh một trường, ầm ầm đụng nhau. Vô tận khí lãng trừ khử ở vô hình, Mặc Chiêu Tĩnh cứu Mặc Vũ một mạng. Đáng tiếc chính là, hắn không có thể cứu Mặc Vũ nguyên linh. Mất đi nguyên linh Mặc Vũ, trực tiếp theo thần luân đỉnh phong võ giả biến thành nguyên mạch cảnh võ giả. Đây là một cái từ phía trên đường đến địa ngục truy lạc, dùng Mặc Vũ cao ngạo tâm tính, tất nhiên chịu không được. Hắn một mực tự xưng là tuyệt thế thiên tài, hiện tại không có nguyên linh, hắn chỉ có thể là một cái phế vật. Đây hết thảy đều tại Nhiếp Thiên bày ra bên trong. Hắn vừa rồi một kiếm, chỉ là hấp dẫn Mặc Chiêu Tĩnh ra tay mà thôi, chính thức sát chiêu là lại để cho Thi La thôn vệ Mặc Vũ nguyên linh. Lại để cho Mặc Vũ mất đi nguyên linh, cái này so giết hắn đi càng thêm tàn nhẫn. Thi La ma quân cắn nuốt sạch Huyền Vũ Kiêu Ưng, lập tức trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Mặc Vũ là thần luân cửu trọng võ giả, cắn nuốt sạch Huyền Vũ Kiêu Ưng, Thi La ma quân thực lực đem nên đón bay vọt về chất, chỉ cần cho hắn một tháng thời gian, hắn liền có thể triệt để luyện hóa Huyền Vũ Kiêu Ưng lực lượng, đến lúc đó hắn chiến lực tuyệt đối có thể so với thần luân đỉnh phong võ giả. Đây đối với Nhiếp Thiên cùng Thi La ma quân đều là tin tức tốt. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lặng giữa không trung, cựu cực hỗn độn thú biến mất, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mặc Chiêu Tĩnh cùng Mặc Vũ, thần sắc lạnh lùng. Mặc Vũ thần sắc ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, cả người đều trở nên sự ngu dại, hồi lâu đều không có bất kỳ phản ứng. Vũ Nhi, ngươi không sao chớ? Mặc Chiêu Tĩnh một tiếng bạo giống, lòng bàn tay một khẩu nguyên lực tuôn ra, truyền Mặc Vũ trong cơ thể. Nhiếp Thiên, ngươi đối với ta nguyên linh làm cái gì? Mặc Vũ sau nửa ngày mới kịp phản ứng, không để ý nửa bên mặt thượng kịch liệt đau nhức, run rẩy gào thét. Nhiếp Thiên lạnh lùng địa nhìn xem Mặc Vũ, khỏe miệng âm lãnh địa khẽ động một chút, nói ra, ngươi nguyên linh bị ta hủy diệt rồi. Sở dĩ cũng không nói gì bị cắn nuốt rồi, Nhiếp Thiên là sợ loại này thuyết pháp quá dọa người rồi. Hôn đản, ta muốn giết ngươi. Nguyên linh bị hủy, Mặc Vũ triệt để không khống chế được. Gào thét, không còn có nửa điểm thiên tài bộ dạng, giống như là một cái người đàn bà tranh chua. Mặc Chiêu Tĩnh thân thủ ngăn lại Mặc Vũ, trực tiếp đem thứ hai kích choáng, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng thiên sát ý tràn ngập mà ra, nặng nề gào thét, Nhiếp Thiên, ngươi đối với Mặc Vũ làm cái gì? Số tử, 1906. Chương 680, hắn mà nói chính là ta mà nói. Mặc Chiêu Tĩnh nổi giận. Toàn thân sát cơ lộ ra, hận không thể đem Nhiếp Thiên triệt để xé nát. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nói ra, ta đã nói qua, ta hủy hắn nguyên linh. Đã hắn thiên tài làm đã đủ rồi, vậy hãy để cho hắn kiếp sau làm phế vật ta. Người muốn chết. Mặc Chiêu Tĩnh vừa rồi đã phát giác được Mặc Vũ thực lực thoái hóa đến nguyên mạch cảnh, giờ phút này lần nữa theo Nhiếp Thiên khẩu ở bên trong lấy được xác minh, lại để cho hắn nổi giận không thôi. Một cổ mênh mông cuồn cuộn khí thế phụt mà ra, trong hư không một đạo sức mạnh to lớn bành trướng mãnh liệt, hóa thành ngập trời sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên trùng kích tới. Mặc Chiêu Tĩnh là thần luân đỉnh phong cường giả, thực lực mạnh vượt qua xa Mặc Vũ có thể so sánh. Một chiêu phía dưới, khí thế cuồn cuộn, hư không đều đi theo liên tục chấn động. Ngươi dám? Đúng lúc này, trong hư không một giọng nói vang lên, một đạo thân ảnh rơi xuống, vung tay lên. Một đạo hùng hồn mênh mông quần quận chi lực hàng lâm. Sau một khắc, hư không mãnh liệt lắc lư một chút, hai đạo bàng nhiên sức lực lớn lẫn nhau va chạm về sau, trừ khử ở vô hình. Đường Hạo thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, đứng tại Nhiếp Thiên bên người, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Mặc Chiêu Tĩnh, lạnh giọng nói ra, Mạc huynh, ngươi đã nói qua, Mạc Vũ cùng Nhiếp Thiên đại nhân tầm đó, sinh tử quyết đấu. Ngươi lúc này công nhiên nhúng tay, chẳng lẽ muốn tại người trong thiên hạ trước mặt lật lọng sao? Đường Hạo lại một lần nữa xuất hiện, lại để cho Mạc Chiêu Tĩnh hận đến nghiến răng ngứa, sắc mặt của hắn âm trầm nhỏ máu, hai mắt xích hồng, hiển nhiên là nổi giận đến cực điểm, điên cuồng giận dữ hét, lật lọng thì như thế nào? Hắn phế đi con của ta, ta muốn hắn chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Mạc Chiêu Tĩnh yết hầu đều trở nên khàn giọng bắt đầu. Theo hắn, cho dù giết Nhiếp Thiên cũng khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Mạc huynh, ngươi là tứ đại thế gia gia chủ, nói chuyện phải chú ý đúng mực. Đường Hạo sắc mặt cũng âm trầm xuống, trong thanh âm lộ ra nồng đậm ý uy hiếp. Chú ý đúng mực. Mạc Chiêu Tĩnh cuồng kêu lên, diện mục đều trở nên dữ tợn, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, vừa rồi hắn cũng phá hư võ hội quy củ, ngươi như thế nào không cho hắn chú ý đúng mực. Con ta Mạc Vũ bị phế, hôm nay ta tất nhiên lại để cho hắn chết. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên vừa rồi cũng phá hủy võ hội quy củ. Bất quá Đường Hạo vì thế bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, hắn đem Đường gia chỗ khống chế ba cái nhất lưu đế quốc tặng cho Mạc Cổ Khâu Tam gia, này mới khiến Tam gia chi chủ đáp ứng Nhiếp Thiên tiếp tục tham gia võ hội. Hơn nữa Mạc Chiêu Tĩnh cũng tự mình đồng ý lại để cho Nhiếp Thiên tiếp tục tham gia võ hội, thậm chí Nhiếp Thiên cùng Mạc Vũ sinh tử quyết đấu hay là hắn nói ra, lúc này lại muốn đổi ý, hoàn toàn chính xác đủ vô sỉ. Lúc này, Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong thân ảnh cũng xuất hiện, đứng sau lưng Đường Hạo, hiển nhiên là lựa chọn ủng hộ Đường Hạo. Cái lúc này, toàn bộ người trong thiên hạ đều đang nhìn, Mạc Chiêu Tĩnh thân là nhất gia chi chủ, lại muốn lật lọng, đích thật là không khôn ngoan tiến hành. Mạc gia tứ đại thế gia vị, cũng có thể bởi vì hắn hành động này mà tràn đầy nguy cơ. Có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tổn thương Nhiếp Thiên đại nhân mảy may. Đường Hạo không khuyên nữa nói, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói ra. Một bên Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt cổ quái địa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Vậy mà lại để cho Đường Hạo nhiều lần hộ hắn. Kỳ quái hơn nữa chính là, Đường Hạo đối với hắn xưng hô phi thường có ý tứ, mở miệng một tiếng Nhiếp Thiên đại nhân, cái này rõ ràng cho thấy một loại cung kính xưng hô, chẳng lẽ Đường Hạo cho rằng Nhiếp Thiên so bản thân của hắn còn cường đại hơn sao? Đám người lúc này nhìn xem cao giữa không trung, toàn bộ cảnh võ tràng đều sôi trào lên, Đường Hạo cùng Mạc Chiêu Tĩnh cường thế chống lại, kinh thiên nhất chiến, nhất xúc tức phát. Mạc Chiêu Tĩnh vẻ mặt vẻ dữ tợn, trên mặt cơ bắp đều run rẩy lên. Ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng quỷ dị thần thái, bạo giống một tiếng, Mạc Phong. Mạc Phong. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, cái lúc này Mạc Chiêu Tĩnh hô Mạc Phong làm gì, chính là một cái Mạc gia ngoại môn trưởng lão, còn có thể lật lên cái gì bọt nước không thành. Gia chủ đại nhân. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Mạc gia ngoại môn trưởng lão, Mạc Phong. Mà sau lưng Mạc Phong, còn đi theo hai cái hắc ý liễu võ giả. Lần nữa chứng kiến Mạc Phong, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên trầm xuống, cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Nhiếp Thiên, đã lâu không gặp. Mạc Phong âm lãnh cười cười, vừa nói, một bên hiện lên thân thể, ta cho ngươi dẫn theo một cái tiểu lễ vật, không biết ngươi có thích hay không. Ngay tại Mạc Phong hiện lên thân thể trong tích tắc, Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, cả người lập tức cứng ngắc. Mạc Phong sau lưng hai cái hắc y rẻ nhân, một người trong đó ôm một cái hôn mê tiểu nữ hải. Thình lình đúng là Nhiếp Vũ Nhu. Mạc Chiêu Tĩnh, bắt Nhiếp Vũ Nhu. Mạc Chiêu Tĩnh từng nói qua, thắng quân cờ, không nhất định phải tại bàn cờ thượng thắng, bàn cờ bên ngoài, cũng có thể thắng quân cờ. Nhiếp Thiên cùng Mạc Vũ cuộc chiến, tự là quân cờ trên bàn, mà chảo Nhiếp Vũ Nhu, tự là bàn cờ bên ngoài. Nhưng là đáng tiếc chính là, Mạc Chiêu Tĩnh còn chưa kịp lộ ra hắn tại bàn cờ bên ngoài quân cờ, Mạc Vũ đã bị Nhiếp Thiên phế bỏ. Nếu là sớm biết như vậy Mạc Vũ bị bại nhanh như vậy, Mạc Chiêu Tĩnh đã sớm sẽ đem Nhiếp Vũ Nhu sáng đi ra. Rất hiển nhiên, đây hết thể đều là Mạc Chiêu Tĩnh dự mưu tốt, lúc này đây, vô luận sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, hắn nhất định phải diệt trừ Nhiếp Thiên. Cứu muội. Nhiếp Thiên gương mặt cứng ngắc lại mấy giây thời gian, ngực bắt đầu kịch liệt địa phập phồng lấy, hai mắt trở nên xích hồng, trong miệng chỉ có hấp khí không có hô khí. Trong lòng của hắn đè nén một tòa cự đại núi lửa, tùy thời đều muốn bạo phát đi ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mạc Chiêu Tĩnh rõ ràng vô sỉ đến loại tình trạng này, đường đường tứ đại gia chủ một trong, vậy mà bắt cóc một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Cái này đám người chứng kiến trước mắt một màn, trong nội tâm kịch liệt run lên, lửa giận trong lòng cuồng thăng lên. Trước mắt cái kia người, thật là Mặc Chiêu Tĩnh sao? Đây là tứ đại gia chủ sao? Vì đối phó Nhất Thiên, Mặc Chiêu Tĩnh thật sự là không từ thủ đoạn, hèn hạ hạ lưu đến không đáy tuyến. Hừ hừ. Mặc Chiêu Tĩnh cảm nhận được Nhiếp Thiên lửa giận, nhưng lại âm hiểm cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi muốn cùng ta đấu, còn kém xa lắm. Cho dù sau lưng ngươi có đường ra, có luyện đan sư công hội, thì tính sao? Ta ngược lại muốn nhìn, vì muội muội của ngươi, ngươi có thể trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Mặc huynh, ngươi làm đến quá phận rồi, thả cô bé kia. Đường Hạo lập tức hiểu được, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Mặc gia chủ, thả tiểu nữ hải, mọi chuyện đều tốt nói a. Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong cũng đi theo nói ra. Mặc Chiêu Tĩnh cử động lần này không chỉ có là tổn hại Mặc gia danh dự, tứ đại thế gia thanh danh cũng đi theo thụ liên lụy. Đường đường tứ đại thế gia, rõ ràng luân lạc tới bắt cóc tiểu nữ hài tình trạng, cái này lại để cho 3.000 tiểu thế giới người thấy thế nào. Lúc này Nhất Thiên, hai mắt sung huyết xích hồng, ánh mắt ngoan lệ địa gắt gao chằm chằm vào Mặc Chiêu Tĩnh, gàn từng chữ, Mặc Chiêu Tĩnh, ngươi nếu dám tổn thương nàng, ta tất nhiên tàn sát hết Mặc gia toàn tộc. Âm lanh thanh âm mang theo nhất cực hạn phẫn nộ, Nhiếp Thiên coi như một tới từ địa ngục sát thần, toàn thân tràn ngập chính là lạnh như băng đến cực điểm sát ý. Ừ. Mặc Chiêu Tĩnh khẽ cho mày, chợt nhưng lại cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói, lời trẻ con, dùng thực lực của ngươi uy hiếp ta, ngươi không biết là buồn cười không? Coi như là Nhiếp Thiên thực lực bây giờ phi thường quỷ dị, nhưng là theo Mặc Chiêu Tĩnh, còn chưa đủ để dùng uy hiếp được hắn. Ta làm không được. Đường Hạo khả dĩ. Nhiếp Thiên nổi giận gào thét, cơ hồ điên cuồng. Đường Hạo. Mặc Chiêu Tĩnh lại lần nữa sững sờ, ánh mắt chuyển hướng Đường Hạo. Hắn mà nói, chính là ta mà nói. Đường Hạo vẻ mặt tâm trầm, lạnh lạnh mở miệng. Số tử, 1907. Chương 681, bà trưởng. Hắn mà nói, chính là ta mà nói. Đường Hạo thanh âm rất bình tĩnh làm cho người khác tìm đập nhanh. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, toàn bộ cảnh võ tràng triệt để sôi trào. Nếu không là chính thai nghe được, tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng, 3.000 tiểu thế giới đệ nhất nhân lại sẽ nói ra nói như vậy. Nhiếp Thiên đến cùng là người nào? Đáng giá Đường Hạo như thế. Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong nghe được Đường Hạo sắc mặt lập tức cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Mặc Chiêu Tĩnh thì là sắc mặt ngốc trệ một chút, chợt liền bị ngoan độc thay thế, ánh mắt như sói địa chằm chằm vào Đường Hạo. Lạnh giọng nói, Đường Hạo, ngươi thật sự vì hắn, cùng ta Mặc gia trở mặt. Vì Nhất Thiên, Đường Hạo lại để cho tàn sát hết Mặc gia toàn tộc, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được. Nếu như Đường Hạo lúc này là vì Đường Thập Tam cùng Mặc gia trở mặt, cái kêu báo đáp thân tình có thể nguyên, nhưng là vì Nhất Thiên, một cái căn bản kéo không tiền nhiệm quan hệ như thế nào người, cùng Mặc gia trở mặt, cái này có chút không thể nào nói nổi. Đường Hạo sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Lạnh lùng nói ra, Mặc huynh, ta không thể với ngươi giải thích, nhưng là chuyện này, ngươi làm sai. Thả cô bé kia, hết thể còn kịp. Ta nếu không phải phóng. Mặc Chiêu Tĩnh khỏe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng, sát cơ lộ ra. Như là đã đi đến một bước này, Mặc Chiêu Tĩnh há có thể thu tay lại. Hơn nữa hắn nhìn ra, Đường Hạo đối với Nhiếp Thiên tựa hồ phi thường cung kính, cơ hồ là đã đến túi đầu nghe theo tình trạng. Đường Hạo đối với Nhiếp Thiên như thế kính cẩn, tuyệt đối không phải làm cho ngoại nhân xem, mà là vì thân phận của Nhiếp Thiên phi thường cao, cao không thể thành. Hiện tại Mặc Chiêu Tĩnh có chút đã hối hận, nhưng là cái này một tia ý hối hận lập tức liền biến mất. Hắn ngoan độc cùng thành phủ tại phía xa Mặc Vũ phía trên, hắn biết nói, cho dù lúc này hắn thu tay lại, Đường Hạo nguyện ý buông tha hắn, Nhiếp Thiên cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là như vậy, vậy thì đến cá chết lưới rách. Mặc Chiêu Tĩnh. Đường Hạo thanh âm bỗng nhiên lên cao, như là sấm sét nổ vang, vang vọng tại toàn bộ cạnh võ tràng, bạo giận dữ hét, ta đây là tại cứu ngươi, ngươi căn bản không biết mình đối mặt người là ai. Không muốn làm chuyện sai, hãm Mặc ra tại chỗ vạn kiếp bất phục. Đường Hạo dù sao mềm lòng, không muốn xem đến bi thảm kết cục, cho Mặc Chiêu Tĩnh cuối cùng cảnh cáo, ngàn vạn không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Mặc Chiêu Tĩnh thần sắc trì trệ, ánh mắt run rẩy một chút. Hắn nhìn ra được, Đường Hạo thực sự không phải là nói chuyện giật gân, thân phận của Nhiếp Thiên nhất định cao đáng sợ. Giờ khắc này, Mạc Chiêu Tĩnh bắt đầu do dự. Nhưng mà vừa lúc này, Mạc Phong đột nhiên tiến lên một bước, nói ra, gia chủ, Mạc Vũ thiếu gia nguyên mạch, phế đi. Vừa rồi Mạc Phong xuất hiện về sau, Mạc Chiêu Tĩnh liền đem Mạc Vũ giao cho trên tay hắn. Nguyên mạch phế đi. Mạc Chiêu Tĩnh kinh ngạc một tiếng, cảm giác một chút, quả nhiên là nguyên linh bị hủy, nguyên mạch bị phế, Mạc Vũ triệt triệt để địa biến thành một tên phế nhân. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, mày nhăn lại, lập tức hiểu được, là Mạc Phong phế bỏ Mạc Vũ nguyên mạch, hãm hại hắn. Nhiếp Thiên cũng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn biết nói, cho dù hắn giải thích, Mạc Chiêu Tĩnh cũng không có khả năng tin tưởng. Mạc Chiêu Tĩnh ánh mắt nghi ngại đột ngột địa biến được kiên định, hung ác thô bạo chi ý tràn ngập hai cái đồng tử, hắn làm ra quyết định, nhất định phải làm cho Nhiếp Thiên trả giá thật nhiều. Nhiếp Thiên cũng biết đã không có thương lượng chỗ trống, trong mắt hiện hiện một vòng quyết tuyệt, tiến lên một bước, nói ra, Mạc Chiêu Tĩnh, nói ra điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi thả người, ta nguyện ý đáp ứng ngươi hết thể điều kiện. Nếu như thương thế của ngươi hại nàng, ta tất nhiên lại để cho Mạc gia theo 3.000 tiểu thế giới xóa tên. Bình tĩnh thanh âm đè nén phẫn nộ, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Điều kiện của ta. Mạc Chiêu Tĩnh âm lãnh cười cười, quát tầm lên, điều kiện của ta tự là, ngươi cùng với con ta đồng dạng. Như thế nào đồng dạng? Nhiếp Thiên thanh âm trầm thấp. Mạc Chiêu Tĩnh vẻ mặt rét lạnh, trong ánh mắt sát ý lấm lấm, lạnh giọng nói, ngươi thụ ta ba trưởng, ba trưởng về sau, ngươi chết hoặc bất tử, ta đều thả người. Mạc Chiêu Tĩnh, ngươi điên rồi sao? Mạc Chiêu Tĩnh lời còn chưa dứt, Đường Hạo liền bạo giận lên, quắc, ngươi là thần luân đỉnh phong cường giả, lại để cho một cái thần luân tam trọng võ giả thụ ngươi ba trưởng, cái đó và giết hắn đi có cái gì khác nhau? Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong nghe được Mạc Chiêu Tĩnh đều là sững sờ, trợn tròn con mắt, không thể tin được Mạc Chiêu Tĩnh vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng cũng không thể có thể cùng Mạc Chiêu Tĩnh so sánh với. Đừng nói Nhiếp Thiên, coi như là Đường Hạo, chính diện thụ Mạc Chiêu Tĩnh ba trưởng, bất tử cũng tàn phế. Toàn bộ cạnh võ tràng, tại thời khắc này trở nên một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, chờ câu trả lời của hắn. Tại cái gì người xem ra, Nhiếp Thiên thụ Mạc Chiêu Tĩnh ba trưởng, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên, hắn phải như thế nào lựa chọn? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Khiến cho mọi người rung động chính là, Nhiếp Thiên cơ hồ không có chút gì do dự, nói thẳng. Lão sư, Nhiếp Thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, vài đạo thanh âm đột nhiên vang lên, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Trương Nhất Phong cùng Đoàn Mục Lộ. Nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới, Đường Hạo cũng vào lúc này nhẹ giọng hô một chút, âm thanh như rồi muối, lại trầm thống vô cùng. Nhiếp Thiên trưởng lão. Sau một khắc, càng nhiều nữa thanh âm vang lên, Ngộng Phàm Trần cùng Cổ Ý bọn người cũng xuất hiện. Ngộng Phàm Trần nghe nói cạnh võ tràng bên này đã xảy ra chuyện, trực tiếp đình chỉ luyện đan sư giải thi đấu, ngựa không dừng vó địa chạy tới. Các ngươi tất cả lui ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong ánh mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Mạc Chiêu Tĩnh cảm nhận được chung quanh chi ánh mắt của người, mí mắt run rẩy một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi chỉ điểm ta cam đoan, ba trưởng về sau, vô luận kết quả như thế nào, bất luận kẻ nào không được trả thù ta Mạc gia. Mạc Chiêu Tĩnh chứng kiến Đường Hạo cùng Ngộng Phàm Trần ngay tại trước mắt, lo lắng sẽ gặp đến Đường gia cùng luyện đan sư công hội trả thù. Mạc Chiêu Tĩnh, ngươi, vô sỉ đến cực điểm. Đường Hạo nặng nề gào thét, bị Mạc Chiêu Tĩnh vô sỉ tức giận đến thân hình run rẩy. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lập tức nói ra, Đường Hạo, Ngộng hội trưởng. Việc này là ta cùng với Mạc Chiêu Tĩnh ân oán cá nhân, vô luận kết quả như thế nào, mời các ngươi không muốn nhúng tay. Cái này Ngộng Phàm Trần vẻ mặt phẫn hận, không biết nên nói cái gì. Lão Đường Hạo nhất thời kích động, thiếu chút nữa kêu đi ra. Đây là mệnh lệnh. Nhiếp Thiên quay người nhìn về phía Đường Hạo, lạnh nhạt nói ra. Vâng. Đường Hạo trong nội tâm kinh ngạc lấy phẫn nộ, cuối cùng nhất lại chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên tính cách, quyết định sự tình, liền sẽ không sửa đổi. Tất cả mọi người lui về phía sau đến mấy ngoài ngàn mét, không chung chỉ còn lại có hai đạo thân ảnh, Nhiếp Thiên cùng Mạc Chiêu Tĩnh. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, quay người nhìn qua Mạc Chiêu Tĩnh, vẻ mặt khinh miệt, hờ hững nói, ra tay đi. Hoát con, người muốn chết. Nhiếp Thiên bình tĩnh, lại để cho Mạc Chiêu Tĩnh không hiểu càng thêm nổi giận, hắn tiến lên một bước, gào rú gào thét, khí thế toàn thân điên cuồng mà tăng vọt, thần luân không gian triệt để triển khai, không gian đều bị đọng lại ở. Vâng! Mặc Chiêu Tĩnh trong cơ thể nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, toàn thân khí thế tăng vọt tới cực điểm, ầm ầm một trưởng đánh ra, không trung bên trong truyền ra lôi đỉnh tiếng thét, vô tận nguyên lực ngưng tụ cùng một chỗ, áp bách khí tức đầm đặc đến cực điểm. Trong hư không, một đạo bạch cốt rơi đại thủ ấn xuất hiện, phóng thích ra quỷ dị huyết tinh khí tức, ầm ầm áp hướng nhất thiên. Số tử, 1846. Chương 682, rung động cường hành. Trong hư không, Mặc Chiêu Tĩnh khủng bố một trường, đúng là một đạo bạch cốt rơi đại thủ ấn, thanh thế to lớn, khí tức âm trầm, quỷ dị vô cùng. Thật cương đại. Đám người ánh mắt run rẩy, Mặc Chiêu Tĩnh không hổ là thần luân đỉnh phong võ giả, một trường này uy lực, tuyệt đối so với Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ mở ra cự linh chân thân về sau khí thế càng thêm cường hãn, chỉ sợ cái một trường này, Nhiếp Thiên tiểu không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên sừng sững ở trên không bên trong, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. Hắn quanh thân tràn ngập khủng bố kiếm ý, cả người giống như là một thanh lợi kiếm, ngang thiên địa, phong mang lợi hại. Vô số ánh mắt chằm chằm vào trong hư không đạo thân ảnh kia, ai cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên sau lưng Đường Hạo bọn người, tâm đều đề cổ họng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Vâng! Bạch cốt thủ hấn ầm ầm áp tới, cuồng bạo khí tức phô thiên cái địa, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Ngay tại bạch cốt thủ ấn sắp hoanh kích tại Nhiếp Thiên trên người thời điểm, hư không đột nhiên lắc lư một chút, thiên địa xu thế bỗng nhiên cải biến, trên mặt đất một tiếng ầm vang nổ mạnh, vài trăm mét phạm vi cạnh võ đài thật giống như bị một cổ sức lực lớn nhấc lên, đột nhiên bay lên, để ngang Nhiếp Thiên trước mặt, tạo thành một mặt tường đất hộ thuẫn. Ầm ầm. Sau một khắc, bạch cốt thủ ấn kích tại đất trên tường, bàng nhiên sức lực lớn triệt để bộc phát, tường đất khó có thể thừa nhận cái này cổ sức lực lớn. Trực tiếp nứt vỡ, trong chốc lát, đá vụn văng tung tóe, bùi đất tràn ngập. Bành! Thủ ấn chi lực lập tức hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người, thân ảnh của hắn chấn động, một cổ kiếm ý tuôn ra, sinh sinh chống được phá hủy chi lực. Nhiếp Thiên thân hình ngược lại lùi lại mấy bước, đột nhiên đứng lại, khoe miệng hiển hiện một vòng huyết tích, trên mặt nhưng lại cười nhạt một tiếng, trong miệng nhổ ra một chữ, đệ nhất trưởng. Đệ nhất trưởng, kinh thiên xu thế, lại bị Nhiếp Thiên chặn. Tất cả mọi người trợn tròn con mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Mặc Chiêu Tĩnh dốc sức một trường, lại bị Nhiếp Thiên tiếp nhận, hơn nữa nhìn bộ dáng tiếp rất nhẹ nhàng, cũng không có thụ cái gì tổn thương. Hô! Đường Hạo Ngộng Phàm Trần bọn người thấy thế, nhao nhao gọi ra một ngụm cho khí, ngực treo lấy thạch đầu rốt cục rơi xuống. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố như vậy, chính diện thụ Mặc Chiêu Tĩnh một trường, không chỉ có không chết, liền trọng thương đều không có. Ngộng Phàm Trần tự nghĩ, vừa rồi một trưởng, coi như là đỉnh phong thời kỳ hắn, muốn chính diện thừa nhận xuống, cũng không dễ dàng. Toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, có thể không tốn sức chút nào tiếp được Mặc Chiêu Tĩnh vừa rồi một trưởng, chỉ có Đường Hạo một người. Nhiếp Thiên tuy nhiên không phải không tốn sức chút nào, nhưng là thuộc về thập phần dễ dàng. Tại cái khác người xem ra, Nhiếp Thiên nhẹ nhõm tiếp được Mặc Chiêu Tĩnh một trưởng, nhưng Nhiếp Thiên chính mình lại tin tưởng. Một trưởng này hắn tiếp vô cùng không rõ ràng lắm. Vừa rồi hắn là sử dụng chiến thần ba ấn bên trong lực phòng ngự mạnh nhất đoạn diệt địa ấn, đồng thời hơn nữa chính mình thần luân chi kiếm, lúc này mới ngăn lại Mặc Chiêu Tĩnh một trưởng. Dù là như thế, hắn như trước bị thương. Nếu như trong cơ thể của hắn không có tinh thần nguyên thạch, cộng thêm cửu tinh long mạch thân thể, lúc này hắn cho dù bất tử, cũng tất nhiên trọng thương. Mặc Chiêu Tĩnh không hổ là 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong nhân vật. Một trưởng chi lực, quả nhiên cường hãn. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc, Mặc Chiêu Tĩnh trong nội tâm thì là rung động rồi. Hắn thân hình cứng đờ, sắc mặt trở thành màu gan heo, khó coi lợi hại. Vốn tưởng rằng một dưới lòng bàn tay, cho dù không thể diệt sát Nhiếp Thiên, cũng tất nhiên có thể đem hắn trọng thương, lại thật không ngờ, lại sẽ là loại kết quả này. Nhiếp Thiên trô nắm giữ vũ kỹ quá kinh khủng, vượt ra khỏi Mặc Chiêu Tĩnh tưởng tượng. Đến đây đi, đệ nhị trưởng. Nhiếp Thiên xóa đi khỏe miệng huyết tích, tiến lên một bước, khí thế lăng nhưng. Tìm đường chết. Mặc Chiêu Tĩnh ác độc thanh âm tự trong cổ họng quần cuộn truyền ra, khí thế toàn thân đúng là lại lần nữa tăng vọt một tầng, ngập trời chiến ý tràn ngập vài trăm mét hư không, khắp không gian triệt để cứng lại. Vâng! Hắn ngưng tụ toàn thân nguyên lực, lại là một trưởng oanh xuống, trong hư không, thanh âm gào thét, một đạo càng thêm cực lớn bạch cốt thủ ấn xuất hiện, không trung hàn mang lạnh thấu xương, thật giống như bị lực lượng khổng lồ sinh sinh xé rách. Nhiếp Thiên hai mắt có chút siết chặt, thân hình bên ngoài thần luân chi kiếm đột nhiên tách ra, ầm ầm đâm ra. Hít kha z z z. Thấy như vậy một màn, đám người hít sâu một hơi, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là muốn cứng đối cứng rồi. Dùng thần luân tam trọng thực lực, cùng một vị thần luân đỉnh phong võ giả cứng đối cứng, đây không phải điên rồi sao? Không muốn. Đường Hạo thấy như vậy một màn, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, trực tiếp kinh hô lên. Nhưng mà đã chậm, Nhiếp Thiên thần sắc nghiêm nghị, làm việc nghĩa không được chùn bước, thần luân chi kiếm bộc phát ra trùng thiên hào quang, sáng lạn trướng mắt, kiếm ý bên trong tràn ngập mênh mông quần cuộn chi lực, thậm chí có lôi đỉnh chi lực bắt đầu khởi động. Bành! Cực chiêu đụng nhau, bạch cốt thủ ấn cùng thần luân chi kiếm đụng vào cùng một chỗ, hư không kịch liệt nhoáng một cái, lập tức lại là hơi chậm lại. Bành! Nháy mắt sau đó, một cổ vô hình sức mạnh to lớn tự đụng nhau trung tâm bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra đến. Nguy hiểm! Đám người cảm nhận được vẻ này mênh mông hùng hồn lực lượng, kinh âm thanh gọi, có người đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hoàn toàn hóa đá. Bàng nhiên lực lượng, coi như một hồi vòi rồng, bay vút mà qua, toàn bộ cảnh võ tràng đều chịu chấn động. Vô số người không chịu nổi cái này cổ lan tràn lực lượng, nhao nhao thổ huyết, thậm chí có người tại chỗ hôn mê ngã xuống đất. Những người này trong khoảng cách cảnh võ đài mấy ngàn thước xa, uy lực vẫn đang đáng sợ như thế, bởi vậy có thể thấy được ở vào va chạm trung tâm Nhiếp Thiên cùng Mặc Chiêu Tĩnh lại nên thừa nhận như thế nào lực lượng khổng lồ. Cao giữa không trung, một đạo thân ảnh đột nhiên lui về phía sau, người vẫn còn không dừng lại, một đạo tơ máu cũng đã xuất hiện. Nhiếp Thiên bạo lui mấy chục thước, sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, cuối cùng ổn định thân thể. Nhưng là giờ phút này hắn, cực kỳ chật vật, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên da thịt có làm cho người ta sợ hai vết đao xuất hiện, thậm chí có thể chứng kiến un tùm bạch cốt. Trái lại Mặc Chiêu Tĩnh, quần áo rách rưới, thân hình run rẩy, nhưng cũng không có bị thương. Hắn dù sao cũng là thần luân đỉnh phong võ giả, chính diện đụng nhau, Nhiếp Thiên còn xa xa không bằng. Không có chết. Mặc Chiêu Tĩnh ổn định thân hình, chứng kiến Nhiếp Thiên bản thân bị trọng thương, trên mặt của hắn hiện hiện không phải khoái ý, mà là rung động cùng khó hiểu. Hắn một trường, vậy mà thật sự bị Nhiếp Thiên một kiếm ngăn trở, tuy nhiên thứ hai bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn không phải cái hắn muốn kết quả, cái hắn muốn là Nhiếp Thiên chết. Nhiếp Thiên, hắn còn sống. Tất cả mọi người chứng kiến không trung đạo kia máu chảy đầm địa thân ảnh, đều là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, hoàn toàn không thể tin Nhiếp Thiên còn sống. Lão sư, Đường Hạo trong nội tâm đại thảm thiết, nhanh muốn khóc lên. Thầy của mình bị Mặc Chiêu Tĩnh bức đến tình trạng như thế, hắn lại chỉ có thể ở một bên nhìn xem, trong lòng của hắn, làm sao có thể dễ chịu. Hắn hận chính mình không có thể cường thế một ít, phản lại để cho Mặc Chiêu Tĩnh chiếm cứ chủ động. Nhiếp Thiên đã bị trọng thương, hắn còn có thể lại tiếp nhận đệ tam trưởng sao. Sau một khắc, đám người trong lòng sợ run, nhao nhao suy đoán. Mặc Chiêu Tĩnh, ta nguyện ý thay Nhiếp Thiên đại nhân thừa nhận đệ tam trưởng. Đột ngột đấy, Đường Hạo thanh âm vang lên, tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, ta tuyệt không hoàn thủ, mặc dù bị ngươi giết, cũng không oán không hối. Cái này đám người bị Đường Hạo đột nhiên cử động sợ ngây người, hắn đây là muốn dùng mạng của mình đi đổi Nhiếp Thiên mệnh. Nhiếp Thiên, đến tột cùng là Đường Hạo liên hệ thế nào với? Đường Hạo, ngươi lùi ra. Không đều Mặc Chiêu Tĩnh mở miệng, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đột nhiên động. Hắn thân hình chấn động, lại lần nữa xuất hiện tại Mặc Chiêu Tĩnh trước mặt. Số tử, 1914. Chương 683, Ma Cốt Bạch Liên. Trong hư không, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Mặc Chiêu Tĩnh trước mặt, ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào thứ hai, khỏe miệng giơ lên một vòng âm lệ, lạnh lạnh mở miệng, Mặc Chiêu Tĩnh, đến đây đi, đệ tam trưởng. Mặc Chiêu Tĩnh, ngươi đường đường thần luân đỉnh phong võ giả, lưỡng dưới lòng bàn tay. Liền một cái thần luân tam trọng võ giả đều đánh không chết, thật sự là phế vật. Lăng Nhưng Đích thanh âm tại trong hư không chấn động, là đối với Mặc Chiêu Tĩnh vô tình nhất trào phúng. Nhiếp Thiên nói xong, thân hình chấn động, bị máu tươi nhuộm y phục màu đỏ trực tiếp chấn vỡ, lộ ra cường tráng cơ bắp. Thân thể của hắn ở trong, một cổ bành trướng lực lượng bạo tuôn ra mà ra, trong không khí tràn ngập cường hoành sinh mệnh lực. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Nhiếp Thiên vết thương trên người càng lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Đây hết thảy, thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên thân thể ở trong đến tột cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng, vậy mà có thể làm cho miệng vết thương lập tức khép lại. Nghe đồn rằng, thiên diễn cảnh võ giả, trong cơ thể bao hàm dục ra thiên diễn chân ý, có thể diễn hóa sinh mệnh chi lực, lại để cho miệng vết thương lập tức khép lại. Nhưng là Nhiếp Thiên rõ ràng không phải thiên diễn cảnh võ giả, vì cái gì cũng có thể làm được miệng vết thương lập tức khép lại, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra lực lượng, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Long khí là thần long lực lượng. Đột ngột đấy, có người phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Mọi người mạnh mà sững sờ, chợt liền kịp phản ứng, Nhiếp Thiên trong cơ thể tuôn ra cổ lực lượng kia, rõ ràng tiểu là long khí. Là long khí, tại lại để cho miệng vết thương của hắn cực tốc khép lại. Nhiếp Thiên rõ ràng là huyết nhục chi thân thể, trong cơ thể tại sao lại sinh ra long khí. Tất cả mọi người ừ ngực cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn tại Nhiếp Thiên trên người nhìn thấy hết thảy quá rung động rồi, đều nhanh muốn chết lặng. Đúng vậy, Nhiếp Thiên trong cơ thể tuôn ra lực lượng tiểu là long khí. Ngay tại vừa rồi, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể chín đạo hình rồng nguyên mạch trở nên dị thường sinh động, Mặc Chiêu tính một trường, tựa hồ kích phát ra cửu tinh long mạch tiềm năng, chín đạo hình rồng nguyên mạch đột nhiên bộc phát ra cường hãn long khí. Một cổ long khí tại Nhiếp Thiên trong cơ thể bắt đầu khởi động, lại để cho hắn kinh mạch toàn thân đều trở nên sinh động mà bắt đầu, trong cơ thể coi như có vô cùng vô tận lực lượng. Tất cả mọi người cảm giác được, Nhiếp Thiên quanh thân long khí trở nên càng lúc càng cường hãn, khí thế càng ngày càng mạnh, phảng phất sẽ không đình chỉ. Ừ. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Mặc Chiêu Tĩnh mở to hai mắt nhìn, biểu lộ trở nên thống khổ mà phức tạp. Hắn dốc sức hai trường, không chỉ có không có thể giết chết Nhiếp Thiên, ngược lại kích phát ra thứ hai trong cơ thể nào đó cường hãn lực lượng, cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Đột phá. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được trong cơ thể lực lượng lại lần nữa tăng vọt, hắn nội thị thân thể, đột ngột phát hiện, thực lực của hắn vậy mà tấn chức rồi, đạt tới thần luân tứ trọng. Người chung quanh cũng lập tức phát giác được Nhiếp Thiên khí tức trở nên cường hành, thần sắc trở nên kinh ngạc vô cùng. Ai có thể nghĩ đến, Mặc Chiêu Tĩnh lượng dưới lòng bàn tay, không chỉ có không có thể giết chết Nhiếp Thiên, ngược lại là không hiểu thấu địa trợ giúp hắn tăng lên nhất trọng thực lực. Cửu tinh long mạch lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên thực lực tấn chức nhất trọng, trong cơ thể hắn hình rồng nguyên mạch, lại lần nữa đã có biến hóa, càng thêm địa như long hình thái chuyển biến. Đáng giận. Mặc Chiêu Tĩnh lúc này đều nhanh muốn giận điên lên, phẫn nộ gào thét, thanh âm đều trở nên khàn khàn. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, bước ra một bước, lạnh lùng nói ra, đệ tam trưởng, đến đây đi. Thực lực tăng lên, cửu tinh long mạch tiến hóa, Nhiếp Thiên lực phòng ngự đã có thật lớn tăng cường, hắn có lòng tin ứng đối Mặc Chiêu Tĩnh đệ tam trưởng. Nhiếp Thiên, ta như không giết ngươi, liền không gọi Mặc Chiêu Tĩnh. Mặc Chiêu Tĩnh hồn hện, sắc mặt trở thành quả cà sắc. Hai mắt sung huyết xích hồng, trong mắt đều bạo lồi ra đến. Đệ tam trưởng, muốn mạng của ngươi. Mặc Chiêu Tĩnh toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, sau lưng đúng là quỷ dị địa xuất hiện một đóa bạch cốt ung tùm liên hoa tầng tầng tách ra, tản mát ra không phải thanh hương chi khí, mà là huyết tinh bức người thô bạo chi khí. Ma cốt bạch liên. Thấy như vậy một màn, Đường Hạo thoáng thư chỉ hoán sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong miệng nói ra một cái tên. Mặc Chiêu Tĩnh sau lưng bạch cốt liên hoa gọi ma cốt bạch liên, đúng là hắn nguyên linh. Lúc này đây, hắn thật là cái gì cũng không để ý, trực tiếp sử dụng cự linh chân thân, bộc phát ra kinh khủng nhất một kích, nhất định phải Nhiếp Thiên mệnh. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mặc Chiêu Tĩnh sau lưng ma cốt bạch liên, ánh mắt ngưng tụ, hắn vậy mà cảm giác được một cổ quỷ dị mười phần sinh mệnh lực, cổ hơi thở này, lại để cho trong cơ thể hắn long mạch lại lần nữa sinh động bắt đầu. Thật là ma cốt bạch liên. Hỗn độn nguyên quan bên trong, Thi La Ma Quân thanh âm đột ngột địa vang lên, ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Thi La, ngươi biết loại này nguyên linh. Nhiếp Thiên hơi sững sờ. Thi La Ma Quân lặng lẽ cười cười, nói ra, chủ nhân, ma cốt bạch liên là ma tộc ba lấy làm kỳ hoa một trong, có rất mạnh sinh mệnh lực. Ma tộc yêu long vốn là ăn thịt linh thú, nhưng là chỉ ăn một loại hoa, cái kia chính là ma cốt bạch liên. Nghe nói ma cốt bạch liên có thể kích phát ma tộc yêu long trong cơ thể thần long chi lực, đáng tiếc chính là, ma giới nhiều như vậy yêu long, không có một đầu chính thức kích hoạt thần long chi lực. Nghe Thi La giảng thuật, Nhiếp Thiên chậm rãi đã minh bạch cái gì? Ma tộc yêu long, hắn kiếp trước bái kiến, là một loại phi thường cường hãn cửu giai linh thú, hắn kiếm tuyệt thiên trảm phía dưới, vô số yêu long chết. Nghe đồn, ma tộc yêu long là thượng cổ thần long hậu duệ, là thần long á loại, trong cơ thể có thần long huyết mạch, nhưng không cách nào kích hoạt, cho nên không cách nào cùng chính thức thần long sánh vai. Đã ma cốt bạch liên có thể kích phát ma tộc yêu long thần long chi lực, cái kia Mặc Chiêu Tĩnh vừa rồi hai trưởng kích phát ra nhiếp thiên trong cơ thể cựu tinh long mạch chi lực, tiểu chẳng có gì lạ. Chủ nhân, Mặc Chiêu Tĩnh ma cốt bạch liên nguyên linh có chút cổ quái, so bình thường ma cốt bạch liên càng thêm cường hãn. Chắc không được người này có thể cùng có được quỷ mâu chi nhãn Đường Hạo sánh vai. Thi La thanh âm lần nữa vang lên, nhắc nhở nhiếp thiên nói, hắn tiếp theo trưởng không phải chuyện đùa, chủ nhân nhất định phải coi chừng. Ừ, nhiếp thiên nặng nề gật đầu, trong nội tâm cẩn thận rất nhiều. Chịu chết đi. Mặc Chiêu Tĩnh nổi giận thanh âm vang lên, cường hãn một trưởng đánh ra, không chung một đóa ma cốt liên hoa tách ra, rét lạnh rét thấu xương khí tức tràn ngập ra đến. Ma cốt liên hoa tầng tầng tách ra, nở rộ cánh hoa từng mảnh truy lạc, mà ở cái kia liên hoa trung tâm, một đóa quỷ dị mười phần bạch sắc nụ hoa đột nhiên cởi mở. Vèo. Một đạo bạch sắc lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh, không kịp nháy mắt, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Trong hư không, một đạo lưỡi dao sắc bén gào thét mà đến, Nhiếp Thiên toàn thân phòng ngự, tầng tầng mở ra. Tinh thần hộ thuẫn, kiếm thập thất, thủy cực nguyên thiên chiến giáp, long lân vòng bảo hộ, chân nguyên chi khí, thần luân chi kiếm, ngay ngắn hướng tách ra. Bành. Ma cốt lưỡi dao sắc bén gào thét hàng lâm, trực tiếp đụng vào thần luân chi trên thân kiếm, phát ra nặng nề tiếng vang. Cái này nhìn như tầm thường ma cốt lưỡi dao sắc bén, lại ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng. Hạ trong nháy mắt, thần luân chi kiếm, phá. Chân nguyên chi khí, phá. Long lân vòng bảo hộ, phá. Thủy cực nguyên thiên chiến giáp, phá. Kiếm thập thất, phá. Tinh thần hộ thuẫn, phá. Sáu tầng phòng ngự lập tức nứt vỡ, Nhiếp Thiên bị trực tiếp đánh bay, thân hình như một đạo lưu tinh, nổ bắn ra đi. Tất cả mọi người thần kinh căng cứng, đại khí không dám thở gấp một chút, ánh mắt theo không trung đạo thân ảnh kia chuyển di. Bá! Bá! Vừa lúc đó, không trung thân ảnh đột nhiên động, một đôi bóng kiếm ngưng tụ thành cánh xuất hiện. Nhiếp Thiên song dược chấn động, thân hình đứng ngạo nghễ tại giữa không trung, tuy là sắc mặt tái nhợt, nhưng lại khí tức trầm ổn, một đôi ánh mắt như lửa diễm giống như chằm chằm vào Mặc Chiêu Tĩnh, lang âm thanh mở miệng, Mặc Chiêu Tĩnh, ba trưởng đã qua, thả người. Số tử, 1979. Chương 684, U Quỷ Hàng Lâm. Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lặng tại trong hư không, mắt sáng như đuốc, gắt gao chằm chằm vào Mặc Chiêu Tĩnh. Đệ tam trưởng, Mặc Chiêu Tĩnh sử dụng cự linh chân thân, ma cốt bạch liên ma cốt lưới dao sắc bén chi lực, cường hàn đến cực điểm. Nhiếp Thiên 6 tầng trực tiếp nứt vỡ. Nhưng hắn còn có tầng thứ 7 phòng ngự, đó chính là hắn cựu tinh long mạch thân thể. Long khí hộ thể, coi như là ma cốt lưỡi dao sắc bén, cũng không thể đưa hắn trọng thương. Nhiếp Thiên giờ phút này nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, nhưng hắn không có chút nào thèm quan tâm, một đôi dương mắt lạnh lẽo Mặc Chiêu Tĩnh, chờ thứ 2 thả người. Ba trưởng, Nhiếp Thiên thật sự tiếp được Mặc Chiêu Tĩnh đại nhân ba trưởng. Đám người nhìn qua trên bầu trời thân ảnh, toàn trường sôi trào, ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự tiếp được Mặc Chiêu Tĩnh ba trưởng. Vô số ánh mắt trở nên si mê mà bắt đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên rung động, kính sợ, sùng kính, thậm chí cúng bái. Đường Hạo ngộng phàm trần bọn người sững sờ tại nguyên chỗ, miệng há thật to, cả buổi nhà không ra một chữ. Đường Hạo tự nghĩ, hắn cũng có thể tiếp được Mặc Chiêu Tĩnh ba trưởng, nhưng hắn là thần luân đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên chỉ có thần luân tam trọng thực lực. Tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì, nhưng Đường Hạo nhận định, thầy của mình, so trước kia càng tăng kinh khủng rồi. Không có chết. Mặc Chiêu Tĩnh sửng sốt mấy giây thời gian, thẳng đến Nhiếp Thiên thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, hắn mới kịp phản ứng, vẻ mặt kinh ngạc, nghẹn ngào kêu sợ hãi. Hắn đem hết toàn lực một trường, vậy mà không có đem Nhiếp Thiên giết chết, điều này sao có thể? Mặc Chiêu Tĩnh, ta không có chết, cho ngươi thất vọng rồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng trào phúng địa dơ lên, lạnh lùng cười cười, ba trưởng đã qua, thả người a. Mặc Chiêu Tĩnh thân hình kịch liệt chấn động, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như ở trong ngộng mới tỉnh, trong miệng càng không ngừng nỉ non lấy, không có khả năng, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hồi lâu sau, Mặc Chiêu Tĩnh rốt cục tỉnh táo lại. Đột ngột đấy, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một vòng tàn nhẫn, ánh mắt run rẩy địa nhìn qua Nhiếp Thiên, nặng nề gào thét, thả người. Đang tại khắp thiên hạ người mặt, Mặc Chiêu Tĩnh không dám nuốt lời, nhưng hắn trong ánh mắt lại lóe ra một vòng vẻ quỷ dị. Mặc ra hai gã võ giả đi tiến lên đây, nơm nớp lo sợ địa đem Nhiếp Vũ Nhu giao cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thần thức tại Nhiếp Vũ Nhu trên người cẩn thận xem xét một lần, xác định thứ hai không có việc gì, sắc mặt buông lỏng không ít. Nhiếp Thiên cùng Mặc Vũ tuy là sinh tử quyết đấu, nhưng Mặc Vũ đã thành phế nhân, hắn vô tình ý dây dưa nữa xuống dưới, tu di võ hội cũng nên đã xong. Nhưng ngay tại Nhiếp Thiên quay người chuẩn bị lúc rời đi, Mặc Chiêu Tĩnh nhưng lại đột nhiên cười như điên. Nhiếp Thiên. Mặc Chiêu Tĩnh gào thét, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt quỷ dị âm trầm, vì muội muội của ngươi, ngươi tiếp ta ba trưởng, như vậy vì Mặc Như Hi, ngươi lại chịu trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Mặc Như Hi. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên thân thể run lên, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, Mặc Chiêu Tĩnh sau lưng xuất hiện lần nữa hai người, một người trong đó giơ một giường lớn, nằm trên giường một vị tóc đỏ nữ tử, thình lình đúng là Mặc Như Hi. Mặc Chiêu Tĩnh không chỉ có bắt cóc Nhiếp Vũ Nhu, hơn nữa bắt cóc Mặc Như Hi. Hít kha zzz. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho đám người hít sâu một hơi, Mặc Chiêu Tĩnh bắt cóc hai cái Nhiếp Thiên người thân nhất, cái thứ nhất lại để cho Nhiếp Thiên thụ hắn ba trưởng, thứ hai chẳng lẽ còn muốn cho Nhiếp Thiên lại thụ ba trưởng sao? Nhiếp Thiên lúc này nguyên lực hao hết, căn bản không có khả năng lại thụ Mặc Chiêu Tĩnh ba trưởng. Mặc Chiêu Tĩnh. Nhiếp Thiên đem Nhiếp Vũ Nhu giao cho Ngộng Phàm Trần trên tay, triệt để nổi giận, khí thế toàn thân vậy mà tăng vọt mà bắt đầu, cả người phong mang lợi hại, như là một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm, như muốn cắt liệt trời xanh. Mặc Chiêu Tĩnh, ngươi biết không biết mình đang làm gì đó? Đường Hạo kịp phản ứng, đồng dạng phẫn nộ, trầm giọng gào thét. Nhiếp Thiên, Đường Hạo, đây đều là các ngươi bức của ta. Đã Nhiếp Thiên phế đi con của ta, ta cũng muốn phế bỏ hắn. Mặc Chiêu Tĩnh xâm lãnh cười cười, nói, Nhiếp Thiên, ngươi muốn cứu Mặc Như Hi, vậy thì tự phế nguyên mạch. Tự phế nguyên mạch. Mặc Chiêu Tĩnh mà nói như là sấm sét, rung động tại mỗi người trong lòng. Hắn không phải muốn cho Nhiếp Thiên lại thụ ba trưởng, mà là lại để cho Nhiếp Thiên tự phế nguyên mạch, thật sự là ngoan độc a. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt lại lần nữa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, chờ câu trả lời của hắn. Vì Mặc Như Hi, Nhiếp Thiên thật sự hội tự phế nguyên mạch sao? Mọi người trong lòng đều tại hoài nghi lấy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cơ hồ ngay tại Mặc Chiêu Tĩnh thanh âm vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên thanh âm liền trực tiếp vang lên. Vì Mặc Như Hi, hắn nguyện ý tự phế nguyên mạch. Ánh mắt mọi người lập tức đình trệ, thời gian tại thời khắc này coi như dừng lại. Vô số ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong lòng rung động tất cả đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên là một vị siêu cấp thiên tài, tiền đồ bất khả hạn lượng, nhưng hắn một khi tự phế nguyên mạch, tương đương bị mất cả đời. Lão sư! Lúc này đây, Đường Hạo rốt cuộc khống chế không nổi, tiến lên một bước, buồn bã thảm thiết lên tiếng. Lão sư! Đám người nghe được Đường Hạo thanh âm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không thể tin được lỗ tai của mình, cũng không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên là Đường Hạo lão sư. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người tại thời khắc này cứng ngắt lại, mà ngay cả Mặc Chiêu Tĩnh đều sửng sờ ở tại chỗ. Nhiếp Thiên không để ý đám người phản ứng, tiến lên một bước, toàn thân hơi khẽ chấn động, một cổ hùng hồn chi lực kích động tại nguyên mạch bên trong. Chỉ cần hắn ý thức khẽ động, chín đạo nguyên mạch sẽ gặp lập tức nứt vỡ. Hừ hừ, có ý tứ. Ngay tại Nhiếp Thiên sắp sửa tự phế nguyên mạch một cái chớp mắt, một đạo trí âm trí tà thanh âm đột ngột địa vang lên, đã nhưng cái cô nương này đối với Nhiếp Thiên trưởng lão như thế trọng yếu, cái kia bổn tọa trước hết mang đi. Sâu kín thanh âm rơi xuống, trong hư không đột nhiên hiện hiện một đoàn hắc khí, tràn ngập mà ra. Mặc Chiêu Tĩnh bên người cái kia hai gã võ giả còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp ngã xuống, Mặc Như Hi bị cái kia đoàn hắc khí cuốn đi, âm tà thanh âm lần nữa vang lên, Nhiếp Thiên, ngươi giết con của ta, mạng của ngươi chỉ có thể để ta làm giết. Như ngươi muốn cái cô nương này bình an vô sự, ba ngày sau đó, đến huyết đổ chi điệu tìm ta. Âm lanh thanh âm rơi xuống, cái kia đoàn hắc khí lập tức biến mất. Đường Hạo, ngăn lại hắn. Nhiếp Thiên gào thét một tiếng, toàn thân huyết dịch lập tức sôi trào, vô tận huyết quang bên trong, một kiếm đâm ra, một đạo trăm mét chi cự huyết sắc bóng kiếm, huyết sắc kiếm quang tách ra ra, hướng về hư không áp tới. Vâng! Không khí bị cắt liệt thanh âm vang lên, một dưới thân kiếm, không có cái gì đâm trúng. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, đại đa số người đều không có kịp phản ứng. Cái kia đoàn hắc khí, không phải người khác, đúng là Lăng Huyền Thiên các chủ, U Quỷ. Ai cũng không nghĩ tới, U Quỷ rõ ràng một mực tiềm phục tại võ trong tràng, chưa bao giờ ly khai. Đường Hạo lúc này kịp phản ứng, thân hình chấn động, phóng lên trời, vạn kiếp quỷ mâu mở ra, trong hư không nhưng lại nửa cái bóng người đều không có. U Quỷ ẩn núp thủ đoạn thật cao minh, nếu như hắn không chủ động tiên sinh căn bản không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Đem người lưu lại. Vừa lúc đó, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, chợt một đạo xích hồng hỏa trụ kích xạ mà ra, hướng về trong hư không oanh đi qua. U Quỷ, ngươi trốn không thoát. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, lại là một giọng nói vang lên, trong hư không, một đạo tràn trề như biển đao mang xuất hiện, khủng bố đao ý, lập tức tách ra, theo không trung cái kia đạo hỏa trụ áp đi qua. Số tử, 1871. Chương 685, huyết ấn phủ võng. Trong hư không, một đạo hỏa trụ cùng một đạo đao mang đột nhiên xuất hiện, ầm ầm buộc phát khí thế, hùng mãnh vô cùng. Nhược Vũ Thiên Diệp. Diệp lão. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng không trung hai người, hô lên tên của bọn hắn. Đột nhiên ra tay hai người, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Diệp lão. Nhược Vũ Thiên Diệp có cựu thải đồng, mặc dù là ưu quỷ tại mơ tưởng giấu giếm được cặp mắt của nàng. Nhưng là Diệp lão, hắn lại như thế nào phát hiện ưu quỷ tồn tại? Đao ý, trở nên mạnh mẽ rồi. Chẳng lẽ sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Diệp lão đao ý trở nên mạnh mẽ rồi, lập tức hiểu được. Diệp lao đao đạo cảnh giới lại lần nữa tăng lên, đặt tới đao chi phách cảnh giới. Đao chi phách, do đao linh ngưng tụ đao phách, không chỉ có lại để cho đao giả đao ý uy lực trở nên gấp mấy lần tăng cường, càng có thể làm cho đao giả cảm giác lực sâu sắc tăng lên. Diệp lao có thể cảm giác đến u quỷ tồn tại, là vì trong cơ thể hắn bao hàm dục ra đao phách. Ừ, trong hư không, kinh ngạc thanh âm vang lên, u quỷ hiển nhiên không ngờ rằng, chính mình vậy mà bại lộ. Đường Hạo lập tức phát hiện U Quỷ chỗ, không hề do dự, vạn kiếp quỷ mâu mở ra, hai cái đồng tử bên trong, vô tận đồng tử lực tuân ra, ngưng tụ ra một đạo hồng sắc tiêu máu, đánh út về phía U Quỷ. Cựu thải đồng xích đồng tử phần thiên chi lực, đao chi phách đao giả đao phách chi lực, quỷ mâu chi nhãn vạn kiếp quỷ mâu chi lực, ba cổ lực lượng hội tụ cùng một chỗ, khí thế như cầu vồng, khó có thể ngăn cản. Mặc dù là U Quỷ, đối mặt loại uy lực này công kích, cũng không dám đón đỡ. Trong hư không, vô tận hắc khí tràn ngập mà ra, hóa thành một đạo quỷ dị phù văn trên không trung xoay tròn, lập tức mở rộng ngàn vạn lần, coi như một mặt che thiên đại lên mạng, ầm ầm rơi xuống. Cắt liệt huyết ấn. Nhiếp Thiên ở đằng kia cái phù văn lưới lớn thượng ngửi được một cổ quen thuộc khí tức, đúng là cắt liệt huyết ấn. Vết máu phù văn chi lực, điên cuồng bắt đầu khởi động, một cổ hạo nhiên chi lực, điên cuồng áp xuống tới. Cắt liệt huyết ấn. Là ta vì lần này tu di võ hội chuẩn bị đại lễ, hảo hảo hưởng thụ a. U quỷ âm tà thanh âm vang lên, không trung cái kia đạo hắc khí dần dần rời xa, đảo mắt muốn biến mất. Đem người lưu lại. Nhiếp Thiên ánh mắt như độc, dưới chân tại trong hư không hung hăng đập mạnh, thân ảnh phóng lên trời, đúng là đỉnh lấy cắt liệt huyết ấn chi lực sông đi lên. Lão sư. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sinh. Đường Hạo, Nhược Vũ Thiên Diệp, Diệp Lăng Vân. Ba người thanh âm đồng thời vang lên, ba đạo thân ảnh theo sát lấy Nhiếp Thiên tiến lên. Già Thiên Đồ Đằng, khởi. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, lập tức liền đến, tại tiếp xúc đến cắt liệt huyết ấn lập tức, toàn thân đông nhiên tuôn ra bảng nhiên tinh thần chi lực. Hắn lúc này đã là thần luân tứ trọng võ giả, trong cơ thể giác tỉnh 40 tỷ tinh thần chi lực. Dạng dỡ tinh quang trên không trung lập lòe, lập tức liên tiếp, kết nối thành một chương Già Thiên lưới lớn. Nhiếp Thiên khống chế Già Thiên Đồ Đằng. Ba lô bao khỏa toàn thân, trực tiếp hướng về cắt liệt huyết ấn tiến lên. Ừ. U quỷ người ở trên không bên trong, cảm nhận được Già Thiên Đồ Đằng phía trên khủng bố lực lượng, ánh mắt đống nhiên siết chặt, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ, cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, trách không được ngươi có thể giết chết U Di Huyền, nguyên lai trong cơ thể vậy mà ẩn núp lấy khủng bố như thế lực lượng, xem ra bổn tọa xem thường ngươi rồi. Nhiếp Thiên không quan tâm, Già Thiên Đồ Đằng hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Coi như có thể cắt liệt hết thảy, ngạnh xanh xanh điệu tiến lên. U quỷ chứng kiến Nhiếp Thiên dũng manh vô cùng, khẽ cho mày, khoe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, cánh tay huy động cười cười, một cổ hắc khí rơi xuống, âm cười ta nói, Nhiếp Thiên, bổn tọa đem Mặc Như Hi trả lại cho ngươi. Bất quá nàng chúng của ta cắt liệt huyết ấn, trong vòng 3 ngày, nếu không bổn tọa chậm trễ cứu chữa, tất nhiên đã chết. Bổn tọa tại huyết đồ chi địa chờ ngươi, ngươi có thể nhất định phải tới. Nhớ rõ mang nguyên khí địa mạch đồ. Hừ hừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cao giữa không trung bay tới một đoàn hắc khí, thần thức thăm qua đi, đúng là Mặc Như Hi. Hắn một kiếm đâm ra, một cổ kiếm ý bay ra, đem cái kia đoàn hắc khí ba lô bao khỏa, Mặc Như Hi thân ảnh dần dần hiện hiện. Như Hi. Nhiếp Thiên thân thủ tiếp nhận không trung thân ảnh, chứng kiến Mặc Như Hi sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên mặt lại có một đạo đạo nhẹ nhàng vết máu hiện hiện, đúng là chúng cắt liệt huyết ấn biểu hiện. Vương bắt đản. Phẫn nộ gào thét vang vọng trong hư không, Nhiếp Thiên gần như điên cuồng. Mặc Như Hi vốn tiểu lầm vào trong hôn mê, hôm nay lại chúng cắt liệt huyết ấn, làm sao có thể thừa nhận được. Vừa lúc đó, trên không trung, lục đạo quỷ dị bóng đen đột nhiên xuất hiện, dần dần hiển hóa xuất thân hình, đúng là 6 cái như thây khô khô gầy lão giả. 6 vị tôn giả, động thủ đi. U quỷ hướng cái kia 6 vị lão giả có chút không người, vậy mà lộ ra thập phần cung kính. Ừ, 6 vị lão giả nặng nề gật đầu, trên tay đồng thời xuất hiện lục đạo vết máu phù văn, mỗi một đạo đều so u quỷ phù văn càng mạnh hơn nữa. Lục đạo vết máu phù văn ngay ngắn hướng bay ra, phù văn chi lực điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức mở rộng hơn vạn lần, sở hữu tất cả phù văn chi lực liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, trở thành một trường phô thiên cái địa huyết tấn phù vong, hướng về cạnh võ tràng áp xuống tới. Nhiếp Thiên, trò chơi mới vừa mới bắt đầu. Hảo hảo hưởng thụ của ta lễ vật ta. U quỷ tà dị thanh âm lần nữa vang lên, lục đạo thây khô thân ảnh, hóa thành 6 đoàn hắc khí, ẩn vào thân thể của hắn bên trong. Âm lanh tà dị tiếng cười dần dần biến mất, u quỷ thân ảnh cũng hóa thành một đoàn hắc khí, ẩn vào trong hư không. Nguy rồi. Nhiếp Thiên chứng kiến cao giữa không trung huyết ấn phủ vong xuất hiện, trong lòng mạnh mà trầm xuống. Hắn lập tức hiểu được, u quỷ tiềm phục tại Tu Di Võ Hội, chính là vì giờ khắc này, hắn là muốn cho tất cả mọi người chung cắt liệt huyết ấn. Nhiếp Thiên đoán chừng, đương nhiên huyết đồ cung trong vòng một đêm bị diệt môn, tự là bị loại thủ đoạn này làm hại. Huyết ấn phủ vong ầm ầm đắp xuống, Tu Di cạnh võ tràng ở trong mấy chục vạn mọi người bị bao trùm lấy, căn bản không cách nào đào thoát. Có thể quan sát Tu Di võ hội người, đều là 3.000 tiểu thế giới có chút thực lực. Nếu là những người này tất cả đều bị cắt liệt huyết ấn giết chết, cái kia toàn bộ 3.000 tiểu thế giới cơ bản bị diệt một nửa. Huyết đồ chi địa, Lăng Huyền Thiên Các, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Cái này thời khắc, không phải suy nghĩ những điều này thời điểm. Nhiếp Thiên thân ảnh hạ xuống tới, đem Mặc Như Hi giao cho Nhược Vũ Thiên Diệp, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng đỉnh đầu huyết ấn phủ vong. Gia Thiên Đồ Đằng, có thể hay không đứng vững, đính trụ, tiểu nhìn ngươi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một vòng rồi mang. Thần sắc lập tức trở nên kiên định, hắn dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, sau lưng Giả Thiên Đồ Đằng hoàn toàn triển khai, hướng về huyết ấn phủ vong trùng kích đi qua. Nhiếp Thiên, đúng là muốn dùng Giả Thiên Đồ Đằng đối kháng huyết ấn phủ vong. Lão sư, Đường Hạo thấy như vậy một màn, buồn bã thảm thiết gào thét. Nhiếp Tiên Sinh, Diệp Lao động dung không thôi, dùng Nhiếp Thiên thực lực, hoàn toàn khả di tại huyết ấn phủ vong đánh xuống trước khi ly khai tại đây. Nhưng hắn vẫn lựa chọn đối kháng vết máu, nhưng thật ra là vì cứu người phía dưới. Võ trên trận đám người nhìn qua không trung đạo thân ảnh kia, khuôn mặt nghiêm nghị, ngay ngắn hướng động dung. Đường Hạo, Diệp Lão, không cần lo cho ta, mang tất cả mọi người ly khai tại đây. Nhiếp Thiên nặng nề gào thét, huyết ấn chi lực so với hắn dự đoán muốn cường hãn, Già Thiên Đồ Đằng tuy nhiên cường đại, lại không thể phát huy ra lớn nhất uy lực, tối đa chỉ có thể đứng vững, đính trụ vết máu mấy phút đồng hồ. Diệp huynh, ngươi dẫn người ly khai, ta lưu lại giúp lão sư. Đường Hạo không hề cố kỵ cái gì, quay người nói với Diệp Lăng Vân. Hắn tự biết, mặc dù là ở tại chỗ này, cũng giúp không đến Nhiếp Thiên cái gì, nhưng hắn thân là Nhiếp Thiên đệ tử, cho dù chết, cũng nhất định phải lưu lại. Số tử, 1901. Chương 686, lần nữa hợp tác. Diệp Lao ngửa đầu nhìn Nhiếp Thiên một mắt, thần sắc nghiêm nghị, hắn hung hăng gật đầu. Thân ảnh khẽ động, lập tức ly khai. Cạnh võ trong tràng, đám người nhanh chóng rút lui khỏi, rất nhiều thần luân cảnh cường giả trực tiếp oanh kích võ tràng vách tường. Đáng tiếc chính là, tường kia vách tường đủ có vài chục mét dày, hơn nữa là do linh trận gia cố, coi như là thần luân cảnh võ giả cũng không cách nào phá hủy. Tất cả mọi người tiến vào võ tràng, theo võ tràng cửa ra vào ly khai. Nhiếp Thiên túi đầu nhìn một chút, đang xem cuộc chiến đài cửa ra vào rất ít, đám người nếu là từ nơi ấy triệt để, ít nhất phải mấy cái giờ đồng hồ, mà võ tràng cửa ra vào thì là rất nhiều, từng cái cạnh võ đài đều có một cái cửa ra vào, đám người tới trước võ tràng, sau đó theo võ tràng rút lui khỏi, sẽ phi thường nhanh. Mọi người nhanh một chút, Nhiếp Thiên đại nhân tại cho chúng ta tranh thủ thời gian. Tất cả mọi người không muốn loạn, ai con mẹ nó dám loạn lách vào, lão tử cái thứ nhất làm thịt hắn. Nhiếp Thiên đại nhân không sợ sinh tử, chúng ta nếu là loạn thành một bầy, tiểu thực con mẹ nó không phải người rồi. Trong đám người, có người gào thét lớn, tự phát địa sắp xếp lấy hàng dài, một mảnh dài hẹp trường long tiến vào võ hội, theo võ tràng cửa ra vào rút lui khỏi. Nhiếp Thiên nhìn qua võ trong tràng đám người, ánh mắt nhưng lại trở nên có chút mê ly. Đánh với Mặc Vũ một trận, thu Mặc Chiêu Tĩnh ba trưởng, hắn vốn cũng đã nguyên lực hao hết, vừa rồi muốn giết thú quỷ, lại dùng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, lúc này cường thịnh trở lại đi mở ra giả thiên đồ đằng, đã là đạt đến hắn khí lực cùng nguyên lực cực hạn. Lao sư, Đường Hạo phát giác được Nhiếp Thiên khí tức trở nên bất ổn, tiến lên một bước, một cổ nguyên lực dũng manh vào thứ hai thân thể. Nhiếp Thiên đạt được Đường Hạo nguyên lực trèo trống, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít. Ừ. Nhưng mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được, huyết ấn phủ vong lực lượng đột nhiên tăng cường rồi, hắn nhướng mày, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Huyết ấn phủ vong lập tức mãnh liệt dưới mặt đất chìm, Nhiếp Thiên lập tức nhanh muốn không chịu nổi. Lao sư, chúng ta đi thôi. Đường Hạo trong nội tâm đại thống, muốn mang theo Nhiếp Thiên ly khai. Không cần lo cho ta. Ta không có việc gì. Nhiếp Thiên thần tình lạnh nhạt, đúng là hướng Đường Hạo mỉm cười. Đường Hạo chứng kiến cái này biểu lộ, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy một vòng ướt át. Cái này biểu lộ, hắn đã từng vô số lần nhìn thấy, mỗi một lần hắn là Nhiếp Thiên lo lắng thời điểm, thứ hai luôn hội dùng cái này biểu lộ an ủi hắn. Đường Hạo muốn giúp Nhiếp Thiên, nhưng hắn vẫn bất lực, giả thiên đồ đẳng cần tinh thần chi lực, hắn không có loại lực lượng này. Nhiếp Thiên sinh, ta tới giúp ngươi. Ngay tại Đường Hạo một số gần như tuyệt vọng thời điểm, một đạo khẽ kêu tiếng vang lên, một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, ngân bạch tóc dài trong gió bay lên, hai hàng lông mày tầm đó, con mắt thứ ba, đống nhiên mở ra. Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên nhìn về phía người tới, ngưng trọng biểu lộ lộ ra một vòng mừng rỡ, người đến không phải người khác, đúng là Hồ Tiểu Ly. Hồ Tiểu Ly tịch ngân chi nhãn mở ra, trong con mắt, huyết sắc đồng tử lực tràn ngập mà ra. Sóng to gió lớn dũng mãnh vào giả thiên đồ đằng bên trong, nguyên bản dần dần ảm đạm giả thiên đồ đằng, lập tức trở nên tinh quang rạng rỡ. Nhiếp Thiên cùng Hồ Tiểu Ly tại hỗn loạn chi huyên thời điểm từng đem hợp tác qua một lần, lần nữa hợp tác, trở nên vô cùng có ăn ý. Ông! Huyết ấn phủ vong đã bị giả thiên đồ đằng trúng kích, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, không khí đều bị đè ép toát ra hỏa tinh. Nhiếp Thiên! Cái lúc này, Nhược Vũ chân sách thân ảnh cũng xuất hiện. Hắn đi vào Nhiếp Thiên bên người, ánh mắt rung rung, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội cường ngạnh ngăn cản huyết ấn phủ vong. Huyết ấn phủ vong xuất hiện một cái trước mắt, Nhược Vũ chân sách so bất luận kẻ nào đều hoảng sợ. Năm đó, huyết đồ cung người tiểu là chết ở huyết ấn phủ vong phía dưới. Tuy nhiên lúc kia hắn chỉ có 5 tuổi, nhưng một màn kia, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Nếu như hôm nay không có Nhiếp Thiên, Tu Di võ hội mấy chục vạn người kết cục đem cùng huyết đồ cung đồng dạng, toàn bộ chết thảm. Đã có tịch ngân chi nhãn gia trì, giả thiên đồ đằng uy lực sâu sắc tăng cường, huyết ấn phủ vong tạm thời đạt được khống chế. Người phía dưới bảy chậm rãi tán đi, dần dần trở nên thiểu rất nhiều. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm nhẹ nhõm không ít. Nhiếp Thiên, ta giết ngươi. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thô bạo thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức một đạo ma cốt lưới dao sắc bén xuất hiện, kích xạ mà ra, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Mặc Triều Tĩnh. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến một trường dữ tợn gương mặt, ai có thể nghĩ đến, lúc này, Mặc Triều Tĩnh hay là muốn giết Nhiếp Thiên. Hắn qua muốn vì Mặc Vũ báo thù rồi, loại tâm tính này cơ hồ đưa hắn bức điên. Mặc Triều Tĩnh, người muốn chết. Nguy cấp một khắc, Đường Hạo bạo giống một tiếng, quỷ mâu chi nhãn lập lòe một chút. Trong hư không một đạo huyết hồng lưỡi dao sắc bén xuất hiện. Bành! Ma cốt lưỡi dao sắc bén cùng huyết hồng lưỡi dao sắc bén đụng thẳng vào nhau, tại trong hư không nổ vang. Đường Hạo thân ảnh lập lòe một chút, quỷ dị hai cái đồng tử hiện lên một vòng tinh mang, sắc cơ lộ ra, lạnh lùng mở miệng, Mạc Chiêu Tĩnh, ngươi còn dám tiến lên nửa bước, chết. Vậy sao? Mạc Chiêu Tĩnh diện mục dữ tợn, toàn thân sát ý lấm lấm, nổi giận gầm lên một tiếng, Mạc gia võ giả, giết cho ta Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên sẽ đối kháng huyết ấn phù võng, tuy tiện một người đều có thể đưa hắn giết chết. Chỉ cần Mạc Chiêu Tĩnh ngăn chặn Đường Hạo, Mạc gia võ giả một loạt trên xuống, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Mạc Chiêu Tĩnh sau lưng bốn gã hắc y võ giả si ngốc ngơ ngác nhìn hắn, lại không có nửa điểm phản ứng. Hôn đản, các ngươi không nghe thấy bổn gia chủ mà nói sao? Gặp bốn gã võ giả không có ra tay, Mạc Chiêu Tĩnh thân hình run rẩy, cùng nổi giận giống. Gia chủ, ngươi điên rồi sao? Rốt cục, trong đó một gã Mạc gia võ giả tiến lên một bước, phẫn giận dữ hét. Nhiếp Thiên đại nhân là ở cứu chúng ta, ngươi lại muốn giết hắn. Gia chủ, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ba người khác đồng dạng nhìn qua Mạc Chiêu Tĩnh, trong ánh mắt xen lẫn một vòng phẫn nộ. Coi như là đồ ngốc đều có thể nhìn ra Nhiếp Thiên đang làm gì đó, Mạc Chiêu Tĩnh lại để cho ngay tại lúc này giết hắn, trong nội tâm còn có nửa điểm lương chi sao. Mạc Phong, giết cho ta Nhiếp Thiên. Mạc Chiêu Tĩnh đối với Nhiếp Thiên chỉ có cựu hận. Căn bản nghe không vô bất luận kẻ nào hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người nhìn lại, Mạc Phong đã sớm chạy không thấy. Hôn đản, đều là phế vật. Mạc Chiêu Tĩnh tức giận mang lấy, trong mắt sát ý không giảm, hung ác địa trừng mắt Nhiếp Thiên, rồi lại kiêng kỵ Đường Hạo, muốn ra tay mà không dám ra tay. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Mạc Chiêu Tĩnh, thứ hai tốt xấu là nhất gia chi chủ, làm việc lại như thế vô sỉ, Mạc gia như trên tay hắn. Sớm muộn gì hủy diệt. Mạc huynh, ta và ngươi liên thủ, giết Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, lại là một giọng nói vang lên. Trương Đình Dần. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, theo tiếng nhìn lại, người đến không phải người khác, đúng là Đan Võ Điện chủ, Trương Đình Dần. Trương Đình Dần ánh mắt như độc, trên tay còn cầm một cỗ thi thể, thình lình đúng là Mạc Phong. Hắn lạnh lùng cười cười, chỉ vào Mạc Phong nói, Mạc huynh, ngươi Mạc gia cậu không nghe lời, ta thay ngươi làm thịt. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Mạc Chiêu Tĩnh hơi sững sờ, chợt âm cười lạnh nói, Trương Điện Chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta giết chết Nhiếp Thiên, mọi chuyện đều tốt nói. Trương Đình Dần, ngươi Đường Hạo nhìn xem đột nhiên đi vào Trương Đình Dần, ánh mắt kinh ngạc, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Đan Võ Điện Chủ sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một đôi dương mắt lạnh lẽo Trương Đình Dần, lạnh lạnh mở miệng, Trương Đình Dần. U Minh nhị lão một trong Ú Di Huyền, là gì của ngươi? Ú Di Huyền, nghe được cái tên này, Trương Đình Dần thân hình run rẩy một chút, sắc mặt mạnh mà trở nên âm trầm. Số tử, 1897. Chương 687, khủng bố quỷ con mắt. Đan Võ Điện chủ Trương Đình Dần nghe được Nhiếp Thiên nói lên Ú Di Huyền cái tên này, thân hình đột nhiên chấn động, biểu lộ lập tức cứng ngắc, chợt ánh mắt trở nên âm lạnh lên, lạnh giọng nói, Nhiếp Thiên. Quả nhiên là ngươi giết U Di Huyền. Trương Đình Dần, ngươi cũng quả nhiên là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói, nếu là ta đoán không sai, ngươi tiểu là U Minh nhị lão một vị khác ca. Vừa rồi Trương Đình Dần xuất hiện thời điểm, Nhiếp Thiên chú ý tới, người phía trước trên người vậy mà cũng có U Minh quỷ khí khí tức, cùng U Di Huyền thập phần gần, nhưng so với U Di Huyền càng thêm cường hãn. Nhiếp Thiên, ngươi rất thông minh, nằm ngoài dự đoán của ta. Trương Đình Dần không hề che giấu, trên mặt cơ bắp quỷ dị địa biến động một chút, đúng là biến thành một trương lục soát cốt đá lởm chởm khô lâu mặt, toàn thân khí tức cũng trực tiếp thay đổi, trở nên âm trầm rét lạnh. Ừ. Đường Hạo thấy như vậy một màn, thần sắc cứng ngắc một chút, kinh ngạc không nhỏ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, đường đường Đan Võ Điện chủ, vậy mà sẽ là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, hắn không phải chân tránh Trương Đình Dần. Chỉ là thay thế thân phận của Trương Đình Dần, chỉ sợ thật sự Trương Đình Dần đã chết mất. Đúng vậy. Khô lâu lão giả che lớp cười cười, ta tên U Di Hoàng, chính thức Đan Võ Điện chủ đã chết tại Quỷ Vương Đại Nhân thủ hạ. Đường Hạo cùng Mạc Chiêu Tĩnh đồng thời sững sờ, đều là thật không ngờ, Trương Đình Dần vậy mà thật đã chết rồi. Đan Võ Điện chủ lại là Lăng Huyền Thiên các người, chuyện như vậy nếu truyền đi, luyện đan sư công hội còn mặt mũi nào mà tồn tại. U Di Hoàng. U quỷ đều đi rồi, ngươi lại còn dám lưu lại, chính là vì cho U Di Huyền báo thù à. Nhiếp Thiên thần sắc lạnh lùng, không có nửa điểm sợ hãi, bình tĩnh làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. U Di Huyền cùng U Di Hoàng đã hợp xưng U Minh Nhị Lao, hai người danh tự nếu như này gần, rõ ràng cho thấy tay chân huynh đệ. U Di Hoàng lúc này xuất hiện, tất nhiên là U Di Huyền báo thủ. Nhiếp Thiên, đã ngươi biết, vậy thì càng không thể cho ngươi sống sót. U Di Hoàng lạnh như băng cười cười, ánh mắt chuyển hướng Mặc Chiêu Tĩnh, lãnh đạm nói, Mặc gia chủ, ta và ngươi liên thủ, giết Nhiếp Thiên, như thế nào? Mặc Chiêu Tĩnh vốn là sững sờ, sau một khắc trong mắt hiện lên một vòng nóng bỏng, khoe miệng nghiêng nghiêng địa dơ lên, nặng nề gật đầu nói, ngươi ngăn lại Đường Hạo, ta tới giết Nhiếp Thiên. U Di Hoàng thực lực tại U Di Huyền phía trên, cũng là thần luân cựu trọng, cho dù so với Đường Hạo Mặc Chiêu Tĩnh cũng kém không xa, hắn muốn đánh bại Đường Hạo không có khả năng, nhưng ngăn lại thứ hai nhất thời, hay là có thể làm được. Đường Hạo sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, ngăn tại Nhiếp Thiên trước người, lăng nhưng nói, có ta ở đây, quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương lão sư. Lão sư, Mặc Chiêu Tĩnh âm lãnh cười cười, nói, Đường Hạo, ta nhìn ngươi là bị ma quỷ ám ảnh rồi, một cái tóc vàng tiểu tử, tại sao có thể là thầy của ngươi? Không muốn theo chân bọn họ nói nhảm, động tay. U Di Hoàng kêu to một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, tràn ngập mà ra nhưng lại vô tận hắc khí, lập tức lệ khí lan tràn, trong không gian tràn ngập huyết tinh mùi. Đường Hạo coi chừng, đây là U Minh quỷ khí, có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nhắc nhở Đường Hạo. Đường Hạo khe nhíu mày, chứng kiến trong không khí, hắc khí tàn sát bừa bãi, coi như một mảnh dài hẹp hắc xà tại múa, làm cho người không rét mà run. U Di Hoàng U Minh quỷ khí, mạnh hơn U Di Huyền. Trong hư không U Minh quỷ khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, vô tận quỷ khí ngưng tụ thành năm cái dữ tợn mặt quỷ, huyết tinh sắc ý, miêu tả sinh động. Trong không khí lập tức truyền ra ngàn vạn lệ quỷ kêu rên thanh âm, âm trầm chói tai, làm cho tâm thần người không yên. Đường Hạo hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vạn kiếp quỷ mâu mở ra, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua không trung năm cái mặt quỷ, lạnh lùng cười cười, khoe miệng nỉ non ra ba chữ, vạn kiếp sát. Một cái chữ sát rơi xuống, trong hư không một đạo huyết sắc lưới dao sắc bén gào thét xuất hiện, bỏ qua hết thể ngăn cản, hướng về U Di Hoàng thợ, kích, giết đi qua. Vèo. Huyết sắc lưới dao sắc bén cực nhanh mà qua, trên không trung kéo lên một đạo tia máu. Trong không khí, vô tận quỷ khí lập tức biến mất, U Di Hoàng đứng tại nguyên chỗ, hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, hai tay chậm chạp địa giơ lên, cái cổ ở giữa một đạo chỉ đỏ đột ngột địa nổ tung. Lập tức huyết như suối tuôn. Chưa có tới kịp có nửa điểm phản ứng, U Di Hoàng thân hình chồng ngã xuống, tại chỗ chết thảm. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu, thần luân cửu trọng thực lực U Di Hoàng trực tiếp chết mất, cái này là vạn kiếp quỷ mâu khủng bố. Mặc Chiêu Tĩnh nhìn qua U Di Hoàng thân ảnh ngã xuống dưới, sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều không có phản ứng. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng có chút cứng đờ, chợt cười khổ một tiếng, hắn quá coi thường vạn kiếp quỷ mâu rồi. Vừa rồi nhắc nhở quả thực có chút buồn cười. Nếu như Đường Hạo không có mở ra vạn kiếp quỷ mâu trước kia, U Di Hoàng còn có thể ngăn đón hắn nhất thời, nhưng là đối mặt vạn kiếp quỷ mâu, U Di Hoàng một chiêu đều tiếp bất trụ. Giết chết U Di Hoàng, Đường Hạo chuyển hướng Mặc Chiêu Tĩnh, một đôi quỷ con mắt tập trung thứ hai, hiện ra lăng liệt sát ý. Đường huynh, ngươi sẽ không cần giết ta a? Mặc Chiêu Tĩnh thần sắc ngốc trệ rất nhiều, đột ngột nói. Giờ khắc này, đối mặt Đường Hạo vạn kiếp quỷ mâu, Mặc Chiêu Tĩnh sợ. Cặp mắt kia, lại để cho hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Đường Hạo ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm do dự bắt đầu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khẽ lắc đầu, Đường Hạo từ nhỏ tiểu mềm lòng, không nghĩ tới đều hơn 100 tuổi rồi, vẫn không thể nào từ bỏ cái này tật xấu. Đối với địch nhân nhân tử, tiểu là đối với chính mình tàn nhẫn. Dùng Mặc Chiêu Tĩnh là người. Mặc dù lúc này Đường Hạo buông tha hắn, hắn không chỉ có sẽ không cảm kích Đường Hạo, ngược lại sẽ càng thêm hận hắn. Đối với Mặc Chiêu Tĩnh loại người này, tốt nhất biện pháp giải quyết chính là một cái chữ, sắt. Đường Hạo, giết hắn đi. Một nghĩ đến đây, Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên lạnh như băng, hờ hững mở miệng. Đường Hạo thân hình đột nhiên run rẩy một chút, chợt nặng nề gật đầu. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Đột ngột đấy, Mặc Chiêu Tĩnh hú lên quái dị. Triệt để thu hồi đáng thương ngụy trang, sau lưng ma cốt bạch liền tách ra, toàn thân nguyên lực tuôn ra mà ra, một đạo ma cốt lưới dao sắc bén kích xạ mà ra, khủng bố khí thế bỗng nhiên bộc phát. Coi chừng, Nhiếp Thiên Kinh kêu một tiếng, Mặc Chiêu Tĩnh quá xảo trá rồi, trước ngụy giả trang ra một bộ dáng đáng thương, đợi đến lúc Đường Hạo buông lỏng đề phòng, vậy mà đột hạ sát thủ. Ừ. Đường Hạo ánh mắt ngưng tụ, hai cái đồng tử bên trong vô tận đồng tử lực tuân ra, không trung xuất hiện ngàn vạn quỷ nhận, coi như đầy trời mũi tên đuôi lông vũ, như sóng to gió lớn tuân ra. Vâng! Trong hư không, một tiếng vang thật lớn, ma cốt lưới dao sắc bén bị ngàn vạn quỷ nhận triệt để bao phủ. Mặc Chiêu Tĩnh cảm nhận được đập vào mặt khắc nghiệt khí tức, hai cái đồng tử cấm không ngừng run rẩy, trong ánh mắt xuất hiện khó có thể che giấu tuyệt vọng. Đường Hạo vạn kiếp quỷ mâu quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải hắn có thể kháng cự. Ta Mặc Chiêu Tĩnh miệng há đại, còn muốn nói điều gì, nhưng câu nói sau cùng lại chỉ nói ra một chữ, liền không còn có cơ sẽ nói ra còn lại mà nói. Ầm ầm. Ngàn vạn quỷ nhận như lao nhanh cự thú, gào thét mà qua, Mặc Chiêu Tĩnh thân hình bị triệt để bao phủ, thi cốt vô tổn. Mặc Chiêu Tĩnh, Mặc gia gia chủ, 3000 tiểu thế giới đỉnh cao cường giả một trong, chết. Nhiếp Thiên bọn người ở tại một bên thấy sửng sốt, thật lâu phản ứng không kịp. Quỷ mâu chi nhãn quá mạnh mẽ, Đường Hạo chỉ là vừa mở ra vạn kiếp quỷ mâu, liền có thể trực tiếp hành hạ đến chết ngang cấp cường giả, nếu là mở ra đến huyết nguyệt quỷ mâu, hắn trình độ kinh khủng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Số tử, 1866. Chương 688, cường giả huy nghiêm. Mặc gia võ giả xa xa địa nhìn xem Đường Hạo, trong ánh mắt toàn bộ đều là kiêng kỵ. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Đường Hạo cùng Mặc Chiêu Tĩnh thực lực có lẽ tại sàn sàn nhau tầm đó, nhưng ai có thể nghĩ đến, Mặc Chiêu Tĩnh lúc này lại bị Đường Hạo một chiêu miểu sát. Đường Hạo quả nhiên là 3000 tiểu thế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Bất quá Nhiếp Thiên nhưng lại biết nói, nếu như Đường Hạo không có mở ra vạn kiếp quỷ mâu, hắn muốn giết Mặc Chiêu Tĩnh, rất khó. Đường Hạo giết chết U Di Hoàng cùng Mặc Chiêu Tĩnh, chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là hắn liên tục mở ra vạn kiếp quỷ mâu, thậm chí vận dụng vạn kiếp quỷ mâu thiên phú thần thông, lại để cho hắn cảm giác được hai mắt phỏng, khỏe mắt chảy ra huyết tích. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua phía dưới, võ người trong sân đã rút lui khỏi không sai biệt lắm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Hồ Tiểu Ly, nói ra, các ngươi đi trước. Hồ Tiểu Ly khẽ gật đầu, nàng tịch ngân chi nhãn cũng đã đến cực hạn, rất khó lại chống đỡ dưới đi. Đến cổ phủ chờ ta. Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhược Vũ Chân Sách, trầm giọng nói ra. Nhược Vũ Chân Sách khẽ gật đầu, chợt cùng Hồ Tiểu Ly cùng một chỗ ly khai. Mặc ra mấy vị võ giả nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng nhao nhao ly khai. Chúng ta đi. Đợi đến lúc tất cả mọi người đã ly khai, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu huyết ấn phù võng, chợt thân ảnh khẽ động, Già Thiên Đồ đằng biến mất, sau lưng xuất hiện Ngạo Kiếm Thiên Dực, song dực chấn động, thân ảnh cực tốc ly khai. Đường Hạo theo sát sau lưng Nhiếp Thiên, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt liền rời đi cạnh võ tràng. Bay ra cạnh võ tràng, Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lặng ở trên không bên trong, chứng kiến huyết ấn phủ vong đè ép xuống dưới, coi như núi cao sụp đổ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, huyết ấn phủ vong rơi xuống, toàn bộ cạnh võ tràng lập tức sụp xuống, lập tức đất rung núi chuyển, loạn thạch văng tung tóe, trên mặt đất nhấc lên gần 100 mét ngập trời đất sóng. Chung quanh mấy ngàn thước ở trong phòng ốc, toàn bộ sụp xuống, đập vào mắt chỗ coi như tận thế tràng cảnh. Nhiếp Thiên cùng Đường Hạo đứng lặng cao giữa không trung, lặng lặng yên xem trên mặt đất hết thảy. Nếu như Nhiếp Thiên mới vừa rồi không có dùng Già Thiên Đồ đằng ngăn cản huyết ấn phù võng, cạnh võ người trong sân, cơ hồ muốn toàn bộ chết thảm. Rất lâu sau đó về sau, cát bụi rốt cục chậm rãi rơi xuống, toàn bộ cạnh võ tràng biến thành một cái hố to, hán thượng còn trải rộng lấy huyết sắc phù văn chi lực, bắt đầu khởi động tại trong hư không, xem ra cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu tán tán. Lão sư, cái này phù văn rốt cuộc là cái gì? Như thế nào hội khủng bố như thế? Đường Hạo sửng sốt cả buổi, rốt cục kịp phản ứng, vẻ sợ hãi hỏi. Đây là cắt liệt huyết ấn, hơn 20 năm trước, huyết đổ cung tiểu là bị cái này vết máu diệt sát. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, hắn cũng thật không ngờ, cắt liệt huyết ấn lực lượng vậy mà hội khủng bố như thế, mấy ngàn thước phạm vi cạnh võ tràng, trong nháy mắt biến thành một mảnh phế tích. Lúc này, Nhiếp Thiên hồi tưởng lại bố trí xuống cắt liệt huyết ấn cái kia 6 gã thây khô lao giả, 6 người kia mỗi người thực lực đều không kém u quỷ. Hơn nữa u quỷ đối với bọn họ phi thường kính cẩn, tựa hồ xưng hô 6 người vi tôn người. Nhiếp Thiên suy đoán, cái kia 6 gã lao giả, hẳn là huyết đổ chi địa người. Sáu người kia bố trí xuống vết máu về sau liền ẩn vào u quỷ trong thân thể, tựa hồ là mượn nhờ nào đó bí thuật, mới có khả năng khai mở huyết đồ chi địa. Huyết đồ chi địa sát hao tâm tổn trí cơ địa bố trí xuống cắt liệt huyết ấn, tựa hồ là muốn cho 3.000 tiểu thế giới một cái trầm trọng đả kích, không nghĩ tới lại bị Nhiếp Thiên phá hủy. Đường Hạo. Nhiếp Thiên thần thức trải ra khai mở, cảm giác đến trên mặt đất huyết ấn chi lực như trước mạnh phi thường, không khỏi mày nhăn lại. Lão sư. Đường Hạo cung kính. Đem cạnh võ tràng chung quanh phạm vi 10.000 mét ở trong liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không được đi vào. Nhiếp Thiên ánh mắt buộc chặt, thở sâu một ngụm trọc khí, nặng nề nói ra. Vâng. Đường Hạo gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, trong lòng có ngàn vạn nghi vấn, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Đường Hạo đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện của ta, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Về sau ngươi không nên gọi ta là lão sư, cũng không muốn gọi Nhiếp Thiên đại nhân, liền trực tiếp gọi Nhiếp Thiên là được. Như vậy sao được? Đường Hạo phản ứng rất lớn, vẻ mặt kích động. Nhiếp Thiên khỏe miệng bất đắc dĩ một kéo, đã nói, vậy thì gọi Nhiếp Thiên sinh A. Đường Hạo biết đạo Nhiếp Thiên không nghĩ tiết lộ thân phận, suy nghĩ một chút, nặng nề gật đầu. Trên mặt đất, vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua tu di cảnh võ tràng phương hướng, trong ánh mắt hiển lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Đường Hạo, ta muốn về trước cổ phủ, phía dưới sự tình tiểu giao cho ngươi rồi. Xử lý tốt hết thảy. Đến cổ phủ tìm ta. Nhiếp Thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy Mặc Như Hi cùng Nhiếp Vũ Nhu an nguy, không nghĩ lại dừng lại, quay người chuẩn bị ly khai. Vừa lúc đó, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đúng là mặt khác lưỡng đại gia chủ, Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong. Nhiếp Thiên trưởng lão. Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhìn về phía thứ hai ánh mắt nhiều hơn một vòng kính sợ, thần thái tất cung tất kính, hướng về Nhiếp Thiên thật sâu cúi đầu. Giờ này khắc này, hai người tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên thân phận chân thật, nhưng Đường Hạo đều đối với Nhiếp Thiên cung kính có ra, đủ để nói rõ Nhiếp Thiên thân phận cao không hợp thói thường. Hơn nữa Nhiếp Thiên vừa mới cứu được tất cả mọi người, chỉ bằng vào điểm này, cũng đáng được bọn hắn cúi đầu. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình thản, nói thẳng, hai vị gia chủ, khách khí mà nói cũng không cần nói, ta mệt mỏi, cáo tử. Đối mặt tứ đại thế gia gia chủ, Nhiếp Thiên phản ứng thập phần bình thản làm cho người kinh ngạc. Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong nhìn nhau một mắt, không có ngờ tới Nhiếp Thiên lại sẽ là như thế phản ứng. Nhiếp Thiên tâm tính, xưa nay đã như vậy. Tại cái gì người trước mặt, thái độ của hắn đều là đồng dạng. Làm người cũng không phải một mặt ít xuất hiện, cũng không phải một mặt đường hoàng, mà là muốn thủy chung như một không tiêu ngạo không xiểm định. Lần thứ nhất nhìn thấy tứ đại gia chủ thời điểm, Nhiếp Thiên không có nhìn lên bọn hắn, hiện tại, Nhiếp Thiên cũng sẽ không biết bao quát bọn hắn. Cổ huynh, Khâu huynh, Nhiếp Thiên sinh hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi, chuyện còn lại tiểu giao cho chúng ta a. Đường Hạo tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Cổ Hiên Mạc cùng Khâu Thần Phong hơi sững sờ, đương nhiên phát giác được Đường Hạo đối với Nhiếp Thiên xưng hô thay đổi, bọn hắn biết đạo đây là Nhiếp Thiên tại che giấu tung tích, cho nên cũng không nói ra. Nhiếp Thiên cất bước chuẩn bị ly khai, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đột nhiên xoay người nhìn về phía Khâu Thần Phong. Nhiếp Thiên trưởng lão, sự tình trước kia Khâu Thần Phong bị Nhiếp Thiên chằm chằm được ra đầu run lên, nghĩ đến trước khi Khâu gia cùng Nhiếp Thiên khởi qua mấy lần xung đột, trong lòng không khỏi trầm xuống, trên trán đều xuất mồ hôi hột. Nếu là có người thấy như vậy một màn, đường đường tứ đại gia chủ một trong, lại bị Nhiếp Thiên một ánh mắt thấy lạnh mồ hôi nhỏ giọt, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Khâu gia trước kia cùng ta xung đột, xóa bỏ. Nhiếp Thiên thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt nói ra. Đa tạ Nhiếp Thiên trưởng lão. Khâu Thần Phong tâm trạng đang lo lắng rốt cục rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên có chút không người. Khâu gia trang. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút rung rung một chút, hỏi, Khâu Thiểu Phong thế nhưng mà Khâu gia người. Khâu Thần Phong hơi sững sờ, vừa mới hòa hoãn một điểm sắc mặt rồi đột nhiên khẩn trương lên, từ ngực nuốt một chút nước miếng, trả lời, hắn là Khâu gia dòng chính đệ tử, là của ta. Hắn là Lăng Huyền Thiên các người. Không đều Khâu Thần Phong nói xong, Nhiếp Thiên trực tiếp đánh gây hắn. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên tại trong hư không đặt mạnh, thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Thiếu Phong hắn Khâu Thần Phong cương tại nguyên chỗ, sau nửa ngày về sau, ai thán một tiếng, ra môn bất hạnh à. Nhiếp Thiên không có cái gì giải thích, chỉ là nhàn nhạt địa nói một câu nói, Khâu Thần Phong lại hoàn toàn địa tin. cái này là cường giả uy nghiêm. Đường Hạo, nhớ rõ đem nguyên khí địa mạch đổ mang cho ta. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thanh âm đột ngột địa vang lên, chất khí tức hoàn toàn biến mất. Số tử, 1949. Chương 689, nguyên khí địa mạch. Thu Di Linh Đô, cổ phủ. Gian phòng bên ngoài, Ngộ Phàm Trần Cổ Ý bọn người lo lắng chờ đợi lấy. Sau một lát, Nhiếp Thiên theo Mặc Như Hi trong phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Nhiếp Thiên trưởng lão, Mặc cô nương thế nào? Ngộ Phàm Trần chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, tiến lên một bước, khẩn trương mà hỏi thăm. Ta tạm thời thay nàng ngăn chặn huyết ấn chi lực. Bất quá muốn triệt để bỏ vết máu, không có đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, than nhẹ một tiếng, nói ra, ta ý định ngày mai đi huyết đổ chi địa. Hắn đã xem qua rồi, Mặc Như Hi chúng cắt liệt huyết ấn, cánh mạng nguy tại sớm tối. Mặc Như Hi vốn cũng đã là trạng thái hôn mê, sống chết không rõ, lúc này lại chúng cắt liệt huyết ấn, càng là cánh mạng có thể lo. Bết bát nhất chính là, cắt liệt huyết ấn tựa hồ ảnh hưởng đến Mặc Như Hi phượng hoàng chi hồn. Trong cơ thể của nàng có một cổ cuồng bạo lực lượng trùng kích lấy, tựa hồ muốn thân thể của nàng xé rách. U quỷ trước khi rời đi nói, trong vòng 3 ngày, Mặc Như Hi không chiếm được chậm trễ cứu chữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên cũng không tin U quỷ theo như lời, hắn vừa rồi đã dùng trong cơ thể long khí trợ giúp Mặc Như Hi tạm thời áp chế cắt liệt huyết ấn, bất quá muốn cho Mặc Như Hi tỉnh lại, hay là nhất định phải đi huyết đổ chi địa. Hiện tại Mặc Như Hi trên người huyết ấn chi lực còn không được, Nhiếp Thiên dựa vào trong cơ thể long khí có thể áp chế, nhưng từ lâu rồi, huyết ấn chi lực tăng cường, chỉ sợ long khí cũng áp chế không nổi. Cắt liệt huyết ấn thập phần quỷ dị, cùng Nhiếp Thiên trước khi gặp được chú ấn không giống với, hắn hiện tại cũng chỉ có thể áp chế, không cách nào bài trừ, nếu là cưỡng ép bài trừ, Mặc Như Hi hội gặp nguy hiểm. Cho nên hắn phải tìm được cú quỷ, tìm ra bài trừ vết máu phương pháp. Ngày mai sẽ đi huyết đổ chi địa. Ngộng Phàm Trần bọn người sững sờ, lo lắng nói, trên người của ngươi tổn thương còn chưa khỏe, nguyên lực tiêu hao quá lớn, lúc này đi huyết đổ chi địa, sợ là không ổn đâu. Ta tự có chừng mực. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Đường Hạo tới rồi sao? Ngộng Phàm Trần gật gật đầu, nói ra, ba vị gia chủ đều đã đến, chính ở đại sảnh chờ. Nhiếp Thiên đả bại Mặc Vũ, cầm xuống Tu Di võ hội khôi thủ. Vốn nên là tứ đại gia chủ cùng đi cho hắn tiễn đưa nguyên khí địa mạch đồ, đáng tiếc chính là, Mặc Chiêu Tĩnh đã bị chết. Mặc ra, từ đó về sau đem không rơi xuống đi, triệt để rơi ra tứ đại thế gia liệt kê. Cái lúc này, Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly cũng xuất hiện. Xem ra Vạn Niên Băng Phách đã giúp ngươi tạm thời ngăn chặn huyết ấn chi lực. Nhiếp Thiên gặp Nhược Vũ Chân Sách khí tức trầm ổn, ánh mắt lợi hại, liền cười nhạt một tiếng. Hắn lại để cho Dương Tử Tiêu dùng Vạn Niên Băng Phách chi lực gáp chế Nhược Vũ Chân Sách trong cơ thể huyết ấn chi lực, hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá Vạn Niên Băng Phách gáp chế cắt liệt huyết ấn đồng thời, cũng áp chế Nhược Vũ Chân Sách thực lực, chỉ là cam đoan hắn không bị vết máu cắn trả mà thôi. Muốn triệt để giải quyết vết máu vấn đề, phải tìm được phóng ra chú ấn chi nhân. Sau một lát, mọi người đi tới cổ phủ đại sảnh. Nhiếp tiên sinh, cái này là nguyên khí địa mạch đồ. Đường Hạo tiến lên một bước, hai tay bưng lấy một cái phong cách cổ xưa quyển trục, cung kính địa đưa đến Nhiếp Thiên trước mặt. Những người khác chứng kiến Đường Hạo cung kính như thế, trên mặt kinh ngạc vô cùng. Tuy nhiên tại Tu Di cảnh võ tràng thời điểm, có người chính thai nghe được Đường Hạo hô Nhiếp Thiên lao sư, nhưng đại đa số người đều cho rằng đó là nhất thời nghẹn ngào. Lúc này Đường Hạo thái độ đối với Nhiếp Thiên như thế kính cẩn, lại để cho người không khỏi suy đoán. Nhiếp Thiên thân phận chân chính nhất định thập phần khủng bố. Nhiếp Thiên cũng không đi quản những người khác phản ứng, tiếp nhận nguyên khí địa mạch đồ, trực tiếp mở ra, một bộ phong cách cổ xưa họa quyển hiện ra ở trước mặt mọi người. Nguyên khí địa mạch đồ toàn bộ triển khai có vài thước phạm vi, hán thượng đánh dấu không phải dòng sông sông núi, mà là lốm đa lốm đốm nguyên khí phân bố. Nhiếp Thiên mắt sáng như đuốc, thần thức thăm dò vào địa mạch đồ bên trong, cảm thụ được nguyên khí phân bố, trong mơ hồ. Hắn coi như chứng kiến một đầu long hình nguyên khí, sở hữu tất cả nguyên khí đều tại hướng về long đầu chỗ phương hướng hội tụ, chỗ đó nguyên khí nồng đậm vô cùng. Những người khác cũng nhao nhao tò mò nhìn nguyên khí địa mạch đồ, nhưng lại không ai có thể xem minh bạch. Cái này nguyên khí địa mạch đồ là thượng cổ thời điểm chỗ tạo, coi như là Nhiếp Thiên đều chỉ nhìn cái kiến thức nửa vời, những người khác làm sao có thể thấy hiểu. Chắc không được tứ đại thế gia đạt được địa mạch đồ về sau vài chục năm đều tìm không thấy nguyên khí địa mạch chỗ, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có xem hiểu địa mạch đồ. Cho ta một chương tam thiên tiểu thế giới địa đồ. Nhiếp thiên cảm thụ được nguyên khí địa mạch hướng đi, lông mày nhưng lại vượt nhăn càng chặt, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng nóng bỏng thần thái. Cố ý lập tức lấy tới 3.000 tiểu thế giới địa đồ, hoàn toàn mở ra, đặt ở nhiếp thiên trước mặt. Nhiếp thiên cẩn thận đối lập nguyên khí địa mạch đồ cùng 3.000 tiểu thế giới địa đồ, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền. Ánh mắt mọi người không hề nhìn địa mạch đồ, mà là tập trung tại nhiếp thiên trên người, đại khí cũng không dám thở gấp một chút, sợ làm cho ra bất kỳ thanh âm gì quấy rầy đến hắn. Thời gian dần qua, nhiếp thiên trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi, sắc mặt cũng chậm rãi trở nên tái nhợt. Hô! Hồi lâu sau, hắn thở dài ra một hơi. Khỏe miệng giơ lên một vòng tự tin tiêu ý, chỉ vào trên bản đồ một nơi hỏi, tại đây là địa phương nào? Mọi người tiến lên xem xét, cùng kêu lên kinh ngạc, nói ra một cái tên, Hoành Đoạn Thiên. Hoành Đoạn Thiên, 3.000 tiểu thế giới đệ nhất sơn mạch, Nhiếp Thiên đã từng đi qua, ngay tại hỗn loạn chi thành bên cạnh. Nguyên khí địa mạch, ngay tại Hoành Đoạn Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nặng nề nói ra. Hắn vừa rồi đã cảm giác đi ra. Nguyên khí địa mạch đồ đối ứng đúng là 3.000 tiểu thế giới địa đồ, mà hình rồng địa mạch hội tụ chỗ, ngay tại Hoành Đoạn Thiên. Hoành Đoạn Thiên, A Phúc cùng hắn con dâu đi Hoành Đoạn Thiên, đến bây giờ còn chưa có trở lại. Cố ý sửng sốt một chút, đột ngột nói. A Phúc đi Hoành Đoạn Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trách không được hắn hồi trở lại Tu Di Linh Đô không có nhìn thấy Đông Phúc, nguyên bản hắn cho rằng thứ hai tại Đan Vũ Thành, không nghĩ tới phải đi Hoành Đoạn Thiên. Cố ý trong miệng theo như lời A Phúc con dâu, nhất định là địa huyệt tinh linh Adel. Bất quá Đông Phúc cùng Adel tại sao phải đi Hoành Đoạn Thiên, chẳng lẽ nơi đó là Adel ra? Nhiếp Thiên cũng không có hỏi nhiều, lúc này đây nếu như đi huyết đồ chi địa thuận lợi hắn về sau sẽ gặp đi Hoành Đoạn Thiên, đến lúc đó có lẽ có thể gặp được đến Đông Phúc. Nhiếp Thiên đem nguyên khí địa mạch đồ thu lại, sắc mặt lại có vẻ càng thêm ngưng trọng. U quỷ trước khi rời đi nói, nhất định phải làm cho hắn mang lên nguyên khí địa mạch đồ, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, nguyên khí địa mạch đối với huyết đồ chi địa trọng yếu phi thường. Huyết đồ chi địa muốn nguyên khí địa mạch đồ đến cùng có làm được cái gì? Đón lấy, Nhiếp Thiên hỏi một chút Tu Di cảnh võ tràng sự tình, xác định hết thể bình thường, lúc này mới thở dài một hơi. Về sau, hắn khiến người khác đều ly khai, chỉ để lại Đường Hạo cùng Diệp Lao hai người. Từ khi Lăng Huyền Thiên các cùng huyết đồ chi địa sau khi xuất hiện, vẫn luôn là bọn hắn đi theo Nhiếp Thiên đằng sau ra tay, lúc này đây, Nhiếp Thiên muốn chủ động xuất thủ. Hắn chuẩn bị mang Đường Hạo Diệp lão cùng một chỗ tiến về trước huyết đồ chi địa, hắn không chỉ có muốn đem huyết đồ chi địa huyết sắc tế đàn mang đi, hơn nữa muốn biết rõ ràng, năm đó tiêu diệt huyết đồ cung, rốt cuộc là cái gì thế lực. Số tử, 1841, chương 690, thầy trò gặp gỡ. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên độc thân đứng lặng, nhìn lên phía chân trời, đốn có một loại tuyệt thế cô lập cảm giác. Cái lúc này, sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường, cả người bộc lộ tài năng, giống như một tay ra khỏi vỏ lợi kiếm. Hỗn độn nguyên quan thêm cựu tinh long mạch thân thể, có thể làm cho Nhiếp Thiên trong thời gian rất ngắn khôi phục trạng thái. Hỗn độn nguyên quan lại để cho hắn có được so người khác nhiều gấp bội thời gian. Mà cửu tinh long mạch thân thể thì là lại để cho hắn có được rất nhanh khôi phục năng lực. Ngày mai, hắn muốn cùng Đường Hạo bọn người cùng một chỗ tiến về trước huyết đồ chi địa, hơn nữa hắn phải tại trong vòng một tháng gấp trở về. Mặc như hy trong cơ thể huyết ấn chi lực sẽ ở một tháng về sau bộc phát, nếu như Nhiếp Thiên đuổi không trở lại, vậy thì gặp không may. Nhiếp Thiên trước hết để cho Diệp Lao đem Mặc như hy cùng Nhiếp Vũ Nhu bọn người hộ tống hồi trở lại Thiên La Thành. Về sau lại cùng bọn họ tại huyết đồ chi địa hội hợp. Tu Di Linh Đô cũng không phải một cái địa phương an toàn, chỉ có đem Mặc như hy bọn người dàn xếp tại Thiên La Thành, Nhiếp Thiên mới có thể an tâm. Thiên La Thành có đế hy thủ hộ, so Tu Di Linh Đô muốn an toàn nhiều lắm. Nhiếp Thiên đứng tại trong tiểu viện, hắn đang đợi người. Sau một lát, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, đều là Nhiếp Thiên quen thuộc nhất người, theo thứ tự là Đường Hạo, Trương Nhất Phong, Đoan Mục Lộ, Dương Tử Tiêu. Trương Nhất Phong đám người đi tới trong nội viện, chứng kiến Đường Hạo cũng xuất hiện, vô ý thức địa cùng thứ hai kéo ra khoảng cách, ánh mắt quái dị địa nhìn xem thứ hai. Tại trong lòng của bọn hắn, Đường Hạo là xa không thể chạm tồn tại, chỉ có thể nhìn lên, không thể sóng vai. Đường Hạo nhìn xem Trương Nhất Phong ba người, trên mặt lộ ra hòa thiện đích tiêu ý, hắn sớm đã nghe nói, Nhiếp Thiên mới thu mấy người đệ tử, xem ra tiểu là cái này mấy người. Lão sư, Trương Nhất Phong, Đoan Mục Lộ, Dương Tử Tiêu ba người đi tới, hướng về Nhiếp Thiên cung kính cúi đầu, ba người bọn họ đã lẫn nhau bái kiến, hơn nữa niên kỷ tương tự, cũng không có quá nhiều câu thúc. Lão sư, cái lúc này, Đường Hạo cũng tiến lên một bước, cung kính hô. Lão sư, Trương Nhất Phong ba người ngay ngắn hướng sững sờ, biểu lộ lập tức hóa đá, vẻ mặt không thể tin địa nhìn xem Đường Hạo. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt nói ra, không muốn như vậy kinh ngạc, ta đã từng nói với các ngươi qua, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, ta còn có 9 vị thân truyền đệ tử, Đường Hạo tiểu là một cái trong số đó. Hắn là của các ngươi cựu sư huynh. Cựu sư huynh. Trương Nhất Phong ba người ngây ra như phỗng, cả buổi phản ứng không kịp. Đường Hạo thế nhưng mà 3.000 tiểu thế giới đệ nhất nhân, như thế nhân vật dĩ nhiên là Nhiếp Thiên đệ cửu danh đệ tử. Cái này vui đùa khai mở lớn hơn A. Nếu như đây là thật, cái kia Nhiếp Thiên mặt khác 8 gã đệ tử lại nên là bực nào khủng bố, mà Nhiếp Thiên bản thân lại nên là như thế nào thân phận. Mấy người trong óc tuôn ra vô số dấu chấm hỏi, ba, cảm giác cả người đều mịt mờ. Chư vị sư đệ, ta hoàn toàn chính xác là sư huynh của các ngươi. Đường Hạo cười nhạt một tiếng, lộ ra thập phần thân thiện. Trương Nhất Phong ba người sững sờ đã hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, nhưng biểu lộ hay là ngốc trệ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta biết đạo các ngươi trong nội tâm khẳng định rất khó tiếp nhận, nhưng ta hiện tại không thể giải thích quá nhiều. Về sau thời cơ chín muồi về sau, các ngươi dĩ nhiên là sẽ biết ta là ai. Nói xong, Nhiếp Thiên có chút khoát tay, ý bảo Trương Nhất Phong bọn người trước ly khai. Hắn lại để cho Trương Nhất Phong ba người tới, chính là vì gặp một chút Đường Hạo, không hơn. Trương Nhất Phong lấy được luyện đan sư giải thi đấu khôi thủ, kế tiếp một thời gian ngắn muốn tại luyện đan sư công hội bế quan tu luyện, hơn nữa là mượn nhờ đan tâm hồn thạch tu luyện, kể từ đó, tinh thần lực của hắn tất nhiên sẽ điên cuồng tăng vọt. Đoan Mục Lộ tắc thì là mình đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, có Cố Vô Ưu cùng ở bên cạnh hắn, Nhiếp Thiên cũng phi thường yên tâm. Dương Tử Tiêu thực lực quá yếu, niên kỷ cũng quá nhỏ, tạm thời ở lại Tu Di Linh Đô, đi theo Dương Khai. Lão sư, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trương Nhất Phong ba người ly khai, Đường Hạo rốt cục có cơ hội cùng Nhiếp Thiên một chỗ, không thể chờ đợi được mà hỏi thăm. Năm đó Nhiếp Thiên bị giết thời điểm, tại toàn bộ thiên giới thần vực nhấc lên sóng to gió lớn, về sau thần khôn đại đế nói Nhiếp Thiên ý đồ mưu phản, cho nên bị tru sát. Đường Hạo đương nhiên không tin loại này thuyết pháp. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên đối với thế tục quyền lực căn bản không để vào mắt, làm sao có thể đi mưu phản. Chuyện của ta không nói trước. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, cười nói, nói ngươi đi, như thế nào sẽ đến 3.000 tiểu thế giới. Đường Hạo gật đầu, đem kinh nghiệm của mình đại khái nói một lần. Nguyên lai, tại Nhiếp Thiên vẫn lạc về sau, hắn 9 tên thân truyền đệ tử lọt vào đuổi giết, Đường Hạo đúng là bị đại sư huynh Hàn Phi đưa đến 3.000 tiểu thế giới. Tránh né thiên giới đổi giết. Nói như vậy, ngươi cũng không biết những người khác hiện tại như thế nào. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trầm thấp, 9 tên đệ tử thụ hắn liên lụy, hắn như thế nào không đau lòng. Ừ, Đường Hạo gật gật đầu, gặp Nhiếp Thiên thần sắc ngưng trọng, an ủi, lão sư yên tâm, 8 vị sư huynh thực lực cường hành, nhất định không có việc gì. Chỉ mong a. Nhiếp Thiên than nhẹ một tiếng, hắn lúc này cho dù lo lắng cũng vô dụng. Kế tiếp, thầy cho hai người nói chuyện thật lâu về sau, Đường Hạo mới ly khai. Nhiếp Thiên trở lại trong phòng, khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này, Nhiếp Thiên thực lực đã là thần luân tứ trọng, tinh thần nguyên thạch phía trên giác tỉnh 40 tỷ tinh thần chi lực. Tinh hà giới vực bên trong, giới vực nguyên trận ầm ầm vận chuyển, tinh thần nguyên thạch coi như kình thiên trụ lớn, quán thông cửu trọng tinh hà. 40 tỷ tinh thần chi lực còn không thể để cho giả thiên đồ đẳng phát huy ra huy lực chân chính. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, thì thào nói ra, như là thực lực của ta đạt tới thần luân cựu trọng, trong cơ thể có thể giác tỉnh 90 tỷ tinh thần chi lực, đến lúc đó, giả thiên đồ đẳng lực lượng có thể hiện hiện ra. Tinh thần nguyên thạch bên trong, cùng sở hữu 9.000 ước tinh thần chi lực, nếu như giác tỉnh 90 tỷ tinh thần chi lực, cơ hồ khả di thắp sáng đệ nhất trọng thiên hà. Như vậy Già Thiên Đồ Đằng uy lực chân chính có thể hiện lộ ra đến. Già Thiên Đồ Đằng lực lượng, Nhiếp Thiên đã kiến thức đến, có thể chính diện đối kháng huyết đồ chi địa 6 vị tôn giả liên hợp phát động huyết tấn phù võng, thật sự khủng bố. Gia Thiên Đồ Đằng chỉ là đệ nhất trọng tinh hà đồ đằng, đợi đến lúc Nhiếp Thiên thực lực đột phá đến thiên diễn cảnh, liền có thể mở ra đệ nhị trọng tinh hà tinh thần chi lực, không biết cái kia thứ hai đồ đằng sẽ là cái gì. Đệ nhất trọng tinh hà đồ đằng cũng đã như thế biến thái, đệ nhị trọng tinh hà đồ đằng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhiếp Thiên có thể cảm thụ đi ra, đồ đằng chi lực lớn nhỏ, cùng trong cơ thể hắn tinh thần chi lực giác tỉnh bao nhiêu mật thiết tương quan, cho dù hắn có thể triệt để giác tỉnh đệ nhất trọng tinh hà 100 tỷ tinh thần chi lực, cũng không thể đem Già Thiên Đồ Đằng toàn bộ lực lượng bạo phát đi ra. Cựu trọng tinh hà, vốn là nhất thể, nếu muốn lại để cho Già Thiên Đồ Đằng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, như vậy nhất định tu giác tỉnh toàn bộ 9.000 ước tinh thần chi lực. 9.000 ước tinh thần chi lực, đối với hiện tại Nhiếp Thiên mà nói, còn rất xa xôi. Theo giới vực nguyên trận nguyên chuyển, một cổ tinh thần chi lực tràn ngập ra đến, Nhiếp Thiên cảm nhận được kỳ dị lực lượng tại thân thể ở trong bắt đầu khởi động lấy, làm hắn có một loại khó có thể ngôn truyền sảng khoái cảm giác. Máu của hắn chậm rãi phát sinh biến hóa, nhan sắc biến thành màu vàng lợn, trong đó lóe ra điểm điểm tinh quang, một cổ thần bí không hiểu lực lượng tại rung động. Số tử, 1854. Chương 691, Huyết Đồ Chi Địa. Huyết Đồ Chi Địa, 3.000 tiểu thế giới chí hùng chi địa. Tại đây, quanh năm bao phủ nồng đậm huyết vụ, huyết tinh khí tức trùng thiên, sát khí bức người, võ giả căn bản không dám vào nhập. Có thể ở Huyết Đồ Chi Địa sống sót người, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật lợi hại. Lúc này, Huyết Đồ Chi Địa bên ngoài cánh rừng, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, hướng về Huyết Đồ Chi Địa mà đến, cái này mấy người, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. 3 ngày thời gian, Nhiếp Thiên cùng Đường Hạo theo Tu Di Linh Đô đi vào Huyết Đồ Chi Địa, Diệp Lao tại hộ tống Mặc Như Hy bọn người hồi trở lại Thiên La Thành về sau, cũng chạy đến cùng Nhiếp Thiên hội hợp. Ngoại trừ Nhiếp Thiên, Đường Hạo, Diệp Lao bên ngoài, còn có hai đạo thân ảnh, Nhược Vũ Chân Sách cùng Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên nhìn Hồ Tiểu Ly một mắt, hắn không có quên đáp ứng thứ hai sự tình, thay nàng thu hồi Hồng Liên Yêu Nguyên. Chúng ta tiến vào A. Nhược Vũ Chân Sách nhìn qua Huyết Đồ Chi Địa, ánh mắt run rẩy một chút, lập tức cái thứ nhất cất bước đi qua. Nhiếp Thiên bọn người lập tức đuổi kịp. Lần nữa bước vào Huyết Đồ Chi Địa, Nhiếp Thiên lúc này cảm thụ không hề cùng dạng. Tinh thần lực của hắn đã đạt tới 64 giai, cảm giác năng lực viễn siêu thường nhân. Trước khi thời điểm, hắn chỉ là cảm nhận được trong không gian ách huyết tinh chi khí, làm cho người hít thở không thông, nhưng lúc này hắn lại có thể cảm thấy được, trong không gian tựa hồ tràn ngập cấm chế nào đó chi lực. Nhiếp Thiên suy đoán, tựu là loại này cấm chế chi lực, lại để cho Huyết Đồ Chi Địa người không thể ly khai. Cái đó và Tuyết Nhi không cách nào ly khai Thiên Mệnh U Lâm đồng dạng, nếu như cấm chế không bị đánh vỡ, cái kia trong cơ thể nàng cấm chế chi lực sẽ phát tác. Huyết Đồ Chi Địa cùng địa phương khác đồng dạng, chỉ là càng thêm tàn khốc, không có người có thực lực, ở chỗ này không cách nào sinh tồn. Nhược Vũ Chân Sách vừa đi, một bên nhàn nhạt nói lấy. Nhiếp Thiên bọn người mục tiêu lần này phi thường minh xác, tự là chạy Huyết Đồ Chi Địa huyết sắc tế đàn mà đi. Nhiếp Thiên theo Nhược Vũ Chân Sách trong miệng biết được, huyết sắc tế đàn tại Huyết Đồ Chi Địa sâu nhất chỗ. Chỗ đó không chỉ có các loại cường đại linh thú, nhưng lại có mấy cái thập phần cường đại huyết đồ tôn giả thủ hộ. Lúc bình thường, muốn tới gần huyết sắc tế đàn cũng khó khăn. Mà Nhiếp Thiên là muốn đem tế đàn mang đi, hắn trình độ khó khăn, có thể nghĩ. Huyết sắc tế đàn có trọng sinh chi lực, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết đệ bát dị hỏa niết bàn thánh tâm. Đây là lại để cho Mặc Như Hy tỉnh lại mấu chốt, vô luận như thế nào, Nhiếp Thiên đều nhất định phải cầm bắt được. Càng ngày càng tới gần Huyết Đồ Chi Địa trung tâm nội địa, Nhiếp Thiên cảm giác được trong không khí mùi huyết tinh trở nên càng thêm dày đặc, lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Người nào? Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to tiếng vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh đột ngột địa đáp xuống, đem Nhiếp Thiên bọn người bao bọc vây quanh. Những người này đều đeo mặt quỷ mặt nạ, đúng là Huyết Đồ Chi Địa hộ vệ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trước mặt một người khí tức rất quen thuộc. Hắn lập tức nhớ tới người này, Mã Ninh Nhi. Lần trước Nhiếp Thiên ly khai Huyết Đồ Chi Địa thời điểm, đã từng bị Huyết Đồ hộ vệ đuổi giết, cái kia truy giết người của bọn hắn, tựu là Mã Ninh Nhi. Là ngươi. Mã Ninh Nhi cũng nhận ra Nhiếp Thiên, âm tàn ánh mắt khẽ run lên, chợt lại phát hiện Nhược Vũ Chân Sách, lập tức sửng sốt một chút, cười lạnh một tiếng, Nhược Vũ Chân Sách, ngươi quả nhiên làm phản rồi, uổng phí đại tôn chủ như thế bồi dưỡng ngươi. Nhược Vũ Chân xách ánh mắt rung rung, cũng không nói lời nào. Mã Ninh Nhi trong miệng theo như lời đại tôn chủ, chính là của hắn lão sư. Nói nhảm quá nhiều. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cước bộ bước ra, nội liễm khí tức lập tức tách ra, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện. Bá. Kiếm ý khắc nghiệt lăng liệt, một đạo sáng chói kiếm quang xẹt qua, Mã Ninh Nhi đầu người rơi xuống đất. Những thứ khác huyết đồ hộ vệ thấy như vậy một màn, nhao nhao sửng sốt, không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Mã Ninh Nhi thế nhưng mà thần luân tam trọng võ giả, cứ như vậy bị giết, thiếu niên trước mắt thực lực, thật là khủng khiếp. Trốn. Sau một khắc, hết thể mọi người trong lòng hiện hiện một chữ. Nhưng mà, đã chậm. Diệp Lao vừa xài bước ra, toàn thân đao ý dâng lên mà ra, cùng mánh bá đạo đao ý vẫn còn như thực chất, 10 cái huyết đồ hộ vệ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp kêu đi ra, liền đem chàng chết thảm. Cách đó không xa, có người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi. Rõ ràng có người tại huyết đồ chi địa đồ sát huyết đồ hộ vệ, đây không phải muốn chết sao. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, bọn hắn đã bị phát hiện, phải mau chóng đuổi tới huyết sắc tế đàn. Đứng lại. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, một đạo thân ảnh lăng không rơi xuống, đúng là một gã nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ võ giả. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem người tới, mày nhăn lại, trong nội tâm bỗng nhiên trầm xuống, trước mắt cái này người trẻ tuổi võ giả thực lực dĩ nhiên là thần luân bát trọng. 3.000 tiểu thế giới, có thể tại cái tuổi này đạt tới thần luân bát trọng thực lực người, cơ hồ không có. Mà ngay cả Mặc Vũ cũng là mượn nhờ ngoại giới lực lượng mới có thần luân cửu trọng thực lực. Càng thêm mấu chốt chính là, Nhiếp Thiên chú ý tới, người này trên người bắt đầu khởi động lấy một tầng nhàn nhạt khí lưu, trong không khí huyết tinh chi khí không cách nào gần thân thể của hắn. Thất giai linh trận pháp y dì, người này là người nào? Nhiếp Thiên giật mình không nhỏ, hắn nhìn ra, người này vậy mà mặc một bộ thất giai linh trận pháp y dì, đúng là cái này pháp y dì. Lại để cho huyết tinh chi khí dính không đến trên người hắn. 3.000 tiểu thế giới, tuyệt đối không ai có thể chế tạo ra thất giai linh trận pháp ý đi hề. Như vậy chỉ có một khả năng, người này không phải 3.000 tiểu thế giới người. Tóc trắng ra hỏa, người tên là gì? Người nọ lông mày nhíu lại, ánh mắt tập trung Nhiếp Thiên, thần sắc kiêu căng. Có chuyện gì sao? Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại. Ừ. Người nọ ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người dò xét một lần. Trong ánh mắt phù qua một vòng kinh ngạc, lập tức nghiền ngẫm cười cười, ta chỉ rất là hiếu kỳ, ngươi một cái tầng dưới thế giới người, vì cái gì có thể ngưng tụ ra khủng bố như thế kiếm ý, hơn nữa thực lực của ngươi cũng rất không tồi, rõ ràng có thần luân tứ trọng. Tên của ngươi, có tư cách để cho ta đã biết. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Người này há miệng ra tiểu nói Nhiếp Thiên là tầng dưới thế giới người, cái này không thể nghi ngờ nói rõ. Hắn là đến từ tầng giữa thế giới hoặc là tầng trên thế giới người, trách không được thực lực mạnh như thế, hơn nữa trên người có thất giai linh trận pháp ý địa. Người này nhìn về phía trên không giống như là huyết đồ chi địa người, hơn nữa tựa hồ là mới vừa tới đến huyết đồ chi địa, không biết là vì cái gì mà đến. Nhiếp Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm, quay người ly khai. Cho dù hắn là tu di thế giới người, Nhiếp Thiên đồng dạng không quan tâm. Nếu như hắn thu hồi cao ngạo, hảo hảo câu hỏi, Nhiếp Thiên có lẽ còn có thể trả lời hắn, nhưng là hiện tại, căn bản không có trả lời tất yếu. Ừ. Người nọ tuấn tú gương mặt có chút cứng đờ, trong mắt đột ngột địa hiện lên một vòng âm lanh sắc cơ, kêu gào nói, xú tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe sao. Cơ hồ tại thanh âm rơi xuống đồng thời, hắn toàn thân tuôn ra một cổ kiếm ý, đúng là trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đánh út lại. Hắn là đến từ tu di thế giới võ giả, lại bị một cái tầng dưới thế giới võ giả bỏ qua, hắn há có thể không giận. Lăng liệt kiếm ý gào thét xuất hiện, chung quanh không gian lại tại lập tức cứng lại, không trung vang lên một tiếng chói tai kiếm ngân vang, khủng bố kiếm khí, lập tức tách ra. Kiếm thế. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, chợt khoe miệng quỷ dị điệu dơ lên. Hắn không nghĩ tới, đối phương cũng là một gã kiếm giả, hơn nữa còn là một gã kiếm thế kiếm giả. Thần luân bắt trọng thực lực, kiếm thế cảnh giới, phần này thiên tư, hoàn toàn chính xác kinh diễm, nhưng là theo Nhiếp Thiên, còn xa xa chưa đủ. Số tử, 1911. Chương 692, tư không vô cực. Trong hư không, một đạo khủng bố kiếm ý gào thét xuất hiện, mang theo lăng liệt sát ý, thẳng hướng Nhất Thiên. Người này một lời không hợp, vậy mà trực tiếp muốn giết Nhất Thiên. Tu di thế giới võ giả, đều giống như ngươi cao ngạo sao. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt sát ý, ánh mắt có chút ngưng tụ, thân hình chấn động, toàn thân sáng lên một tầng màu xanh đậm hào quang, vẻ này kiếm ý hoanh kích tại trên người hắn, lại bị tầng này ánh sáng màu lam hấp thu. Người này kiếm ý, rất cường, nhưng đối với Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại quá yếu, hắn chỉ dùng thủy cực nguyên thiên chiến giáp có thể đơn giản địa hấp thu cái này cổ kiếm ý. Tu di thế giới võ giả, đột nhiên xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới, cái này rất không tầm thường. Nhiếp Thiên tại không có biết rõ ràng người này thân phận trước khi, không dám mạo hiểm nhưng ra tay. Xú tiểu tử, ngươi người nọ một dưới thân kiếm, không có thương tổn Nhiếp Thiên mảy may, bị thứ hai mở miệng lục nhã, sắc mặt lập tức khó chịu nổi đến cực điểm, cổ đều đỏ lên. Ta làm thịt ngươi. Hắn thẹn quá hóa giận, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang trướng mắt, lại vẫn muốn ra tay. Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, hắn khả dĩ dễ dàng tha thứ người này một lần. Nhưng là tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Trong đôi mắt sát ý hiện lên, nếu như thằng này thật sự không biết tốt xấu, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không khách khí nữa. Hình Khang, dừng tay. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một thanh âm, chợt một vị bạch y trung niên nam tử xuất hiện, dáng người cao to, thập phần nho nhã. Lão sư. Bạch y trung niên nam tử xuất hiện, Hình Khang lập tức thu hồi trường kiếm, thần thái tất cung tất kính. Lão sư. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trung niên nam tử kia, thần thức cảm giác đi qua, lại coi như gặp được một mảnh đại dương mênh mông, sâu không thấy đáy, cái này lại để cho hắn sắc mặt đột nhiên cả kinh. Lấy tinh thần lực của hắn, rõ ràng cảm giác không xuất ra người này thực lực, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, đối phương vô cùng có khả năng là thiên diễn cảnh võ giả. Thiên diễn cảnh võ giả, 3.000 tiểu thế giới không có khả năng xuất hiện loại thực lực này võ giả, cái này cũng chứng minh. Hình Khang không có nói sai, bọn họ là đến từ 3.000 tiểu thế giới tầng trên thế giới, tu di thế giới. Hai cái tu di thế giới người, đột nhiên xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới, rất kỳ quái. Trung niên nam tử ánh mắt Nhiếp Thiên bọn người trên thân đảo qua, trong ánh mắt toát ra khó giấu kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới đến 3.000 tiểu thế giới, lại có thể biết gặp được mạnh như vậy người. Người rất cường. Vừa lúc đó, lại là một đạo thân ảnh lăng không đánh xuống, rơi vào trung niên nam tử bên người, là một gã chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Tên nam tử kia ánh mắt thủy chung chằm chằm vào Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút quái dị, nói thẳng, kiếm của ngươi ý, rất cường. Là ta đã thấy kinh khủng nhất kiếm ý. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử, ánh mắt nhịn không được run lên, thứ hai lại là kiếm chi tiên cảnh giới kiếm giả. Người này chỉ có chừng 20 tuổi. Kiếm đạo thực lực vậy mà đạt tới kiếm chi linh, thật sự khủng bố, phần này kiếm đạo thiên tư, thập phần kinh diễm. Phải biết rằng, coi như là lúc này Nhiếp Thiên, cũng chỉ có kiếm thế cảnh giới mà thôi. Người trước mắt, nếu là có thể đủ phát triển xuống dưới, về sau nhất định là kiếm đạo đỉnh phong cường giả. Chỉ có điều, người này ánh mắt rất lạnh, lộ ra một cổ lạnh như băng vô tình, nhưng lại lộ ra một cổ khắc nghiệt chi ý. Các ngươi là tu di thế giới người. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, nhàn nhạt mở miệng. Ừ, trung niên nam tử khẽ gật đầu, cũng không có nửa điểm cao lạnh, ngược lại là vừa cười vừa nói, ta gọi Tuân Hải, vị này là đệ tử của ta, Hình Khang. Vị này chính là sư đệ của ta, Tư Không Vô Cực. Vừa rồi Hình Khang đối với các hạ nhiều có mạo phạm, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Nói xong, Tuân Hải ánh mắt nhìn hướng Hình Khang, trầm giọng nói, Hình Khang, hướng vị công tử này xin lỗi. Hình Khang sững sờ tại nguyên chỗ, miệng há thật to, cả buổi nói không nên lời một chữ. Hắn vẫn còn đang suy tư Tuân Hải Nhiếp Thiên vừa rồi hạ thủ lưu tình, đây là ý gì? Chẳng lẽ Nhiếp Thiên thực lực tại hắn Hình Khang phía trên sao? Hắn Hình Khang là thần luân bắt trọng võ giả, hơn nữa là kiếm thế kiếm giả, làm sao có thể sẽ thua bởi một cái tầng dưới thế giới người? Hình Khang, ngươi không cần nghĩ. Hắn chiến lược hoàn toàn chính xác tại ngươi phía trên, nếu là chính diện quyết đấu, ngươi liền hắn một kiếm đều tiếp bất trụ. Ngay tại Hình Khang vắt hết óc suy nghĩ thời điểm, Tư Không Vô Cực đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lùng, thần sắc lạnh như băng, nhìn không ra hỉ nộ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, Hình Khang hơn 20 tuổi là Tuân Hải đệ tử, nhưng Tư Không Vô Cực cũng là 20 tuổi, dĩ nhiên là Tuân Hải đích sư đệ, cái này quan hệ, có chút hiếm thấy. Hình Khang thần sắc trở nên càng thêm khó coi, hắn nhìn Tư Không Vô Cực một mắt, trong ánh mắt tuy nhiên rất không cam, nhưng vẫn là tiến lên một bước, đi đến Nhiếp Thiên trước mặt, nặng nề nói, sự tình vừa rồi, thực xin lỗi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người, đã Hình Khang đã xin lỗi, hắn cũng không cần phải dây dưa xuống dưới. Hắn đã phát hiện, Hình Khang đối với Tuân Hải mà nói đều không thế nào để ý, nhưng lại phi thường kiêng kỵ Tư Không Vô Cực. Tựa hồ trong mắt hắn, Tư Không Vô Cực cái này tiểu sư thúc so Tuân Hải càng thêm có uy nghiêm. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Tuân Hải vẻ mặt hiền lành, nhưng trong ánh mắt lại có thâm ý khác. Ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn người bên cạnh cũng nhao nhao nói ra tên của mình. Tuân Hải khẽ gật đầu, nhưng trong lòng kinh ngạc không nhỏ, hắn không nghĩ tới, 3000 tiểu thế giới rõ ràng cũng có mạnh như vậy người, nhất là Đường Hạo. Vậy mà cho hắn một loại không kém gì cảm giác của mình. Tuân Hải tiên sinh, các ngươi là tu di thế giới võ giả, tại sao phải đi vào 3000 tiểu thế giới? Nhiếp Thiên không nghĩ nói nhảm, trực tiếp hỏi. Cái này Tuân Hải do dự mà bắt đầu, cũng không muốn nói minh ý đồ đến. Tới bắt người. Tư Không Vô Cực lại cũng không kiêng kỵ cái gì, nói thẳng. Chào ngươi nào? Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng Tư Không Vô Cực, truy vấn. Tư Không Vô Cực khuôn mặt lạnh như băng, hờ hững nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đối phương nói không sai, bọn hắn bất quá bèo nước gặp nhau, chính mình lại có lý do gì quản chuyện của người khác. Tư Không Vô Cực sau khi nói xong, thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp ly khai. Tuân Hải hơi có chút xấu hổ, nói ra, Nhiếp công tử bỏ qua cho, ta sư đệ cũng không phải là nhằm vào ngươi, hắn tựu là cái này tính tình. Kỳ thật Tư Không Vô Cực thái độ đối với Nhiếp Thiên tính toán tốt rồi, lúc bình thường, hắn căn bản khinh thường tại cùng người khác nói chuyện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Không hề dừng lại, Nhiếp Thiên cùng Tuân Hải cáo từ một tiếng, lập tức ly khai. Tuân Hải nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người bóng lưng, lông mày chậm rãi nhăn lại đến. Cái lúc này, Tư Không Vô Cực thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tư Không sư thúc, ngươi mới vừa nói tên kia kiếm ý là ngươi bái kiến kinh khủng nhất kiếm ý. Thật vậy chăng? Hình Khang đột nhiên nhớ tới Tư Không Vô Cực lời nói mới rồi, nhịn không được hỏi. Ừ, Tư Không Vô Cực lạnh lùng gật đầu. Hình Khang kinh ngạc một chút, chợt lại hỏi, chẳng lẽ kiếm ý của hắn so sư thúc ngươi tiên thiên kiếm ý còn cường đại hơn? Ừ, Tư Không Vô Cực lần nữa gật đầu. Tuân Hải cũng ở thời điểm này nhịn không được sững sờ, hắn thật không ngờ, Tư Không Vô Cực lại có thể biết thừa nhận kiếm của mình ý không bằng người khác. Kiếm ý của hắn trước tiên có thể thiên kiếm ý à? Sư đệ, Nhiếp Thiên kiếm ý, so với thiên kiếm lao tổ như thế nào? Tuân Hải mạnh mà nghĩ đến cái gì, vẻ sợ hãi hỏi. Tư Không Vô Cực lạnh như băng trên mặt cuối cùng đã có một tia biểu lộ, mày nhíu lại một chút, nặng nề nói ra, nếu là lao tổ đem kiếm đạo cảnh giới áp chế được giống như Nhiếp Thiên, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Cái này Tuân Hải cùng Hình Khang thầy cho hai người ngay ngắn hướng sướng sốt. Biểu lộ trực tiếp hóa đá. Số tử, 1910. Chương 693, huyết sắc tế đàn. Huyết đồ chi địa, càng là tới gần nội địa, huyết tinh chi khí càng là dày đặc. Nhiếp Thiên, ta chỉ có thể mang bọn ngươi đến nơi đây. Nhược Vũ chân sách ho khan hai tiếng, trong ánh mắt tuy có không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Huyết tinh chi khí đối với cắt liệt huyết tấn có kích thích tác dụng, nếu là càng đi về phía trước. Hắn liền không chịu nổi cắt liệt huyết ấn. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Hồ Tiểu Ly, nói ra, Tiểu Ly cô nương, phiền thoái ngươi chiếu cố tốt hắn. Hồng Liên yêu nguyên, ta nhất định giúp ngươi cầm lại đến. Hồ Tiểu Ly đáp ứng một tiếng, không hề dừng lại, lập tức mang theo Nhược Vũ chân sách ly khai. Kế tiếp chiến đấu, nhất định dị thường tàn khốc, cho dù Nhược Vũ chân sách cùng Hồ Tiểu Ly lưu lại, cũng giúp không đến gấp cái gì, ngược lại sẽ thành vướng bận. Nhiếp Thiên, Đường Hạo, Diệp Lao tăng người, tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Sau một lát, bọn hắn liền cảm giác được, không khí chung quanh tràn ngập huyết tinh chi khí, coi như vũng bùn, hô hấp cũng dần dần địa biến được khó khăn. Nhiếp Thiên đôi mắt trói chặt, thần kinh kéo căng, hắn cũng không biết kế tiếp gặp được cái dạng gì địch nhân. Coi chừng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng. Bá. Sau một khắc. Một đạo hắc mang cuồng mãnh tuôn ra. Tử thân xiềng xích. Nhiếp Thiên thấy rõ tích, hướng bọn hắn đột nhiên phát động tiến công, chính là tử thần xiềng xích. Tử thần xiềng xích phía trên, phong ma chú ấn chi lực bắt đầu khởi động lấy, trong không khí tràn ngập âm trầm khí tức quỷ dị. Phá cho ta. Diệp Lao tiến lên vừa xài bước ra, toàn thân phóng xuất ra khủng bố đao ý, ưu nguyên nghịch nhận một đao chém xuống. Bành! Không trung buộc phát ra sáng chói đao mang, tử thần xiềng xích lên tiếng mà đoạn. Diệp Lao bây giờ là thần luân thất trọng thực lực, đao chi phách cảnh giới, còn kém một bước liền có thể lĩnh ngộ đao chi áo nghĩa, hắn một đao chi lực, coi như là tầm thường thần luân bắt trọng võ giả, đều chưa hẳn có thể tiếp được. Tử thần xiềng xích khóa Diệp Lao tam 40 năm, hắn đối với ổ khóa này liệm dây xích hận thấu xương. Ba ba ba ngay sau đó, vô tận tiếng xé gió vang lên, giữa không trung, vô số xiềng xích mãnh liệt tới, coi như cuồng vũ bầy rắn, chung quanh trong không khí mùi huyết tinh lại dày đặc vài phần. Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao ánh mắt ngưng tụ, đồng thời ra tay, đao kiếm liên thủ, không trung tách ra sáng chói đao quang kiếm ảnh. Dầm dầm xích sắt bị nứt vỡ thanh âm vang lên. Vô tận tử thần xiềng xích lại bị Nhiếp Thiên liên thủ với Diệp Lao phía dưới, đánh chúng nát bấy. Những nay tử thần xiềng xích so về U Minh Tứ Quỷ đến chả phải kém chút ít, căn bản không đáng giá nhắc tới. U Quỷ, cút ra đây cho ta. Diệp Lao cuồng thanh gầm lên, một đao chém xuống, trùng thiên đao mang đẩy ra trùng trùng điệp điệp huyết vụ, không trung đục ngầu khí lãng bị ép tới phân hướng hai bên, chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian, chịu ầm ầm chấn động. Nhiếp Thiên trong lòng hoảng sợ, đao chi phách đao giả lực lượng, xác thực khủng bố. Chúng ta xông. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn đã bại lộ, lại ẩn tàng đã không có ý nghĩa. Giết ta. Cái lúc này, trùng thiên hét họ vang lên, mấy trăm tên huyết đồ hộ vệ chen chúc tới, hướng về Nhiếp Thiên bọn người xông lại. Muốn chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, kiếm tuyệt thiên trảm, một kiếm chém xuống, kinh thiên kiếm quang ầm ầm rơi xuống. Trên mặt đất một mảnh gào khóc thảm thiết, vô cùng thê thảm. Diệp Lao càng là tàn bạo, thân hình coi như một tay đao thép, trực tiếp xông giết đi qua, nghiền áp huyết đồ hộ vệ, cùng thanh quát, ưu quỷ, bằng những. Này lính tôm tướng cua, ngăn được chúng ta sao? Ba người lao ra huyết đồ hộ vệ vây quanh, về phía trước chạy như điên mấy ngàn thước, nhưng lại đi vào một chỗ trống trải chi địa. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được tại đây mùi huyết tinh trở nên mỏng manh. Kỳ quái một tiếng. Chủ nhân, ngươi nhìn bầu trời lên. Vừa lúc đó, hỗn độn nguyên quan bên trong vang lên Thi La Ma Quân thanh âm. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt một màn lại để cho hắn triệt để cứng đờ. Giữa không trung, một cái cự đại huyết sắc tế đàn, nổi lơ lửng. Huyết sắc tế đàn, thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm, coi như một tòa hỏa diễm đại trận, di động tại giữa không trung, phóng thích ra cổ lão trang nghiêm khí tức. Toàn bộ tế đàn nhìn về phía trên coi như một tòa đại trận, nhảy lên hỏa diễm coi như trận pháp phù văn, mà ở tế đàn ở trung tâm, là một đoàn quỷ dị lục sắc chất lỏng. Cái kia đoàn lục sắc chất lỏng bị vô tận hỏa diễm bao vây lấy, thỉnh thoảng địa rung rung một chút, toàn bộ tế đàn tiểu tùy theo kịch liệt lắc lư một chút. Trạng thái dịch hỏa diễm. Nhiếp Thiên ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, cảm thụ được cái kia đoàn lục sắc chất lỏng ở trong tánh mạng chi lực, trong lòng của hắn bắt đầu cùng nhảy dựng lên. Trong lòng của hắn xuất hiện một cái tên, Niết Bàn Thánh Tâm. Cái kia đoàn lục sắc chất lỏng, tựu là trong truyền thuyết đệ bát ma hỏa, Niết Bàn Thánh Tâm. Nhiếp Thiên có thể nhìn ra, toàn bộ tế đàn bên trong thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ đến từ Niết Bàn Thánh Tâm, nó tựa như tế đàn nhảy lên trái tim đồng dạng, cam đoan tế đàn có thể tiếp tục tồn tại. Niết Bàn Thánh Tâm, có thể cứu mặc như hy đồ vật, Nhiếp Thiên làm sao có thể không kích động. Mấu chốt nhất chính là, Niết Bàn Thánh Tâm cùng cái khác ma hỏa không giống với, bản thân không có bất kỳ lực phá hoại, chỉ có cường đại sinh mệnh lực. Cái kia chính là nói, hiện tại Nhiếp Thiên khả dĩ trực tiếp đi lấy Niết Bàn Thánh Tâm. Tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, vậy mà không có phát hiện bất luận kẻ nào, cái này phi thường kỳ quái. Huyết sắc tế đàn, có thể làm cho huyết đồ chi địa người phục sinh tế đàn, vậy mà không có người thủ hộ. Quản không rất nhiều rồi, trước thử xem. Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, khó có thể kháng cự Niết Bàn Thánh Tâm hấp dẫn, dưới chân đạp mạnh, thân ảnh phóng lên trời, thẳng tắp địa hướng về Niết Bàn Thánh Tâm tiến lên. Lao sư, Nhiếp Thiên sinh, Đường Hạo cùng Diệp Lao chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên lao ra, đồng thời kinh kêu một tiếng. Ngọn lửa này tế đàn thập phần quỷ dị, Nhiếp Thiên dĩ nhiên cũng làm như vậy tiến lên, không là muốn chết sao. Nhiếp Thiên nhưng lại không quan tâm, thân hình như gió. Lập tức xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, đại vươn tay ra, hướng về Niết Bàn Thánh Tâm đã nắm đi. Muốn chết. Ngay tại hắn sẽ phải bắt được Niết Bàn Thánh Tâm lập tức, một đạo quỷ dị thanh âm đột nhiên vang lên, chợt không trung hiện hiện một trương móng vuốt sắc bén, hàn mang lập lòe, hướng về Nhiếp Thiên trực tiếp quanh xuống. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, có chút nghiêng người, nhưng vẫn là bị lưỡi dao sắc bén phong mang gây thương tích, trên cánh tay phải xuất hiện ba đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, máu chảy không chỉ. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một cỗ quan tài, di động tại giữa không trung, phóng thích ra âm trầm khí tức quỷ dị. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, hắn vừa rồi vậy mà không có phát hiện người này tồn tại. Tiểu hòa tử, Niết Bàn Thánh Tâm loại vật này, không phải ngươi có thể nhúng chạm. Quan tài lắc lư một chút, xù xùi thanh âm truyền ra, thập phần chói tai. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút siết chặt, chợt lạnh quát một tiếng, một kiếm chém xuống. Hắn toàn thân kiếm ý buộc phát ra hiện, không trung xuất hiện lôi đình gào thét, bàng nhiên bóng kiếm ầm ầm xuất hiện, giống như núi cao chém về phía cái kia quan tài. Ừ. Trong quan tài phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, chợt kịch liệt chấn động, quan tài che mở ra, một đạo thân ảnh đột nhiên mà ra, trong hư không lại lần nữa xuất hiện một trương móng vuốt sắc bén. Oanh rắc. Bóng kiếm cùng móng vuốt sắc bén đụng thẳng vào nhau, Nhiếp Thiên thân ảnh ngược lại lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, nhìn về phía cái kia trong quan tài đi ra người, khỏe miệng âm lanh cười cười, quả nhiên là ngươi. Theo trong quan tài đi ra người, đúng là mấy ngày trước khi tại Tu Di cạnh võ tràng bố trí xuống cắt liệt huyết ấn 6 vị tôn giả một trong. Số tử, 1864. Chương 694, huyết đổ tôn giả. Giữa không trung, xuất hiện Nhiếp Thiên trước mặt chính là một vị khô gầy lão giả, hình dung tiểu tụy, coi như thây khô, thậm chí liền trên người đều phóng thích ra một cổ âm lãnh thi khí, tựa như vừa mới theo mộ trong đất leo ra đồng dạng. Ngươi nhận thức ta. Huyết đổ tôn giả khô gầy khuôn mặt làm ra một cái làm cho người ta sợ hãi biểu lộ, hết sức kinh ngạc. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói, mấy ngày trước khi, U Quỷ xin sau cái thây khô tại Tu Di Linh Đô bố cắt liệt huyết ấn, ngươi tiểu là một cái trong số đó. Ừ. Huyết đổ tôn giả mày nhíu lại nhanh, kinh ngạc nói, ngươi không chết. Nếu như Nhiếp Thiên cùng ngày tại Tu Di võ hội, hắn có lẽ chết mới đúng, vì cái gì khá tốt tốt còn sống. U Quỷ còn không có nói cho ngươi biết à, không chỉ có ta không chết, Tu Di võ hội tất cả mọi người không chết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt hiện lên lạnh lùng kinh miệt. U Quỷ, cái phế vật này. Huyết đổ tôn giả khô héo khuôn mặt cứng đờ, chợt trong ánh mắt thổi qua một tia lãnh lệ, điềm nhiên nói, ngươi rõ ràng dám giết đến huyết đổ chi địa đến, thật sự để cho ta không thể tưởng được. Bất quá ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ đi nha. Huyết đổ tôn giả cũng không biết Nhiếp Thiên là ai, nhưng hắn biết nói, nhất định không thể để cho Nhiếp Thiên còn sống ly khai tại đây. Chỉ bằng người sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hắn đã cảm giác đi ra, huyết đổ tôn giả thực lực là thần luân cựu trọng, nhưng khí tức nhưng có chút yếu, tựa hồ là mấy ngày trước khi ly khai huyết đổ chi địa còn không có có triệt để khôi phục lại. Cuồng vọng! Huyết đổ tôn giả tiếng rít một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, hư không lập tức lắc lư một chút. Trung quanh Niết Bàn hỏa diễm đều bị đuổi tản ra mở. Nhiếp Thiên khẽ như mày, lại cũng không né tránh, mà là một kiếm đâm ra, khủng bố kiếm ý lập tức tách ra ra. Vâng! Hai người khoảng cách gần cực chiêu đụng nhau, không gian kịch liệt lay động một chút, liền Niết Bàn Thánh Tâm đều nhận lấy ảnh hưởng, một cổ cuồng bạo hỏa diễm phóng xuất ra, nhưng lại cũng không đả thương người, ngược lại có rất tốt liệu càng tác dụng. Cái này là Niết Bàn Thánh Tâm thần kỳ chỗ, cường đại sinh mệnh lực, thậm chí khả dĩ khởi tử hồi sinh. Đường Hạo cùng Diệp Lao ở dưới mặt nhìn xem, kích động, muốn đi giúp Nhiếp Thiên. Coi chừng. Nhưng mà vừa lúc này, Diệp Lao đột ngột địa hét lớn một tiếng, chợt quay người, một đao hướng về Đường Hạo chém qua đi. Đao ý cuồng mãnh bá đạo, sáng chói đao mang phóng thích ra nhất lăng liệt sát cơ. Vâng. Trong hư không, một đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, một tiếng kịch liệt nổ vang. Đao mang coi như nhận lấy cực lớn trở ngại, tại trong hư không ngưng trệ một chút, chợt một tiếng kêu đau đớn, trên mặt đất nhiều ra một bãi máu, quỷ mị thân ảnh lập tức biến mất. Là U Quỷ. Đường Hạo ánh mắt kịch liệt run lên, vừa rồi hắn quá quan tâm Nhiếp Thiên chiến đấu, vậy mà không có phát giác được, U Quỷ đã tiềm phục tại bên cạnh của hắn, nếu không là Diệp Lão kịp thời phát hiện, bị U Quỷ đánh lén thành công, hắn nhất định trọng thương. Của ta thật lớn ca, đao của ngươi đạo cảnh giới lại tăng lên, có phải hay không có lẽ cảm ơn ta năm đó tặng cho ngươi một đôi tử thần xiềng xích a? Trong hư không, u quỷ thanh âm vang lên, lại thập phần quái dị, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến, tìm không thấy âm thanh nguyên chỗ. U quỷ. Diệp lão bị chạm được vết sẹo, gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, lạnh lùng nói ra, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi hay là chỉ biết đâm sau lưng đả thương người sao? Ta Diệp Lăng Vân ngay ở chỗ này, ngươi dám cùng ta một trận chiến sao? Gào thét thanh âm, chấn động thiên địa, một cổ đao ý tràn ngập mà ra, hình thành một đạo vô hình lưới lớn, bao phủ bốn phía. Đao chi phách cảnh giới, lại để cho Diệp lão có được càng mạnh hơn nữa cảm giác năng lực, nếu không hắn cũng không có khả năng phát giác được u quỷ tồn tại. Đao ý ngưng tụ thành lưới lớn, cũng không có dò thám biết đến u quỷ chỗ ẩn thân. Đường Hạo cùng Diệp lão nhìn nhau, đồng thời gật đầu, thân ảnh trực tiếp bay lên, đi giúp Nhiếp Thiên vội vàng. Sáu vị tôn giả, nguyên khí địa mạch đầu ngay tại Nhiếp Thiên trên người, ta đã đem người đem cho các ngươi rồi, về phần các ngươi có thể hay không lưu được hắn, tự xem bản lãnh của các ngươi. U quỷ thanh âm lần nữa vang lên, chợt liền biến mất vô tung. Thằng này hết sức giàu hoạt, vậy mà lựa chọn đang xem cuộc chiến. Sáu vị tôn giả. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, thần kinh một chút kéo căng. Ngay tại hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, hư không đột ngột địa lắc lư một chút, lại là năm cỗ quan tài xuất hiện. Trước giết hắn đi. Nhiếp Thiên thấy tình huống không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm đâm ra, tam trọng kiếm ý uy lực lập tức bạo phát đi ra, không trung có lôi đỉnh tia chớp xuất hiện, hướng về huyết đồ tôn giả áp đi qua. Bóng kiếm như núi, kiếm khí như biển, cái kia huyết đồ tôn giả cảm nhận được một cổ mênh mông quần quận chi lực, sắc mặt trắng nhợt, muốn chạy trốn. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, quanh thân không gian đều cứng lại ở, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích nửa phần. Chết! Diệp Lao thấy thế, một đao chém xuống, sáng chói đao mang rơi xuống, huyết quang vẩy ra, cái thứ nhất huyết đổ tôn giả, chết! Ừ! Năm trong cỗ quan tài đồng thời phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm, chợt quan tài mở ra, năm cái khô gầy lão giả xuất hiện, khuôn mặt cùng lúc trước cái kia người không kém qua, cũng giống như thây khô đồng dạng. Năm người chính là trước kia xuất hiện tại Tu Di Võ Hội người, tăng thêm vừa mới chết mất chính là cái kia, vừa vặn 6 người. Năm người nhìn về phía Nhiếp Thiên đợi ánh mắt của người cực độ âm trầm, hận không thể đưa bọn chúng triệt để xé nát. Đường Hạo, giải quyết hết bọn hắn. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói một tiếng, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung Niết Bàn Thánh Tâm, ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút. Cái này 6 cái lão giả chỉ là huyết đồ chi địa tôn giả. Trước khi nghe Nhược Vũ chân sách nói, huyết đồ chi địa còn có 2 vị tôn chủ. Nếu là cái kia 2 vị tôn chủ đã đến, tiểu không ổn. Vâng. Đường Hạo đáp ứng một tiếng, toàn thân phóng xuất ra âm lãnh hàn ý, vạn kiếp quỷ mâu, lại lần nữa mở ra. Nhiếp Thiên không hề đi quản huyết đồ tôn giả, dưới chân hung hăng đạp mạnh, thân ảnh lần nữa bay lên, hướng về Niết Bàn Thánh Tâm phóng đi. Cái kia 5 vị tôn giả chứng kiến Nhiếp Thiên cử động, đồng thời cả kinh. Chợt hướng Nhiếp Thiên ra tay. Đường Hạo cùng Diệp Lao đã ở cùng thời khắc đó ra tay, ngăn lại 5 người. Nhiếp Thiên thân ảnh nhanh hơn, ngay tại hắn khoảng cách Niết Bàn Thánh Tâm cái có vài thước xa thời điểm, đột nhiên một đạo hắc khí gào thét mà qua, đem Niết Bàn Thánh Tâm cuốn đi. Nhiếp Thiên, cái này tế đàn chi hỏa đến cùng là vật gì, đáng giá ngươi như vậy dốc sức liều mạng. Sau một khắc, u quỷ thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm trêu tức chi ý. Hôn đản! Nhiếp Thiên thiếu một chút cầm bắt được Niết Bàn Thánh Tâm, lại bị U Quỷ đoạt trước một bước, trong lòng phiền não có thể nghĩ. Mấu chốt chính là, U Quỷ một mực gần nấp thân hình, coi như là dùng Nhiếp Thiên cảm giác lực, cũng không thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn, phi thường khó giải quyết. Sớm biết như vậy sẽ đem Kim Đại Bảo mang theo, hắn thần ma tam thiên phong ấn so cựu thải đồng cảm giác lực còn mạnh hơn. U Quỷ, ngươi dám đoạt Niết Bàn Thánh Tâm. Không chỉ có Nhiếp Thiên tức giận, huyết đồ chi địa 5 vị tôn giả càng thêm phẫn nộ đập gào thét. Hừ hừ. U quỷ âm hiểm cười cười, nói ra, chư vị tôn giả, ta là huyết đồ chi địa bán mạng nhiều năm như vậy, Niết Bàn Thánh Tâm coi như là ta những năm này thù lao rồi, ta nghĩ các ngươi sẽ không phản đối a. Che lấp tiếng cười rơi xuống, u quỷ khí tức lại lần nữa biến mất. Không cho phép đi. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, Niết Bàn Thánh Tâm là cứu mặc như hi mấu chốt. Hán quyết không thể lại để cho ưu quỷ mang đi. Kiếm ảnh tam thiên ước. Khẩn cấp một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên một chiêu này, một kiếm đâm ra, lập tức kiếm khí bốn phía, vô số đạo bóng kiếm như sóng to gió lớn tuôn ra, tràn ngập chung quanh mấy ngàn thước ở trong không gian. Số tử, 1882. Chương 695, Đại chiến lũ quỷ. Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, phô thiên cái địa bóng kiếm tràn ngập đi ra, tràn ngập chung quanh mấy ngàn thước không gian. Trong chốc lát, bóng kiếm che đậy một mảnh trời xanh, sáng lạn đến cực điểm. Trong hư không, một chương bóng kiếm ngưng tụ thành đại màn cực tốc di động. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên kiếm chi kinh vĩ lập tức mở ra, đi theo người di động kiếm mạc về phía trước trải ra, chỉ cần lũ quỷ vẫn chưa đi, là hắn có thể cảm giác đến thứ hai tồn tại. Nhiếp Thiên đoán chừng, dùng u quỷ tâm tính, nhất định không sẽ rời đi, hắn hội tiềm phục tại một bên, quan sát Huyết Đồ tôn giả cùng Đường Hạo bọn người chiến đấu. U quỷ, ngươi quả nhiên vẫn còn. Quả nhiên, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, cảm giác được một đạo mơ hồ bóng đen cực tốc địa di động. Cảm giác đến u quỷ chỗ, Nhiếp Thiên không chút do dự, toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, kiếm chi kinh vĩ tập trung u quỷ, ầm ầm một kiếm chém xuống. Ừ. Trong hư không, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, u quỷ hiển nhiên không ngờ rằng, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể phát giác được sự hiện hữu của hắn. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. U quỷ không hề che giấu thân hình, theo trong hư không đi tới, bất kể nói thế nào, hắn cũng là một gã thần luân cửu trọng võ giả, coi như là không am hiểu chính diện chiến đấu, nhưng là có lòng tin đả bại Nhiếp Thiên, dù sao thứ hai chỉ có thần luân tứ trọng thực lực. U quỷ hiện ra thân hình, khuôn mặt có chút thon gầy, một đôi mắt như thâm uyên, lộ ra một cổ làm người tuyệt vọng hít thở không thông. U quỷ, Lăng Huyền Thiên các chủ, Lăng Huyền Thiên các duy nhất hắc hoàng cấp sát thủ, thực lực của hắn, đến tột cùng như thế nào? Kỳ thật, nếu bàn về đơn đả độc đấu, coi như là Đường Hạo, đều không nhất định là U quỷ đối thủ. U quỷ nhất chỗ đáng sợ tiểu là ẩn nút, vừa rồi nếu là không có Diệp Lão, Đường Hạo dĩ nhiên bị U quỷ bị thương nặng. U quỷ giương tay một trường, trong hư không một đạo bàng bạc hắc khí tràn ngập mà ra, trực tiếp đem không trung cái kia đạo bóng kiếm đánh nát. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, u quỷ thực lực, tại dự liệu của hắn phía trên. Liên từ vừa rồi một trưởng đến xem, u quỷ mạnh mẽ hơn Mặc Vũ quá nhiều, thậm chí so Mặc Chiêu Tĩnh còn cường đại hơn, chỉ sợ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, có thể cùng hắn chính diện một trận chiến, cũng chỉ có Đường Hạo. Tiểu tử, ngươi giết con của ta, hôm nay ta tiểu vì hắn báo thù. U quỷ nhàn nhạt mở miệng, tuy nhiên là nhi tử báo thù, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ phẫn nộ, thậm chí đều không có gì biểu lộ, giống như báo thù chuyện này đối với hắn mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao đồng dạng. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, trên mặt không có chút nào sợ hãi, ngược lại nhiều hơn một vòng tiêu ý. U quỷ tuy nhiên rất cường, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên kiêng kỵ, lúc này Nhiếp Thiên đủ để khiêu chiến bất luận cái gì thần luân cảnh võ giả. Ừ, U quỷ phát giác được Nhiếp Thiên trên người tiêu ý. Ánh mắt có chút ngưng tụ, cười lạnh nói, có ý tứ, ngươi là một người duy nhất tại bổn tọa trước mặt không sợ hãi người. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Trên cái thế giới này, phàm là chứng kiến ta chân diện một người, đều phải chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Vậy sao? Nhiếp Thiên bình tĩnh cười cười, trong nội tâm đã làm xong hết thể chuẩn bị. Vâng. Nháy mắt sau đó, u quỷ thanh âm rơi xuống, đồng thời thân ảnh của hắn lập lòe một chút. Đúng là đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, khoảng cách thứ hai chưa đủ 5 mét, cường hoành một trường, trực tiếp đánh ra. Nhiếp Thiên trên người kim quang hiện ra, cơ hồ là vô ý thức mở ra long lân vòng bảo hộ. Rắc! U quỷ trùng trùng điệp điệp một trường kích tại long lân vòng bảo hộ phía trên, một tiếng giòn vang, vòng bảo hộ trực tiếp nứt vỡ, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo tơ máu. Trọn vẹn bay ra xa mấy chục thước. Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện ngạo kiếm thiên dực, song dực chấn động, thân ảnh lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Phúc! Nhiếp Thiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt. Hắn không nghĩ tới, u quỷ chiêu thức thật không ngờ quỷ dị, cơ hồ là thuấn gian di động, giống như xé rách không gian. Không có chết. Nhiếp Thiên kinh ngạc, u quỷ lại càng là kinh ngạc, hắn vốn cho là, một dưới lòng bàn tay, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại thật không ngờ. Thứ hai rõ ràng còn sống, cái là bị thương nhẹ mà thôi. Nhiếp Thiên trong cơ thể long lân chi khí, có cửu tinh long mạch gia trì, không kém gì thủy cực nguyên thiên chiến giáp. Hơi trọng yếu hơn chính là, Long Lân chi khí ít cần phản ứng thời gian, chỉ cần hắn gặp nguy hiểm, liền sẽ tự động mở ra. Vừa rồi một trường, nếu như không có Long Lân vòng bảo hộ, Nhiếp Thiên đoán chừng cũng bị trực tiếp xuyên thủng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không hề do dự, hai tay kết xuất tấn thức, lập tức thiên địa xu thế bỗng nhiên cải biến. Nhiếp Thiên, hắn muốn sử dụng chiến thần ba ấn. Thiên địa xu thế, lập tức cải biến, vô tận thiên địa nguyên lực tại Nhiếp Thiên quanh thân kích động, dũng mãnh vào thân thể của hắn ở trong. Ừ, U Quỷ cảm thấy được không đúng, trong mắt lóe ra quỷ dị thần thái, lạnh lùng cười cười, bản thân thực lực không đủ, ý định mượn nhờ thiên địa xu thế sao? Ta há có thể cho ngươi như nguyện. Sâm Lãnh thoại âm rơi xuống, U Quỷ toàn thân tuôn ra vô tận hắc khí, loại hắc khí này cùng U Minh nhị lao lực lượng trong cơ thể đồng dạng, đúng là U Minh quỷ khí, chỉ là U Quỷ khí thế so U Minh nhị lao cường hoành nhiều hơn. Trong không gian, U Minh quỷ khí gào thét, ám vân rung động phía dưới, coi như có vô số lệ quỷ dữ tợn gào thét, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. U Quỷ đúng là muốn dùng U Minh quỷ khí nhiễu loạn thiên địa xu thế, không cho Nhiếp Thiên hấp thu thiên địa linh lực. Ngươi ngăn cản được ta sao? Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn, quát lên một tiếng lớn, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, thân hình bên ngoài lập tức xuất hiện một cái cuồng bạo vòng xoáy, điên cuồng mà hấp thu thiên địa linh lực. Lúc này đây, hắn không chỉ có muốn hấp thu thiên địa linh lực, thậm chí liền U Quỷ U Minh quỷ khí đều cùng một chỗ hấp thu. U Minh quỷ khí, ngươi cũng dám hấp thu, muốn chết? U Quỷ nghiêm nghị gào rú, U Minh quỷ khí, thô bạo vô cùng, Nhiếp Thiên cũng dám trực tiếp hấp thu, đây tuyệt đối là tại tự sát. Nhưng là Nhiếp Thiên lại như là điên rồi, trong cơ thể giới vực nguyên trận rầm rầm vận chuyển, một cổ U Minh quỷ khí, tràn vào trong cơ thể, lại bị tinh thần chi lực trực tiếp thôn phệ, hóa thành Nhiếp Thiên nguyên lực. U Quỷ phóng thích U Minh quỷ khí, quả thực tiểu là Nhiếp Thiên cung cấp nguyên lực. Sau một lát, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng. Trong hư không một cổ mênh mông chi lực thời gian dần qua ngưng tụ, coi như một cái thôn thiên cự thú, chậm rãi lộ ra cao chót vót. Ừ. U Quỷ đột nhiên phát giác được không ổn, ánh mắt đột ngột địa run rẩy lên, vì cái gì Nhiếp Thiên hấp thu nhiều như vậy U Minh quỷ khí, vậy mà một chút việc đều không có. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? U Quỷ sắc mặt lần thứ nhất lộ ra cứng ngắc thần sắc, U Minh quỷ khí, chính là tinh luyện ngàn vạn võ giả linh hồn chỗ luyện. Huyết tinh cuồng bạo, tầm thường võ giả chỉ cần hấp thu một điểm, nhẹ thì kinh mạch hỗn loạn, nặng thì bạo thể mà vong. Nhưng Nhiếp Thiên hấp thu dò xét U Minh quỷ khí, không chỉ có không có bất kỳ khác thường, ngược lại khí thế càng ngày càng mạnh, điều này sao có thể? U Quỷ, ngươi thật sự đã cho ta hội sợ U Minh quỷ khí sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh như băng mà cười nhạo thanh âm vang lên, nếu như ta sợ hai U Minh quỷ khí, thì như thế nào có thể giết chết U Minh nhị lao? Mênh mông cuồn cuộn thanh âm vang lên, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tựa như là núi mênh mông. Sau một khắc, ánh mắt của hắn tập trung U Quỷ, Tuyệt Hồn Thiên Ấn, ầm ầm rơi xuống. Số tử, 1848. Chương 696, U Minh thi độc. Trong hư không, Nhiếp Thiên lăng nhưng đứng ngạo nghễ, ánh mắt lãnh khốc, không chứa nửa điểm cảm tình. Chiến thần ba ấn chi cao chi ấn Tuyệt Hồn Thiên Ấn ra lại, đồng nhiên buộc phát lực lượng, lệnh hư không chấn động. Thiên địa biến sắc, tựa hồ có thể đuổi giết hết thảy. Thật là khủng khiếp vũ kỹ. U Quỷ hai cái đồng tử bỗng nhiên trợn to, trong lòng âm thầm run lên, trong ánh mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng là cái này một vòng sợ hãi, trôi qua tức thì, mà chuyển biến thành chính là ngoan lệ chi sắc. Nhiếp Thiên, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc muốn giết ta, còn chưa đủ. U Quỷ âm lãnh cười cười, cánh tay giơ lên, một đoàn hắc khí hiện hiện. Trên không trung ngưng tụ thành một đầu vài trăm mét chiều dài cự xà, lưỡng cái nanh vươn ra, tản ra tùn hàn ý. Nhiếp Thiên, có thể bức ta sử dụng U Minh quỷ xà, ngươi mặc dù chết rồi, cũng đáng được kiêu ngạo. Sâm Lãnh thanh âm rơi xuống, U Minh quỷ xà miệng khổng lồ mở ra, phát ra một tiếng chói tai quái gọi, chợt thân thể khổng lồ lăn mình trên xuống, hướng về đỉnh đầu Tuyệt Hồn Thiên Ấn sông tới đi qua. Ầm ầm. Giữa không trung, U Minh quỷ xà cùng Tuyệt Hồn Thiên Ấn chính diện chạm vào nhau, một tiếng rung động thiên địa tiếng nổ mạnh vang lên, lập tức bốn phía ám vân tịch cuốn lại, đúng là hình thành một đóa khổng lồ mây hình ấm, phóng tới phía chân trời. Hảo cường! Mấy ngoài ngàn mét, Đường Hạo bọn người thấy như vậy một màn, nhao nhao sửng sốt. Xem ra ngày đó tại Tu Di Võ Hội thời điểm, Nhiếp Thiên thực lực chân chính còn không có phát huy ra đến. Cái kia đóa phóng lên trời mây hình ấm, hồi lâu sau mới tiêu tán. Nhiếp Thiên thân ảnh đã bị sức lực lớn trúng kích, lui về phía sau mấy chục thước, đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Mà vừa lúc này, trong hư không, cái kia đoàn hắc khí nhưng lại lần nữa hiện hiện, U Minh Quỷ Xà thân ảnh, dần dần ngưng tụ ra đến. U Minh Quỷ Xà ngăn lại Tuyệt Hồn Thiên Ấn, vậy mà lông tóc không tổn thương. Thật quỷ dị thực lực. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng không trung cự xà, ánh mắt nhịn không được run lên. U quỷ nếu là Lăng Huyền Thiên các chủ, làm người tâm ngoan thủ lạn, hết sức giàu hoạt, tự nhiên có rất nhiều bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn. Nhiếp Thiên nguyên vốn cũng không có trông cậy vào một cái Tuyệt Hồn Thiên Ấn có thể giết chết U quỷ, nhưng thứ hai như thế thoải mái mà tiếp được Thiên Ấn, lại để cho hắn bất ngờ. U Minh Quỷ thân rắn thân thể lăn mình, lưới rắn phun ra nuốt vào tầm đó, trong hư không ám vân đều đi theo bắt đầu khởi động bắt đầu. Trong không khí U Minh Quỷ khí trở nên càng ngày càng ngưng trọng, không gian tựa hồ cũng muốn bị đọng lại ở. Nhiếp Thiên, ta nói rồi, Ma Lưu Kiếm tạm thời cho ngươi đảm bảo, hiện tại nên trả lại cho của ta lúc sau, chuẩn bị chịu chết đi. U Quỷ thân ảnh khẽ động, một cước đạp tại U Minh Quỷ xà cực lớn xà trên đầu, như một lâm thế ma thần, cường thế giết qua đến. Không gian chung quanh lập tức bị kéo nhanh, huyết tinh khí lãng quần quận mà đến, phô thiên cái địa. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, thần luân không gian cùng kiếm chi kinh vĩ đồng thời mở ra, cả người coi như một thanh lợi kiếm, phong mang lợi hại, ánh mắt của hắn bên trong bắn ra một vòng khắc nghiệt thần mang, song rực hơi khẽ chấn động, kiếm Tuyệt Thiên Trảm cường hoành chém ra, khủng bố kiếm ý gào thét xuất hiện. Liệt diễm phân hải. Kiếm ý tuôn ra đồng thời, Nhiếp Thiên trong cơ thể tinh hồn bia đã bị cảm ứng. Tinh hồn chi lực bị kích phát, vô tận tinh thần chi lực chảy ra mà ra, cùng kiếm ý dung hợp cùng một chỗ. Trong hư không, một đạo hỏa diễm cử kiếm xuất hiện, bên trong là khủng bố kiếm ý, ngoại bộ là rào rạt hỏa diễm, dị thường khủng bố. Muốn chết? U quỷ chứng kiến Nhiếp Thiên không tránh không né, vậy mà lựa chọn cùng hắn liều mạng, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, cùng nộ nói, U Minh Quỷ Xà, giết cho ta. Gào rú thanh âm rơi xuống, U Minh Quỷ Xà cự miệng há khai mở. Lưỡng cái nanh tầm đó, một đạo quỷ dị hắc mang kích xạ mà ra. Độc. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ mãnh liệt gây mũi khí tức, làm hắn lông mày bỗng nhiên siết chặt, cái kia đạo hắc mang bên trong đúng là ẩn chứa rất mạnh độc khí. Ầm ầm. Giữa không trung, hỏa diễm cử kiếm cùng kịch độc hắc mang xông đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang, lập tức hỏa diễm lan tràn, ánh lửa trùng thiên. Vô tận hỏa mang bên trong, một đạo hắc khí phá không mà đến, như gió như điện. Cơ hồ không có cho Nhiếp Thiên bất kỳ phản ứng nào thời gian, một tiếng huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm, Nhiếp Thiên nơi bả vai, máu chảy như rót. Ừ, đau đớn kịch liệt cũng không có lại để cho Nhiếp Thiên hô đau, nhưng là một cổ quỷ dị lực lượng xuyên thấu qua miệng vết thương xâm nhập trong cơ thể, lại để cho hắn nhướng mày, sắc mặt xoát địa trầm xuống. Nhiếp Thiên, ngươi chúng của ta U Minh thi độc, ngoan ngoan chờ chết ta. U quỷ chân đạp U Minh quỷ xà, lên tiếng cùng thiếu. Đã đợi không kịp chứng kiến Nhiếp Thiên chết thảm chẳng cảnh. U Minh thi độc nhập vào cơ thể, Nhiếp Thiên miệng vết thương da thịt lập tức biến thành màu đen, hắn nội thị thân thể, kinh mạch toàn thân lại bị thi độc lập tức lây. Thi độc độc tính mạnh phi thường, vượt quá tưởng tượng, một cái nháy mắt thời gian, trực tiếp xâm lấn Nhiếp Thiên tứ chi trăm mạch. Giống. Kế tiếp, thi độc chi khí va chạm vào chín đạo hình rồng nguyên mạch, Nhiếp Thiên trong cơ thể đúng là phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng long ngâm. Nháy mắt sau đó, bất khả tư nghị một màn xuất hiện, chín đạo hình rồng nguyên mạch ở trong đột nhiên tuôn ra chín đầu hư vô long ảnh bắt đầu khởi động tại tứ chi trăm mạch bên trong, đúng là trực tiếp đem thi độc thôn phệ. Hảo cường long mạch. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên mình cũng sợ ngây người, hắn có thể cảm nhận được, U Minh thi độc so với bình thường thất giai độc đan còn mạnh hơn, lại bị hình rồng nguyên mạch trực tiếp cắn nuốt sạch, quả thực quá kinh khủng. Xem ra cửu tinh long mạch thân thể không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên có được mạnh phi thường khôi phục năng lực, hơn nữa lại để cho hắn có thể bỏ qua các loại kịch độc, phi thường biến thái. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, một cổ trọc khí bị hắn xua tán, mà ngay cả nơi bả vai miệng vết thương cũng bắt đầu chậm rãi càng hợp lại. Ừ, ngươi không có việc gì. Điều đó không có khả năng. U quỷ một đôi đối xử lạnh nhạt dần dần trở nên kinh ngạc, nguyên bản hắn đã đợi lấy xem Nhiếp Thiên bị thi độc tươi sống hành hạ chết chẳng cảnh, thậm chí hắn còn cố ý khống chế Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai trở thành thủ hạ của hắn, thế nhưng mà ai nghĩ tới, Nhiếp Thiên rõ ràng một chút việc nhi đều không có. Đây đối với U Quỷ mà nói căn bản chính là không có khả năng sự tình, U Minh thi độc, coi như là thần luân đỉnh phong võ giả đều không thể thừa nhận, trừ phi thiên diễn cảnh võ giả thiên diễn chân ý, có thể đối kháng thi độc. Nhưng Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ là thần luân tứ trọng võ giả, võ thể làm sao có thể cùng thiên diễn cảnh võ giả so sánh với. Đây hết thể thật bất khả tư nghị, U Quỷ trong ánh mắt lại lần nữa hiển hiện một vòng sợ hãi. Nhiếp Thiên khu trừ trong cơ thể thi độc, hai mắt một mực tập trung U Quỷ, đối phương cầm đi Niết Bàn Thánh Tâm, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn đào tẩu. Bất quá U Quỷ thực lực nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, cái này lại để cho hắn cẩn thận rất nhiều. Nhiếp Thiên. U Quỷ nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, ngươi không là muốn tế đàn chi hỏa sao? Ta nguyện ý với ngươi trao đổi, ngươi đem nguyên khí địa mạch đồ cho ta, ta liền đem tế đàn chi hỏa cho ngươi, như thế nào? Tế đàn chi hỏa. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, U Quỷ căn bản không biết mình cầm chính là đệ bát ma hỏa Niết Bàn Thánh Tâm, càng không biết Niết Bàn Thánh Tâm lực lượng, nếu như hắn biết đạo chỉ cần dung hợp Niết Bàn Thánh Tâm, liền cơ hồ có được bất tử chi thân, liền sẽ không theo Nhiếp Thiên trao đổi. Thế nào, đổi sao? U Quỷ gặp Nhiếp Thiên tựa hồ động tâm, cao giọng hô. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý tuôn ra, trên mặt sát cơ lộ ra, lạnh giọng nói. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn nguyên khí địa mạch đồ, ta lại không nghĩ thay đổi. Số tử, 1877. Chương 697, khắp huyết chẳng hồn. Ngươi không đổi. U Quỷ hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cự tuyệt được như thế sảng khoái. Nhiếp Thiên khỏe miệng đột ngột điệu dơ lên, cười lạnh một tiếng. U Quỷ, ngươi thực đem làm ta là 3 tuổi em bé sao? Dùng thủ đoạn của ngươi, sẽ cùng ta trao đổi sao? Cho dù ta giao ra nguyên khí địa mạch đồ, ngươi cũng không có khả năng đem tế đàn chi hỏa cho ta. U Quỷ tâm tính độc ác, lúc này chiếm cứ thượng phòng, hơn nữa có quỷ thần khó lường ẩn nút thủ đoạn, Nhiếp Thiên ha có thể an tâm cùng loại người này làm giao dịch. Cho dù U Quỷ lúc này thật sự cùng hắn trao đổi, cũng tất nhiên hội theo đuôi, Nhiếp Thiên cũng không muốn sau lưng mỗi ngày đi theo một cái nhìn không thấy địch nhân. Cho nên đối với U Quỷ, hắn chỉ có một nghĩ cách, sắt. Chỉ có giết chết U Quỷ, Nhiếp Thiên mới có thể an tâm. Ừ. U Quỷ ánh mắt trì trệ, sắc mặt dần dần trở nên rét lạnh, chợt âm lãnh cười cười. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là cái khó chơi đối thủ. Hắn quay người nhìn một chút xa xa, Đường Hạo cùng Diệp Lăng Vân cùng 5 vị huyết đồ tôn giả chiến đấu. Trước cả hai rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, dùng không được bao lâu, 5 vị huyết đồ tôn giả sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đáng giận. Hai vị tôn chủ đại nhân vì sao còn chưa tới? U Quỷ trong nội tâm thầm mắng một tiếng, huyết sắc tế đàn bị xâm lấn, chỉ có thủ hộ tế đàn 6 vị tôn giả xuất hiện, huyết đồ chi địa 2 vị tôn chủ lại không hiện ra, cái này rất kỳ quái. Nhiếp Thiên trong nội tâm cũng có đồng dạng nghi vấn, hắn hiện tại đã vững tin, huyết đồ chi địa người, nhất định là đến từ tu di thế giới, huyết đồ tôn giả thực lực đã là thần luân cựu trọng, cái kia huyết đồ tôn chủ thực lực tất nhiên là thiên diễn cảnh. Nếu không là 6 vị tôn giả mấy ngày trước đây ly khai huyết đồ chi địa, thực lực không có hoàn toàn khôi phục, Đường Hạo cùng Diệp Lao hai người đều không nhất định là đối thủ của bọn hắn. Nhiếp Thiên một mực không có sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu cùng gia thiên đồ đằng, chính là vì ứng đối cái kia 2 vị tôn chủ, nhưng lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia 2 vị tôn chủ vậy mà chậm chạp không hữu hiện thân. Chẳng lẽ đột nhiên, Nhiếp Thiên nghĩ đến một sự kiện, sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Tuân Hải cùng Tư Không Vô Cực bọn người là tới chảo cái kia 2 vị tôn chủ. 2 vị tôn chủ là đến từ tu di thế giới người, Tuân Hải bọn người cũng là đến từ tu di thế giới, hơn nữa Tư Không Vô Cực nói, bọn họ là tới bắt người. Hội chào ai đó? Chỉ có thể là cái kia 2 vị tôn chủ, nếu không người nào hội đáng giá tu di thế giới võ giả tự mình đến 3.000 tiểu thế giới. Nghĩ như vậy lấy, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng thêm vững tin. 2 vị tôn chủ sở dĩ chưa có tới, nhất định là gặp được Tư Không Vô Cực bọn người. U Quỷ, ngươi 2 vị tôn chủ sẽ không xuất hiện rồi, ngươi hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên âm lãnh tiêu ý, trong hư không vừa xài bước ra, khí thế bức người. Ừ. U quỷ ngạc nhiên sững sờ, chứng kiến Nhiếp Thiên như thế tự tin, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ, đã triển trụ hai vị tôn chủ. Nghĩ vậy một điểm, U quỷ trong lòng khẽ run lên, quyết đoán làm ra quyết đoán, giải quyết dứt khoát, nhanh chóng giải quyết hết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bộ dạng không giống như là dọa người, nếu như đợi đến lúc Đường Hạo cùng Diệp Lao giết chết năm vị tôn giả, cái kia thì phiền thoái. Một nghĩ đến đây, U quỷ không hề do dự, thân hình chấp động một chút, một đoàn hắc mang tuân ra, trong hư không, lại là một đầu U Minh quỷ xà xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không nghĩ tới, không chỉ có hắn bảo lưu lại thực lực, U quỷ cũng bảo lưu lại thực lực. Rất tốt, xem ra chiến đấu chân chính mới vừa mới bắt đầu. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn thân kiếm ý tuân ra, mấy đạo tia máu bản thân thể bên trong chảy ra mà ra, đến nơi này một khắc, hắn sẽ không còn có cố kỵ. Trong hư không, vô tận kiếm khí tràn ngập, kiếm giả huyết khí kích động mà khai mở, cuồn cuộn kiếm ý trở nên lăng liệt mà huyết tinh. Ngạo kiếm bí quyết, cấm kỵ chi chiêu, diệt thiên ba kiếm thức thứ nhất, khắp huyết chẳng hồn. Nhiếp Thiên đứng ngạo nghễ trong hư không, mênh mông cuồn cuộn thanh âm vang lên, uy nghiêm mênh mông. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một đạo vài trăm mét chi cự huyết sắc bóng kiếm ầm ầm đè xuống, khí thế bằng bạc, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy, chôn vùi hết thảy. Hảo cường! U quỷ nhìn qua từ đỉnh đầu áp xuống tới bảng nhiên bóng kiếm, trong lòng vậy mà khẽ run lên, hắn U Minh quỷ xà tại thời khắc này tựa hồ nhận lấy áp chế. U Minh quỷ xà là do nhất đầm đặc U Minh quỷ khí phối hợp U quỷ song xà nguyên linh ngưng tụ mà thành, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm áp chế, cái kia huyết sắc bóng kiếm bên trong kiếm ý, vậy mà bá đạo đến tình trạng như thế. U Minh song xà, giết cho ta! U quỷ trầm giọng gầm nhẹ, song xà cuốn vũ, đúng là cuốn dao cùng một chỗ, thân hình đều dung hợp, trở thành một đầu song đầu xà, không trung phóng xuất ra lăng liệt hàn ý, U Minh quỷ khí càng thêm dày đặc, hai đạo hắc khí lưỡi dao sắc bén phá không mà ra, cực tốc tập sát. Chạm! Nhiếp Thiên vô ý không sợ, trầm giọng hét to, huyết sắc bóng kiếm khủng bố khí thế lập tức bộc phát, kinh thiên động địa một kiếm, đều có hủy thiên diệt địa lực lượng. Ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt oanh tạc thanh âm, bốn phương tám hướng đều là khủng bố kiếm ý, không gian bị kiếm ý tràn ngập, cuồn cuộn kiếm khí bên trong, một đạo bóng kiếm ầm ầm xuất hiện, áp hướng song đầu cự xà. Nguy rồi. U quỷ giật mình đến không ổn, trong lòng âm thầm run lên, muốn thu hồi U Minh song xà cũng đã không kịp. Hiska zzz. Hiska zzz. Hai tiếng thảm thiết quái gọi tiếng vang lên, U Minh song xà hóa thành hai luồng hắc khí, chôn vùi tại huyết sắc bóng kiếm phía dưới. Khắp huyết chẳng hồn, cấm kỵ chi chiêu, kiếm giả huyết khí bên trong ẩn chứa cực hạn kiếm ý, đối với U Minh quỷ khí có mãnh liệt áp chế chi lực. Hơn nữa Nhiếp Thiên tự cửu tinh long mạch bên trong lĩnh ngộ lôi đỉnh kiếm ý, đối với U Minh quỷ khí loại này chí âm chí tà lực lượng, cũng có được tương đương áp chế chi lực. Cho dù U quỷ là thần luân cửu trọng võ giả, cuối cùng bù không được khắp huyết chạm hồn một kiếm. A. Tại U Minh song xà bị chém chết lập tức, U quỷ kêu thảm một tiếng, thân hình bị tức sóng trùng kích đi ra ngoài, trong hư không một đạo huyết quang xuất hiện, đạo kia thân ảnh màu đen vậy mà lần nữa biến mất. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng khí thế nhưng lại hung hãn vô cùng, trong đôi mắt lóe hung quang, hắn như là đã trọng thương U quỷ, lại há có thể lại để cho thứ hai chạy thoát. U quỷ, người trốn không thoát. Âm thanh lạnh như băng vang lên, đầy trời bóng kiếm xuất hiện lần nữa, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, quanh thân ngàn mét ở trong vờn quanh lấy cực quang kiếm ảnh, chỉ cần U quỷ ở bên cạnh hắn ngàn mét ở trong, sẽ gặp bị phát giác. Dọc theo không trung huyết tích, Nhiếp Thiên thân ảnh cực nhanh, nháy mắt sau đó, hắn lập tức phát giác được U quỷ chỗ ẩn thân, khóe miệng bứt lên âm lanh tiêu ý, kiếm tuyệt thiên chạm ầm ầm chém xuống, vô tình một kiếm, tất yếu cướp đoạt U quỷ tánh mạng. Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức của ta. Trong hư không, một đoàn bóng đen xuất hiện, U quỷ hiện ra thân hình, toàn thân đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng khí thế vẫn đang không kém, thân hình chấn động, sau lưng hai luồng hắc khí tuôn ra. Một đôi dài đến trăm mét màu đen song rực xuất hiện, giả thiên lấp mặt đất, sâm lãnh khí tức tràn ngập ngoài ngàn mét. U quỷ, cái này sẽ là của ngươi một chiêu cuối cùng sao? Nhiếp Thiên cảm giác đến cái kia màu đen song rực bên trong ẩn chứa lực lượng so U Minh song xà càng tăng kinh khủng, nhưng hắn vẫn như cũ không lùi, thân hình nhưng lại lần nữa nhanh hơn. Giả thiên đồ đằng, cho ta vây khốn hắn. Thân hình chớp động lập tức, Nhiếp Thiên không có chút gì do dự, Vô tận tinh thần chi lực tuôn ra, chung quanh hư không ầm ầm chấn động, lấp lánh vô số ánh sao phía dưới, coi như vô số đầy sao vẫn lạc đại địa, vô biên vô hạn giả thiên đồ đằng xuất hiện lần nữa, hóa thành một cái lưới lớn, tràn ngập mà ra. Số tử, 1889. Chương 698, Thất giai phong ấn sư. Giả thiên đồ đằng ra lại, trực tiếp hóa thành một chương giả thiên lưới lớn, hướng về u quỷ tràn ngập mà đi. Cái này u quỷ bỗng dưng ngẩng đầu, cảm nhận được một cổ hạo hãn vô biên lực lượng quần quận áp tới, lại cho hắn một loại khó có thể kháng cự cảm giác, coi như cổ lực lượng này theo bốn phương tám hướng lan tràn mà đến, căn bản không thể kháng cự. Nhiếp thiên trên người, đến cùng ẩn núp lấy loại nào khủng bố lực lượng, lại có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế vũ kỹ. U quỷ không biết, cái này căn vốn cũng không phải là vũ kỹ, liền nhiếp thiên bản thân đều không biết giả thiên đồ đằng là cái gì. Nguy cấp nhất trước mắt, u quỷ trong nội tâm hiện lên một chữ, trốn. Giả thiên đồ đằng lại để cho hắn cảm giác được sợ hãi thật sâu, căn bản không cách nào chống lại, hắn chỉ có thể trốn. Đáng tiếc chính là, tại sao lưng của hắn u minh song rực lại muốn vô lập tức, đúng là kinh ngạc phát hiện, không gian chung quanh vậy mà cứng lại ở, một cổ khôn cùng lực lượng hướng về trong cơ thể của hắn áp xuống tới, lại để cho hắn lập tức có một loại thở không nổi cảm giác. Giả thiên đồ đằng đã từng ngạnh kháng 6 vị huyết đồ tôn giả bố trí xuống cắt liệt huyết ấn, u quỷ lực lượng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng mạnh hơn 6 vị huyết đồ tôn giả liên thủ. Tại giả thiên đồ đằng trước mặt, hắn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Nháy mắt sau đó, giả thiên đồ đằng ầm ầm rơi xuống, trực tiếp đem u quỷ lên mạng tiểu ngư giam cầm ở. U minh song rực lắc lư vài cái, còn vọng tưởng dãy rua, lại bị giả thiên bỗng nhiên buộc chặt, song rực trực tiếp tán loạn. U quỷ hoảng sợ ngẩng đầu, trong hai mắt lộ vẻ tuyệt vọng, rốt cục, hắn chịu đựng không nổi tử vong sợ hãi, hai đầu gối mềm nhũn, phủ phục quỳ xuống, đau khổ cầu khẩn, nhiếp thiên, van cầu ngươi, không muốn giết ta, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, làm ngươi dưới chân con sâu cái kiến, làm chó của ngươi, làm ngươi nghe lời nhất nô tài, ngươi không muốn giết ta, không muốn giết ta. Cái lúc này, Đường Hạo cùng Diệp Lao đã giải quyết hết 5 vị tôn giả. Chứng kiến bị giả thiên đồ đằng nhốt u quỷ, trong ánh mắt toát ra nồng đậm kinh thị. Đây là Lăng Huyền Thiên các chủ sao? Đây là một gã võ giả sao? Chẳng lẽ không đúng, kéo dài hơi tàn địa còn sống, có trọng yếu như vậy sao? Có lẽ đối với có ít người mà nói, còn sống thật sự rất trọng yếu. Nhưng là đối với một cái khác những người này mà nói, còn sống không trọng yếu, sống được có tôn nghiêm mới trọng yếu. U quỷ, muốn làm chó của ta? Ngươi còn chưa có tư cách. Nhiếp thiên khỏe miệng giơ lên một vòng khinh miệt, lạnh như băng một câu rơi xuống, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm trọng, hắn quay người nhìn về phía Diệp Lão, thản nhiên nói, Diệp Lão, động thủ đi. Diệp Lão bị u quỷ tra tấn 3-40 năm, cựu hận trong lòng tất nhiên càng lớn, cái này động tay cơ hội, có lẽ lưu cho hắn. Diệp Lão tiến lên một bước, trong ánh mắt ngoại trừ khinh miệt bên ngoài, lại vẫn có một tia tiếc hận, hắn cuồng cười một tiếng. U quỷ, nhìn xem ngươi bây giờ, cái đó còn có nửa điểm võ giả bộ dạng. Diệp đại ca, chuyện năm đó đều là lỗi của ta, ngươi giúp ta van cầu tình, ta nhất định thống cải tiền phi, sửa chữa. Ta u quỷ nhìn về phía Diệp lão, trong ánh mắt lóe ra một vòng thần thái, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo lăng lệ ác liệt đao mang nhất thiểm rồi biến mất, huyết quang vẩy ra phía dưới, u quỷ đầu người ở riêng. Sắp chết tầm đó, u quỷ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng cùng khuất nhục. Diệp lão một đao giải quyết hết u quỷ, trong ánh mắt tiếc hận biến mất, mà chuyển biến thành chính là đao giả sắc bén chi khí. Nhiếp thiên thu hồi giả thiên đồ đằng, thân hình khẽ động, thần thức tại u quỷ trên người khẽ quét mà qua, trên tay nhiều hơn một mai không gian giới chỉ. Hắn rõ thám biết một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện niết bàn thánh tâm cùng một đoàn xích hồng quang cầu, đúng là hồ tiểu ly hồng liên yêu nguyên. Nhiếp thiên đem niết bàn thánh tâm cùng hồng liên yêu nguyên thu hồi, không gian giới chỉ cũng bỏ vào trong túi. U quỷ nếu là Lăng Huyền Thiên các chủ, khẳng định có không ít thứ tốt ta. Thiên sinh, 5 người kia đều chết hết. Đường Hạo tiến lên một bước, suy nghĩ một chút, cũng không có xưng hô nhiếp thiên là lão sư, mà là hô một tiếng tiên sinh. Chúng ta đi. Nhiếp thiên sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ lại dừng lại xuống dưới. Như là đã cầm bắt được Niết Bàn Thánh Tâm cùng Hồng Liên Yêu Nguyên, liền không có lại dừng lại tất yếu. Nhưng mà, ngay tại 3 người chuẩn bị lúc rời đi, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ừ, là bọn hắn. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn đi qua, đúng là Tuân Hải cùng Tư Không Vô Cực bọn người. Lúc này, ngoại trừ Tuân Hải, Tư Không Vô Cực cùng Hình Khang ba người bên ngoài, còn có hai người, ước chừng hơn 30 năm tuổi, tướng mạo hung ác, vẻ mặt không cam lòng. Nhiếp Thiên cảm giác một chút hai người kia thực lực, một cái là thiên diễn nhị trọng thực lực, một cái là thiên diễn nhất trọng thực lực. Chỉ có điều, hai người này nguyên mạch đều bị phong ấn, giờ phút này đã cùng chính thường nhân không khác. Nhiếp Thiên đoán chừng, hai người này, có lẽ tiểu là huyết đồ chi địa hai vị tôn chủ. Có thể phong ấn thiên diễn cảnh võ giả, cái này cái gây phong ấn chi nhân, ít nhất là thất giai phong ấn sư. Phong ấn sư, so luyện đan sư, linh khí sư, linh trận sư càng thêm rất thưa thớt tồn tại. Từ khi Nhiếp Thiên trọng sinh đến nay, tựa hồ một cái phong ấn sư đều không có gặp được. Kim Đại Bảo có được thần ma tam thiên phong ấn, miễn cưỡng xem như nửa cái phong ấn sư. Nhiếp Thiên đoán chừng, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới phong ấn sư, tuyệt đối không cao hơn một tay số lượng. N. S là hắn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung Tuân Hải, lúc trước hắn không có cảm giác ra Tuân Hải thực lực, liền đã nói rõ, người này tinh thần lực viễn siêu người bình thường, nhưng người này khí tức nội liễm, tính tình thật thà hòa, trên người không có nửa điểm sát phạt chi khí, cùng bình thường võ giả bất đồng, cho nên cái này thất giai phong ấn sư, chỉ có thể là Tuân Hải. Thất giai phong ấn sư, coi như là tại tu di thế giới, cũng là cao cấp nhất phong ấn sư. Không hề nghi ngờ, Tuân Hải bọn người chỗ thế lực, tuyệt đối là tu di thế giới thứ 5 y về nhất thế lực. Nhiếp Thiên công tử, là các ngươi. Tuân Hải chứng kiến Nhiếp Thiên ba người, vốn là sương sở, chợt nở nụ cười một tiếng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía cái kia hai vị tôn chủ, nói ra, Tuần tiên sinh, các ngươi muốn bắt người tiểu là huyết đồ chi địa hai vị tôn chủ, đúng không? Tôn chủ. Tư Không Vô Cực cười lạnh một tiếng, thần sắc cao ngạo, ánh mắt khinh miệt, nói ra, hai người bọn họ bất quá là thiên kiếm các hai cái phản nghịch mà thôi, cũng cân xứng tôn chủ sao. Tầng dưới thế giới võ giả, quả nhiên là ánh mắt thiện cận. Tư Không sư thúc, hai người này tuy nhiên là chúng ta thiên kiếm các tiểu lâu la, nhưng nói như thế nào cũng là thiên diễn cảnh võ giả. Đối với bọn họ loại này tầng dưới thế giới con sâu cái kiến mà nói, có thể không phải là tôn chủ sao. Tư Không Vô Cực vừa mới dứt lời, Hình Khang thanh âm liền vang lên, phi thường trào phúng, mang trên mặt nồng đậm khinh thường. Hừ. Nhiếp Thiên hừ lạnh cười cười, ánh mắt quái dị nhìn Hình Khang một mắt, lạnh lùng nói, nếu như ta là con sâu cái kiến, ngươi nhưng lại ngay cả ta một kiếm đều tiếp bất trụ, vậy ngươi lại tính toán cái gì đó. Ngươi Hình Khang bị Nhiếp Thiên trào phúng, sắc mặt xoát địa trầm xuống, giận dữ hét, ngươi đánh giám. Ai nói ta tiếp bất trụ ngươi một kiếm? Hắn nói, Nhiếp Thiên chỉ vào Tư Không Vô Cực, lạnh lùng cười cười, chẳng lẽ hắn cũng là đánh giám sao? Tư Không Vô Cực sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, lạnh lùng trừng Hình Khang một mắt, thứ hai sắc mặt bá địa tái đi, trắng, đều nhanh muốn dọa khóc, cấp cấp nói ra, Tư Không sư thúc, ta nói là hắn đánh giám, không phải nói ngươi. Im miệng. Tư Không Vô Cực lạnh khiển trách một tiếng, trợn ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, trong ánh mắt hiện hiện một vòng rét lạnh, lạnh lùng nói ra, thật sự là hắn tiếp bất trụ ngươi một kiếm, thế nhưng mà ngươi, cũng đồng dạng tiếp bất trụ ta một kiếm. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng lạnh lùng giơ lên, trong ánh mắt, bộc lộ tài năng. Số tử, 1885. Chương 699, ta quá mức. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn qua Tư Không Vô Cực, trong ánh mắt toát ra một vòng khiêu khích thần thái. Hắn thừa nhận, Tư Không Vô Cực kiếm đạo thiên phú rất cường, có thể ở chừng 20 tuổi đặt chân kiếm chi tiên cảnh giới, hoàn toàn chính xác được cho kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là phần này kiếm đạo thiên tư, tại Nhiếp Thiên cái này thiên giới kiếm đạo đỉnh phong trong mắt, cũng chỉ là kinh diễm mà thôi, không coi là chính thức tuyệt thế thiên tài. Thiên giới năm đại kiếm đạo đỉnh phong, cơ bản từng cái đều là tại chừng 20 tuổi đạt tới kiếm chi phách cảnh giới đỉnh phong, 30 tuổi trước khi có thể lĩnh ngộ xuất kiếm chi áo nghĩa. Mà Tư Không Vô Cực, tâm tính quá lời, kiếm chi tiên cảnh giới cũng chỉ là vừa vừa bước vào mà thôi, như thế táo bạo chi nhân, thật không biết hắn là như thế nào đạt tới kiếm chi tiên cảnh giới. Kiếm đạo một đường, so với tầm thường võ đạo, càng cần nữa cứng cỏi chi tâm, Tư Không Vô Cực kiếm đạo thiên phú cao, nhưng tâm tính quá ngạo, đây đối với kiếm giả mà nói là chí mạng khuyết điểm, rất có thể làm cho hắn cả đời đều chỉ có thể dừng lại tại kiếm chi tiên cảnh giới. Tư Không Vô Cực cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt khiêu khích chi ý, ánh mắt có chút trầm xuống, trong ánh mắt đúng là hiện lên một vòng sát ý. Đúng vậy, tự là sát ý. Nhiếp Thiên Cái hơi hơi biểu đạt trong nội tâm bất mãn, vậy mà Tư Không Vô Cực nổi lên sát tâm, người này tâm tính chi ngạo, có thể thấy được lồn đốm. Tư Không Vô Cực ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, thần sắc nhưng lại trở nên càng thêm tiêu căng, lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ta thừa nhận kiếm của ngươi ý rất cường, đáng tiếc ngươi dù sao cũng là tầng dưới thế giới võ giả, kiếm của ngươi đạo cảnh giới cũng chỉ là kiếm thế mà thôi. Cho nên, của ta một kiếm, ngươi tiếp không dưới. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tư Không Vô Cực không có trực tiếp động tay, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút kỳ quái, trước kia người tâm tính, có lẽ hội không chút do dự ra tay mới đúng, như thế nào sẽ như thế áp lực cảm xúc. Nhiếp Thiên quét Tuân Hải một mắt, lập tức hiểu được, Tư Không Vô Cực đúng là tại kiêng kỵ Tuân Hải, cho nên không có trực tiếp ra tay. Tuân Hải nhìn Tư Không Vô Cực một mắt, tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên công tử, ta sư đệ cùng đệ tử còn trẻ khí thịnh, thỉnh Nhiếp Thiên công tử không muốn để ở trong lòng. Tuân Hải há có thể nhìn không ra, Tư Không Vô Cực rõ ràng cho thấy ghen ghét Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh hơn hắn, cho nên mới phải như thế nhằm vào. Ta đại nhân có đại lượng, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhiếp Thiên mỉm cười, nhưng trong lòng thì có một loại không hiểu điểm xấu dự cảm. Tuân Hải tuy nhiên hiền lành, nhưng cũng không trở thành mở miệng xin lỗi, cái này không phù hợp thân phận của hắn, tựa hồ hắn đối với Nhiếp Thiên có chỗ cầu. Chẳng lẽ là Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hai cái đồng tử khẽ run lên, thầm kêu không ổn, Niết Bàn Thánh Tâm. Nhiếp Thiên suy đoán, Tuân Hải hẳn là phát giác được, Niết Bàn Thánh Tâm tại trên tay hắn, cho nên mới phải khách khí như thế. Nhiếp Thiên công tử. Quả nhiên, Tuân Hải lại lần nữa cười cười, nói ra, trên người của ngươi có một kiện đồ vật, là chúng ta Thiên Kiếm Các, có thể thỉnh ngươi giao ra đây. Ta đại biểu Thiên Kiếm Các, vô cùng cảm kích. Thiên Kiếm Các đồ vật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, giả bộ như không biết, cười nói, trên người của ta có sao? Tư Không Vô Cực sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trầm giọng nói, tiểu tử, Niết Bàn Thánh Tâm tại trên tay ngươi, đó là cái này hai cái phản nghịch theo Thiên Kiếm Các trộm đi đồ vật, ngươi bây giờ giao ra đây, là được bạn của Thiên Kiếm Các, nếu không phải gọi, là được Thiên Kiếm Các địch nhân. Cuối cùng địch nhân hai chữ nói ra miệng, Tư Không Vô Cực trên người đã có áp chế không nổi sát ý tuôn ra. Nếu là mới vừa rồi không có Tuân Hải ngăn trở, hắn đã sớm đối với Nhiếp Thiên động thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đại khái nghe rõ. Hai vị huyết đồ tôn chủ, là Thiên Kiếm Các phản nghịch, trộm Niết Bàn Thánh Tâm, đi vào 3.000 tiểu thế giới làm sàng làm bậy, nhưng bọn hắn đến, gây ra huyết đồ chi địa cấm chế nào đó, cho nên không cách nào ly khai huyết đồ chi địa. Thiên Kiếm Các người phát giác được hai người phản bội, cho nên phái Tuân Hải cùng Tư Không Vô Cực đến đem hai người trảo trở về, thuận tiện đem Niết Bàn Thánh Tâm cũng mang về. Đương nhiên, Thiên Kiếm Các có lẽ chủ yếu là vì đem Niết Bàn Thánh Tâm lấy về. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên cũng ở thời điểm này đã đến, rõ ràng trước Tuân Hải bọn người một bước cầm bắt được Niết Bàn Thánh Tâm. Niết Bàn Thánh Tâm, hoàn toàn chính xác tại trên tay của ta. Đem hết thể đều suy nghĩ cẩn thận, Nhiếp Thiên nhưng lại cổ quái địa nở nụ cười một tiếng, khỏe miệng có chút dơ lên, ánh mắt âm trầm địa chằm chằm vào cái kia hai vị huyết đồ tôn chủ, lạnh lùng nói ra, hai người này là các ngươi Thiên Kiếm Các người, bọn hắn đi vào 3.000 tiểu thế giới, đồ sát huyết đồ cung mấy chục vạn người, luyện chế ngũ độc huyết anh chết mấy chục vạn hài nhi, mấy ngày trước khi lại muốn giết chết Tu Di Linh Đô mấy chục vạn người, những này tánh mạng, có phải hay không đều có thể coi là tại Thiên Kiếm Các trên đầu. Tuân Hải sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó chịu nổi. Tư Không Vô Cực phản ứng lại hoàn toàn trái lại, lại bị Nhiếp Thiên mà nói triệt để chọc giận, nghiêm nghị quát, bọn hắn giết người, đương nhiên tính toán khi bọn hắn trên đầu, không có quan hệ gì với Thiên Kiếm Các. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, lạnh lùng cười cười, nói, vừa mới là ngươi nói, bọn họ là Thiên Kiếm Các người, hiện tại còn nói bọn hắn làm một chuyện không có quan hệ gì với Thiên Kiếm Các. Như vậy của ta Niết Bàn Thánh Tâm là từ bọn hắn cầm trên tay đến, có phải hay không cũng không có quan hệ gì với Thiên Kiếm Các. Người Tư Không Vô Cực tức giận đến cực điểm, ngực chắn một đoàn hờn dỗi, nuốt không trôi nhả không ra. Xú tiểu tử, ngươi cưỡng tử đoạt lý. Cái lúc này, hình khang thanh âm vang lên, trực tiếp Nhiếp Thiên nghiêm nghị quát lớn. Nhiếp Thiên nhưng căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt chuyển hướng Tuân Hải, lạnh nhạt mở miệng, Tuân Hải tiên sinh. ta mời ngươi là thất giai phong ấn sư, liền hỏi ngươi một câu, ta lời vừa mới nói, phải chăng cưỡng từ đoạt lý? Tuân Hải là trong ba người một người duy nhất giảng đạo lý người, Nhiếp Thiên tuy nhiên cầm bắt được Niết Bàn Thánh Tâm, nhưng chỉ cần Thiên Kiếm các nguyện ý nhận lầm, trả giá một ít một cái giá lớn, cũng đem hai vị huyết đồ tôn chủ mệnh lưu lại, hắn dùng Niết Bàn Thánh Tâm cứu được Mặc Như Hy về sau, vẫn có khả năng mang thứ đó trả lại cho Thiên Kiếm các. Nếu là Tuân Hải cũng cho là hắn cưỡng từ đoạt lý cái kia Niết Bàn Thánh Tâm, hắn chắc chắn sẽ không trả lại. Tuân Hải sắc mặt thập phần khó chịu nổi, do dự một chút, nói ra, Nhiếp Thiên công tử, chuyện này Thiên Kiếm các xác thực có làm sai địa phương, nhưng là hai người này sở tác sở vi, hoàn toàn chính xác không phải Thiên Kiếm các bổn ý ngươi đưa bọn chúng giết chết chi nhân tính toán tại Thiên Kiếm các trên đầu, có phải hay không có chút quá mức? Ta quá mức. Nhiếp Thiên lông mày đột nhiên nhíu một cái, sắc mặt xoát địa nhất biến, cười lạnh lạnh nói, Tuân Hải, các ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi cái kia chút ít chết mất người, ta lời nói mới rồi, quá mức sao? Những người kia đều chết hết, chúng ta như thế nào hỏi? Hình Khang tiến lên một bước, dị thường hung hăng càn quấy kêu lên. Tư Không Vô Cực càng là liều lĩnh, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng kiếm ý, sắc mặt trở nên vô cùng rét lạnh, lạnh lùng nói ra, chết liền chết rồi, bất quá là tầng dưới thế giới một bầy kiến hôi, còn sống cũng là lãng phí. Niết Bàn Thánh Tâm là ta Thiên Kiếm các đồ vật, ngươi hôm nay, giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Sư đệ, Tuân Hải chứng kiến Tư Không Vô Cực muốn xuất thủ, sắc mặt trở nên khẩn trương lên, hắn đối với Nhiếp Thiên ấn tượng không tệ, không hy vọng Nhiếp Thiên chết ở Tư Không Vô Cực trên tay. Đánh giám, Nhiếp Thiên cũng triệt để nổi giận, quyền đầu nắm qua chặt chẽ, lang âm thanh nói, ngươi mở miệng một tiếng tầng dưới thế giới, chẳng lẽ trong mắt ngươi, tầng dưới thế giới người, tiểu không nên sống sao? Sống, hay là chết, muốn xem bản lãnh của ngươi. Tư Không Vô Cực toàn thân kiếm ý cuồn cuộn mà ra, thanh tú gương mặt lộ ra một cổ hung ác, sắc ý lang liệt. Số tử, 1909. Chương 700, Thiên Thiên Kiếm Ý. Tư Không Vô Cực toàn thân lấm lấm sát ý vẫn còn như thực chất, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ rõ ràng hít thở không thông cảm giác, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi run lên. Thiên diễn nhất trọng võ giả. Tại thời khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác ra Tư Không Vô Cực thực lực, đúng là thiên diễn nhất trọng thực lực. Dùng Tư Không Vô Cực kiếm đạo thiên phú, cho dù hắn chỉ là thiên diễn nhất trọng thực lực, huyết đồ chi địa hai vị tôn chủ cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đường Hạo, Diệp Lão, các ngươi lui ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, thần sắc đống nhiên trở nên khẩn trương lên. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt thiên diễn cảnh võ giả, trong nội tâm căn bản không có ngọn nguồn. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Tư Không Vô Cực khí thế mạnh mẽ hơn U Quỷ quá nhiều, chống chân là loại khí thế này tựu cho hắn một loại dày đặc cảm giác áp bách. Tư Không Vô Cực mới vừa rồi bị Tuân Hải ngăn trở, cho nên không có ra tay, hiện tại có cơ hội ra tay, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Thiên sinh. Đường Hạo kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Không cần lo cho ta, đi Thiên La Thành. Nhiếp Thiên gấp giọng nói ra. Đường Hạo, chúng ta đi trước, ta tin tưởng Nhiếp Thiên sinh không có việc gì. Diệp Lao cũng gấp gấp nói ra. Đối phương là đến từ tu di thế giới thiên diễn cảnh võ giả, Đường Hạo cùng Diệp Lao lưu lại, không thể giúp bất luận cái gì vội vàng, ngược lại sẽ trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Ai? Đường Hạo nặng nề thở dài, không hề dừng lại, cùng Diệp Lao cùng một chỗ ly khai. Niết Bàn Thánh Tâm tại Nhiếp Thiên trên người, Tuân Hải cùng Tư Không Vô Cực cũng không ngăn trở hai người, mặc cho bọn hắn ly khai. Nhiếp Thiên công tử, ta khuyên nữa ngươi một câu, đem Niết Bàn Thánh Tâm giao cho chúng ta. Ta cam đoan ngươi còn sống ly khai, hơn nữa ta nguyện ý mang ngươi tiến vào tu di thế giới, như thế nào? Tuân Hải thần sắc nghiêm nghị, tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Hắn dù sao không phải thị sát thế hệ, hay là hy vọng có thể hòa bình giải quyết. Tuân tiên sinh, đến nơi này một bước, chỉ sợ cho dù ngươi nguyện ý buông tha ta, Tư Không Vô Cực cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý phóng xuất ra, cho dù Tư Không Vô Cực rất cường, hắn cũng sẽ biết liều chết đánh cược một lần. Ai? Nhiếp Thiên công tử, ngươi đây cũng là tội gì? Tuân Hải ai thán một tiếng, lách mình lui ra. Trong hư không, chỉ còn lại có Nhiếp Thiên cùng Tư Không Vô Cực, hai đạo thân ảnh lăng không giằng co, coi như lượng thanh lợi kiếm, trùng thiên kiếm ý hình như có cắt liệt trời xanh chi lực. Nhiếp Thiên, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tư Không Vô Cực khỏe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý, thật sự là hắn ghen ghét Nhiếp Thiên, ghen ghét một cái tầng dưới thế giới võ giả, vậy mà có thể ngưng tụ ra so với hắn đáng sợ hơn kiếm ý. Toàn lời nói nhảm. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý tràn ngập quanh thân vài trăm mét bên ngoài, trên không trung tụ mà không tiêu tan, phóng thích ra sắc bén chi khí. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Tư Không Vô Cực sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, không trung vang lên một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang, trùng thiên kiếm quang tách ra ra, phong mang nhuệ khí, cơ hồ có thể cắt liệt thiên địa. Ừ, thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, không trung kiếm ý lại để cho hắn cảm giác được không hiểu quen thuộc, trong lòng đột nhiên xuất hiện bốn chữ, thiên thiên kiếm ý. Kiếm giả, tình hình chung mà nói, đều phải đi qua kiếm chiêu, kiếm thuật. Kiếm khí đợi sơ cấp giai đoạn, kiếm khí ngưng tụ về sau, mới có thể bao hàm dục xuất kiếm tâm về sau mới có thể ngưng tụ kiếm ý. Nhưng là có chút người, sinh hạ đến tiểu là kiếm giả, trong cơ thể trực tiếp có được kiếm ý, loại người này, xưng là tiên thiên kiếm giả, kiếm của bọn hắn y đã kêu tiên thiên kiếm ý. Tư Không Vô Cực kiếm ý, thuần túy mà cường đại, mấu chốt nhất chính là, không có kiếm tâm, cái này là tiên thiên kiếm giả tiêu chí. Nhiếp Thiên rốt cục hiểu được, vì cái gì như Tư Không Vô Cực loại này tâm cao khí ngạo người, lại cũng có thể sớm như vậy đặt chân kiếm chi tiên cảnh giới, bởi vì hắn vừa ra sinh, tự là kiếm ý kiếm giả. Nói cách khác, hắn cái này hơn 20 năm, chỉ là theo kiếm ý cảnh giới đến kiếm chi tiên cảnh giới mà thôi. Cho nên Tư Không Vô Cực không phải thiên phú cao hơn người khác, cũng không phải nghị lực mạnh hơn người khác, mà là vận khí so người khác tốt, không hơn. Tiên thiên kiếm giả tuy nhiên hiếm thấy, thực sự không có gì kỳ lạ quý hiếm, bản không đủ để lại để cho Nhiếp Thiên kinh ngạc, hắn chính thức kinh ngạc chính là, Tư Không Vô Cực kiếm ý đúng là quen thuộc như vậy, đúng là vô cực kiếm ý. Vô cực kiếm ý, Nhiếp Thiên kiếp trước quen thuộc nhất kiếm ý một trong, bởi vì này loại kiếm ý là hắn hảo hữu Chí Giao Mạc Thiên Quân sáng chế. Vô cực kiếm thánh Mạc Thiên Quân, giống như Nhiếp Thiên, thiên giới năm đại kiếm đạo đỉnh phong một trong, Nhiếp Thiên kiếp trước hảo hữu Chí Giao. Tư Không Vô Cực không biết đi cái gì vận khí cướp chó, vậy mà đã nhận được Mạc Thiên Quân truyền thừa, thật sự là tổ tiên thắp nhang thơm cầu nguyện. Tiên thiên kiếm giả trong cơ thể kiếm ý, đều là đến từ những cái kia lĩnh ngộ xuất kiếm chi áo nghĩa tuyệt thế kiếm giả. Những nay tuyệt thế kiếm giả, lĩnh ngộ kiếm chi áo nghĩa về sau, linh hồn cùng thiên địa câu thông, trong lúc vô hình, kiếm ý giật tán tại ở giữa thiên địa. Dưới tình huống bình thường, giật tán tại ở giữa thiên địa kiếm ý đều tiêu tán, nhưng có khi cũng sẽ biết tụ mà không tiêu tan. Theo thiên địa đại đạo tuần hoàn, tánh mạng diễn sinh không chỉ, một ít may mắn tánh mạng, ngay tại cơ duyên phía dưới, đạt được kiếm ý truyền thừa. Tư Không Vô Cực thật sự là đủ may mắn, vậy mà tại trong lúc vô hình đạt được thiên giới kiếm đạo đỉnh phong kiếm ý truyền thừa, cái này vận khí cất chó, đi lớn hơn. Đáng tiếc chính là, thiên địa cũng sẽ biết chọn lầm người. Tư Không Vô Cực căn bản không xứng với vô cực kiếm ý. Con miệng nó lại là vô cực kiếm ý. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt là được đột nhiên trầm xuống. Nếu là cái khác kiếm ý, hắn còn không qua kiêng kỵ, nhưng là vô cực kiếm ý, lại để cho hắn cảm giác được thập phần khó giải quyết. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Mạc Thiên Quân vốn là tại sàn sàn nhau tầm đó. Hai người mấy lần đại chiến đều bất phân thắng bại. Vô cực kiếm ý so với Nhiếp Thiên ngạo kiếm ý, cân sức ngang tài. Hiện tại Tư Không Vô Cực truyền thừa chính là vô cực kiếm ý, kiếm đạo cảnh giới cao hơn Nhiếp Thiên một tầng, thực lực càng là so Nhiếp Thiên cơ hồ cao hơn một cái đại cảnh giới, cái này chênh lệch tiểu phi thường khủng bố. Người sợ. Tư Không Vô Cực phát giác được Nhiếp Thiên trong ánh mắt run rẩy, trêu tức một tiếng, trong mắt chảy ra cực độ khinh miệt. Sợ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt duệ mang lập lòe, lạnh giọng nói, bất quá là tiên thiên kiếm ý mà thôi. Ngươi có thể đem vô cực kiếm ý uy lực phát huy mấy thành còn không biết, ra tay đi. Muốn chết. Tư Không Vô Cực sắc mặt phát lạnh, toàn thân kiếm ý lập tức ngưng tụ, bảy không kiếm phát ra một tiếng bén nhọn nổ đùng, không trung một đạo bảng nhiên cử kiếm xuất hiện, quản quản mà ra, trên mũi kiếm, đúng là tách ra chướng mắt ánh lửa, lợi hại chi khí, không thể địch nổi. Sư đệ, không muốn giết người. Tuân Hải cảm nhận được Tư Không Vô Cực một kiếm chi huy, kinh kêu một tiếng, cũng đã chậm. Ngạo kiếm bí quyết, phong kiếm cấm trận. Nhiếp Thiên đứng ngạo nghễ không trùng, toàn thân kiếm ý kích động, quanh thân phóng xuất ra đầm địa huyết khí. Sau một khắc, huyết khí tràn ngập bên trong, chung quanh không gian đột nhiên siết chặt, một cái quỷ dị huyết sắc trận pháp trực tiếp xuất hiện. Phong kiếm cấm trận, dùng huyết khí làm dẫn, dùng thuần túy nhất kiếm ý ngưng trận, so với thập nhị phạt thiên kiếm trận càng mạnh hơn nữa. Phong kiếm cấm trận, ma kiếm đốt thế. Nhiếp thiên thân ở cấm trong trận, lang liệt thanh âm vang lên. Trong tay hắn giơ lên kiếm tuyệt thiên trảm, khủng bố trận pháp chi lực hội tụ tại trên mũi kiếm, xung thiên kiếm mang kích động vài trăm mét bên ngoài, lang liệt chi ý, miêu tả sinh động. Ông! Kiếm tuyệt thiên trảm ngưng tụ trận pháp chi lực, lập tức hóa thành một thanh thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm cự kiếm, một tiếng sắc bén kiếm ngân vang, kiếm tuyệt thiên trảm lăng không chém xuống, vô tận huyết sắc trận pháp chi lực mãnh liệt mà ra, đánh về phía tư không vô cực. Số tử, 1940.